Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Tạo Hóa Chi Môn, chương là Thục Tỷ Bá Đạo. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là nhờ có cái gọi là cái sự trả thù của cô nàng Nạp Lan Như Tuyết mà Ninh Thành đã gặp được gọi là người vợ của Lam Ngọc Thần, chính là bây giờ cái người được đổi tên Lam Thục, đổi theo họ của chồng đấy. Và Lam Thục này có vẻ như là một cường giả rất mạnh, bởi vì nguyên hồn cảnh và thậm chí là trên cả nguyên hồn cảnh đều đã từng bị nàng ta giết chết. Tuy nhiên bây giờ thì nàng đang bị trọng thương, nhưng mà Lưu Vô Tà thì lại có cái loại linh tủy có thể chữa trị được kinh mạch bị tổn thương, và rất có thể đây sẽ trở thành một trợ lực hoặc là một người bảo vệ rất lớn cho Linh Thành, mà kiểu còn mạnh hơn cả bà lão tóc bạc. Còn bà lão tóc bạc kia thì là hỗ trợ Ninh Thành là vì có quan hệ nhân quả, là vì có qua có lại. Nhưng còn Thục Tỷ với Ninh Thành này gần như là sẽ tạo thành tình cảm tỷ đệ ở cái nơi đất khách quê người. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem hành trình tiếp theo như thế nào. Lúc này, Nạp Lan Như Tuyết trở về chỗ của Giả Linh Vi với vẻ mặt u ám. Trường Tôn Nghiên liền lo lắng hỏi, Như Tuyết sư tỷ, Linh Vi nói là người vào chỗ Thục sư đều bị giết. Chẳng lẽ tỷ thực sự là dẫn Ninh Thành đi tới? Như Tuyết thở dài, đúng vậy, ta tận mắt thấy hắn bước vào. Giả Linh Vi tiếc nuối, ta thấy Ninh Thành không tệ, lễ phép biết chừng mực. Như Tuyết, nếu sau này có người vì thích tỷ mà mạo phạm, nếu như không nghiêm trọng thì hãy bỏ qua cho bọn họ, dù sao cũng là vì thích mới phạm sai lầm. Ta cũng chỉ nói thế thôi, không liên quan đến Ninh Thành. Như Tuyết im lặng. Thật ra thì nàng vốn là không định so đo với Ninh Thành, nhưng người kia lại quá không biết xấu hổ, cho nên khiến nàng không nén nổi cơn tức giận. Nữ tử váy đỏ là người lớn tuổi nhất, lên tiếng. Thôi đừng nhắc nữa, loại người như vậy trừng phạt một chút cũng tốt, bằng không lại đi gây họa cho nữ nhân khác. Mọi người đều đổi chủ đề, nhưng trong lòng của Như Tuyết vẫn buồn bực, không còn muốn ở lại đây. Ngày hôm sau, nàng cáo từ để trở về học viện. Ba người Giả Linh Vi tiễn nàng đến cửa sau của học viện thì thấy một đám đông tụ tập nghị luận ầm ĩ. Trường Tôn Nghiên liền hí hửng, có náo nhiệt để xem sao. Một đệ tử Trúc Nguyên Cảnh đứng bên cạnh đáp, nghe nói sáng nay có một tu sĩ bị đóng đinh chết ngay ở trước quảng trường của Long Phượng học viện. Nạp Lan Như Tuyết nghe xong thì tay mình nàng run lên, sắc mặt thì tái nhợt đi. Ba ngày trôi qua rất nhanh, Ninh Thành hoàn toàn không hề sốt ruột. Thật ra thì hắn cũng chẳng có việc gì gấp, ở lại chỗ Thục Tỷ để luyện đan cũng rất tốt. Hiện tại hắn đã có thể tự luyện đan dược cấp 3 không cần dùng đan quyết. Nói chính xác hơn là hắn đã là một chân đan sư cấp 4 trên danh nghĩa. Nhưng thực lực luyện đan thực sự thì đạt tới cấp 3 một cách vững vàng. Lam Thục xuất hiện, một giọng nữ trong trẻo vang lên. Ồ, thì ra ngươi là một chân đan sư cấp 4. Ninh Thành quay lại mới phát hiện Lam Thục đã ra ngoài. Nàng mặc một bộ y phục màu xanh nhạt. Giọng nói cũng đã trở lại bình thường, không còn khàn khàn như trước. Thấy hắn luyện ra đan dược cấp 3 chất lượng rất cao, Lam Thục đương nhiên nghĩ hắn là một chân đan sư cấp 4. Ninh Thành thu lại đan lô, vui vẻ chào hỏi. Thục tỷ, tỷ khỏe rồi sao? Lam Thục nhẹ nhàng nở nụ cười. À, phải cảm ơn tử tiêu, ly tủy của ngươi. Không có nó thì bây giờ ta vẫn còn ngồi liệt trên ghế. Nụ cười ấy khiến Ninh Thành sững sờ. Hắn không ngờ là Lam Thục khi cười đẹp đến như vậy. Vẻ đẹp khiến người khác say mê, thậm chí vượt xa nữ tử áo tím hắn từng gặp. Lam Thục khẽ hô, Ninh Thành. Hắn bừng tỉnh, hơi có chút xấu hổ. Xin lỗi Thục tỷ, ta thất lễ rồi. Lam Thục không hề giận, giọng điệu dịu dàng. Không có gì, có lẽ vì ngươi thấy ta đẹp nên mới thất thần vậy thôi. Ninh Thành ngạc nhiên là vì sao nàng ta lại nói thẳng như vậy, nhưng hắn vẫn gật đầu. Đúng vậy, khi Thục tỷ cười... Ta thực sự chưa từng thấy ai đẹp đến thế, là một vẻ đẹp khiến người ta say mê. Lam Thục thở dài. Những chuyện ấy với ta bây giờ không còn quan trọng nữa. Khi ta mới gặp Ngọc Thần thì ta chỉ là một cô gái rất bình thường, không xinh đẹp gì cả. Thế nhưng Ngọc Thần chưa bao giờ chê ta. Thôi, không nhắc chuyện cũ nữa, còn vị hôn thê của ngươi hiện đang ở đâu? Ninh Thành thì vốn luôn nhớ về Lạc Phi cho nên nghe hỏi liền đáp ngay. Vị hôn thê của ta tên Kỷ Lạc Phi. Trước khi ta vào nộ phủ cốc thì nàng đang chờ ta ở Thần Phong học viện ở Hóa Châu. Nhưng khi ta quay lại thì học viện đã bị tiêu diệt. Một bằng hữu của ta cứu nàng đi, nhưng hiện tại ta lại không biết nàng ở đâu. Sau khi hoàn thành quy tắc lộ, ta định là trở về Hóa Châu để đợi nàng. Lam Thục ra hiệu tấn ngồi xuống, bản thân nàng cũng ngồi xuống đối diện. Công pháp mà ta tu luyện có hiệu quả dưỡng nhan là công pháp cực tốt với nữ nhân. Khi nào ngươi tìm được Lạc Phi thì dẫn nàng tới đây, ta sẽ truyền dạy cho nàng. Nói đoạn là Lam Thục đứng lên. Giờ thì chúng ta đến cửa hiệu rèn, nhưng trước tiên phải dịch dung cái đã. Sau khi rời khỏi Long Phượng học viện cùng với Lam Thục thì Ninh Thành vẫn khó tin vào những gì đang diễn ra. Chỉ bằng vào thuật dịch dung của Lam Thục, hắn đã lập tức biến thành một ông chú gầy yếu khoảng hơn 30 tuổi, ngay cả thần thức của chính hắn cũng khó mà phân biệt thật giả. Còn Lam Thục thì thay đổi hoàn toàn, không còn chút dáng vẻ tuyệt sắc nữa. Ngoài đôi mắt của nàng vẫn có nét quen thuộc, thì toàn bộ khí chất biến thành một nữ tán tu cỡ trung niên, gương mặt phong trần mệt mỏi, nhìn vào là biết thuộc tầng lớp đáy. Thầy hắn cứ quan sát mãi, Lam Thục nói. Thuật dịch dung của ta cũng không kém gì thuật che giấu hay ẩn nấp, một số cao thủ thậm chí chưa chắc đã nhận ra. Nếu như ngươi muốn học, ta sẽ dạy. Ninh Thành lập tức đáp, muốn chứ? Được. Lam Thục đưa choán một khối ngọc giản. Hãy xem trước những thứ này đi. Khi mà rèn khí xong, ta sẽ dạy ngươi vài ngày. Long Phượng học viện vốn nằm ngay trong Long Phượng Thành, cho nên lần này Ninh Thành mới thực sự thấy được sự phồn hoa của đại thành trì. Đặc biệt là vì quy tắc lộ sắp mở ra, người trong thành đông như chảy hội. Các buổi đấu giá, giao dịch giữa tù sĩ diễn ra tấp nập khắp nơi. Lam Thục phải dẫn hắn vòng vèo qua nhiều con phố, rời khỏi những chốn náo nhiệt phồn hoa, tiến vào một con hẻm nhỏ vắng lặng. Cách này khiến Ninh Thành mới nhớ đến nơi ở của bà lão tóc trắng lúc trước. Hình như là đám cao nhân đều thích ở những nơi hẻo lánh mà trông còn có vẻ hơi hôi thối bẩn thỉu. Vừa bước vào trong hẻm thì tiếng đinh đinh đang đang của người ta giản sắt liên tục vang lên. Âm thanh dày đặc chứng tỏ nơi này làm ăn khá tốt. Đi đến cửa hàng phát ra tiếng rèn, Ninh Thành nhìn thấy một tấm biển nhỏ. Cửa hàng rèn Phong Thu. Bước vào bên trong, hắn thấy có bốn khách, ba nam một nữ, trông đều là tán tu, vẻ ngoài thô kệch nhưng mạnh mẽ, ngồi chở vũ khí. Có hai thiếu niên đầu chọc đang rèn, một người gõ búa, một người kéo bễ. Nhưng điều khiến Ninh Thành ngạc nhiên là hai thiếu niên chỉ rèn vũ khí, thông thường, không có chút linh tính hay pháp lực nào trong đó. Cửa hàng thì khá rộng, nhưng bị khói lò hun cho đen kịt, chỉ có tiếng búa, tiếng gió bễ, ngoài ra thì không ai nói gì. Lam Thục lên tiếng bằng một giọng điệu khàn và thô. Ta đến tìm nông đại sư để rèn một cây rìu, muốn đại sư đích thân ra tay. Một thiếu niên đang rèn sắt ngẩng đầu nhìn hai người rồi lại cúi xuống. Tìm lão bản đánh rìu thì không nhận kim tệ, chỉ lấy linh thạch, giá gấp 10, đặt trước lấy tiền sau. Ta biết quỳ củ, Lam Thục đáp. Thiếu niên liền phất tay, vào trong. Lam Thục liền dẫn Ninh Thành vào trong một cánh cửa nhỏ được ẩn trong một góc. Nếu như không có nàng chỉ thì kể cả có dùng thần thức, Ninh Thành cũng khó mà phát hiện ra. Ở bên trong có một người đàn ông đầu chọc khác, nhưng trên mặt đầy râu quai nón. Hắn đang nung một khối tài liệu kỳ lạ trên một ngọn lửa bình thường. Ninh Thành quan sát tu vi của người này phán đoán, ngang tầng với Lam Thục, thậm chí là yếu hơn đôi chút. Hắn thẩm nghĩ, nếu như không có Lam Thục, mà một mình ta mang thái hư Trần Ma Kim đến đây, liệu có bị đối phương xử đẹp rồi cướp đồ luôn không? Trước khi họ kịp mở lời thì người đàn ông đã quát, hôm nay không nhận khách. Lam Thục ra hiệu cho Ninh Thành lấy mộc bài ra, ném nó về phía người đàn ông. Nông đại sư, chỉ lần này thôi. Nông Trần, vì đó chính là hắn, nhìn thấy mộc bài mới chịu ngẩng đầu lên, đánh giá hai người, rồi hồi lâu mới hỏi. Người muốn luyện cái gì? Một cây rìu. Lam Thục liếc sang Ninh Thành. Ninh Thành liền thấy, lấy khối thái hư chân ma kim khổng lồ đặt xuống đất cái huỵch. Nông Trần giật mình, thái hư chân ma kim. Hắn lắc đầu, trình độ luyện khí của ta có hạn. Thứ này ta chỉ có thể luyện ra trung phẩm chân khí, nếu như may mắn, dùng ta để luyện thì sẽ làm hỏng nó. Lam Thục liền hỏi, vậy thì ngươi làm được đến mức nào? Nông Chân trầm ngâm rồi đáp, ta có thể luyện nó thành một phôi thượng phẩm linh khí, tuy hình dạng có chút khó coi, nhưng không hề phá hủy đi bản chất của thái hư chân ma kim. Khi mà đưa cho một luyện khí tông sư thực sự, họ vẫn có thể tiếp tục nâng cấp. Một khi đạt được cực phẩm hoặc vượt qua cực phẩm, thì về sau nó sẽ thăng cấp vô hạn. Ninh Thành lập tức đáp, ta chỉ cần khí phôi là đủ. Chỉ cần không phá hủy đi thái hư chân ma kim là được, sau này tìm một luyện khí tông sư thật sự là đáng giá. Nông Chân gật đầu, nhưng mà luyện thành phôi linh khí thì ma tính của thái hư chân ma kim sẽ là rất mạnh, nếu tâm trí mà không vững sẽ bị nó làm ảnh hưởng. Ninh Thành bình thản nói, chỉ cần đại sư cứ luyện ra là được, ngăn cản ma tính hay không lại là việc của ta. Nông Chân không nói gì thêm, lập tức bắt tay vào luyện chế. Hắn bày ra vài lá trận kỳ, triệu hồi ra một ngọn lửa màu xanh. Ngay khi ngọn lửa xuất hiện, tinh hà trong đan điền của Ninh Thành khẽ rung động, buộc hắn là phải lập tức ra tay chấn áp nó. Ngọn lửa màu xanh đang cháy trước mặt của Nông Chân, dù nó chỉ biến hóa một chút thôi thì hắn cũng nhìn rõ như trong lòng bàn tay. Vì vậy, khi mà tinh hà trong tử phủ của Ninh Thành khẽ nhảy lên, khiến cho ngọn lửa xanh rung động rất nhẹ, Nông Chân lập tức cảm ứng được, lông mày cau lại, thậm chí còn liếc Ninh Thành một cái. Nhưng chỉ trong chốc lát, hắn tập trung toàn bộ tinh thần vào ngọn lửa trước mắt. Tinh hà vốn đang ở rìa của tử phủ, lúc này ngoại trừ Nguyên Huyền Hoàng Châu ra thì đây là bí mật lớn nhất của hắn. Hắn cảm nhận rất rõ là cái thứ mầm mống này tuyệt đối không đơn giản. Nông Chân vừa rồi liếc hắn một lần giống như cảnh cáo, bảo hắn đừng để tinh hà có bất kỳ biến động kỳ lạ nào trong quá trình luyện chế. Một khối thái hư chân ma kim khổng lồ như thế, vậy mà được hắn khống chế lơ lửng trong ngọn lửa xanh. Dưới sức nóng kinh người, kim loại ma thần dần dần tan chảy và phân giải ra, những cái lớp tro bụi bị lửa tách ra. Khối thái hư chân ma kim cũng thu nhỏ dần. Nông Chân chăm chú quan sát sự thu nhỏ. Đồng thời hắn liên tục khắc họa trận pháp cấm chế phức tạp lên khối kim loại này. Ninh Thành nhìn cái cách mà hắn vẽ cấm chế thì lập tức hiểu ra, đó là trình độ trận pháp và cấm chế của Nông Chân vượt xa mình. Thái hư chân ma kim bên trong liên tục bị loại bỏ tạp chất, dưới ngọn lửa xanh không ngừng biến hóa, hình dạng của nó thay đổi như nước chảy. Ninh Thành cố tình không nói ra hình dạng của chiếc rìu, hắn biết nếu không nói thì việc luyện chế sẽ dễ dàng hơn nhiều. Còn hình dạng thực sự của chiếc rìu thì sau này có thể luyện lại một lần nữa, đến lúc đó thì nó mới định hình chuẩn xác. Sau nhiều thời gian mà ngay cả Ninh Thành cũng cảm nhận được là loại khí tức thô bạo đang từ đống kim loại thần ma lan ra ngoài. Đúng lúc này hắn nghe thấy truyền âm của Lam Thục. Ninh Thành, thái hư chân ma kim mang theo ma tính rất mạnh, đây còn chưa phải là một pháp bảo hoàn chỉnh có dính tinh huyết. Một khi mà thành khí gặp được tinh huyết rồi, ma tính sẽ càng mạnh hơn nữa. Ngươi có chắc là mình khống chế được không? Ninh Thành mỉm cười truyền âm đáp lại, Thục tỷ cứ yên tâm. Ở quê nhà ta có một câu, tâm tĩnh tự nhiên hàn. Có nhập ma hay không đều do lòng ta, nhất niệm thành ma, nhất niệm thành Phật. Ta tin bản thân mình sẽ không sợ một món pháp bảo. Nếu như một món pháp bảo thôi mà ta còn không khống chế được, vậy thì làm sao nghĩ đến chuyện trở về? Lam Thục nghi hoặc hỏi, bộ gia hương của ngươi ở rất xa sao? Nhưng hỏi xong nàng không đợi hắn trả lời, lại nói, chuyện này đợi ra ngoài rồi nói tiếp. Hiện tại ta còn một chuyện quan trọng hơn muốn nhắc nhở ngươi. Ninh Thành, thái hư chân ma kim luyện chế ra pháp bảo, dù chỉ là thượng phẩm linh khí thôi, thì cũng có uy lực kinh thiên. Với con đường quy tắc lộ mà ngươi phải đi, thì đây là một trợ lực rất lớn, nhưng nó cũng có một khuyết điểm cực lớn nữa, ngươi nhất định phải chuẩn bị tinh thần. Ninh Thành lập tức hỏi, khuyết điểm gì? Pháp bảo do thái hư chân ma kim luyện chế thành sẽ tiết ra ma khí và ma tính khi giao chiến, những người khác sẽ mặc định ngươi là ma tu. Mà ở dịch tinh đại lục thì ma tu là thứ mà mọi người cứ nhìn thấy là cần phải giết, cho nên ngươi phải hết sức cẩn thận. Ta khuyên ngươi là ngoài chiếc thái hư chân ma phủ này thì luyện thêm một chiếc rìu bình thường nữa để dùng. Ninh Thành nghe vậy thì do dự, nếu như tu vi của hắn cực mạnh thì hắn chẳng sợ người ta hiểu lầm, nhưng hiện tại chỉ là trúc nguyên, một cảnh giới mà ở dịch tinh đại lục người khác có thể dùng một ngón tay bóp chết hắn. Một khi bị coi là ma tu thì hắn sẽ là chuột chạy qua đường, ai gặp rồi cũng muốn đánh. Lam Thục thấy hắn trầm ngâm thì mỉm cười. Không cần phải quá lo, thái hư chân ma phủ chỉ dùng để bảo mệnh, mà một khi đã dùng nó thì phải giết sạch đối thủ. Nếu người đông, ngươi có thuật dịch dung, lại cộng thêm với chiếc mặt nạ của ta, sẽ không ai nhận ra ngươi. Ninh Thành lúc này mới hiểu ra dụng ý của chiếc mặt nạ, chuyển âm cảm tạ. Đà tạ Thục tỷ, ta hiểu rồi. Lam Thục giọng nói hết sức ôn nhu. Tu đạo là con đường đi tìm thiên lộ, không cần quan tâm tới ánh mắt của người khác. Khi mà ta chuẩn bị thái hư chân ma kim cho Ngọc Thần, thì ta cũng đã nghĩ tới một hành trình đầy chông gai phía trước của hắn. Dù ai cũng không hiểu hắn, thì ta cũng vẫn đi theo hắn thôi. Người cũng vậy, đừng vì ánh mắt của thiên hạ mà từ bỏ nguồn sức mạnh của mình. Dù cuối cùng chỉ còn có một mình ngươi thì hãy nhớ là, khi rời khỏi dịch tinh đại lục rồi, thì tiên hay ma chỉ nằm trong một ý niệm. Ninh Thành thấm thía, đúng là không có thực lực thì tất cả chỉ là hư ảo, hắn đáp. Cho dù chẳng có ai tin ta, Lạc Phi vẫn sẽ ở bên cạnh ta. Ta sẽ không vì những chuyện nhỏ mà từ bỏ con đường mạnh mẽ của mình. Hắn hiểu rất rõ, từng lòng tin mà Lạc Phi dành cho mình là không ai có thể thay thế. Đến ngày thứ năm, thái hư chân ma phủ dưới sự khống chế của Nông Chân đột nhiên run rẩy. Trong sự run rẩy này còn mơ hồ vang lên tiếng lòng ngầm, khí tức thô bạo cuồn cuộn tuôn ra. Nông Chân hét lớn. Ai dùng chiếc rìu này thì mau tế ra tinh huyết mà luyện hóa ngay. Ma tính quá nặng, ta không thể tiếp tục giúp nó thành khí thêm được nữa. Ninh Thành vừa đứng dậy định đi thì Lam Thục nắm lấy tay hắn, tay nàng cũng đang run rẩy. Ninh Thành, không được luyện hóa. Ta đánh giá thấp ma tính của Thái Hư Chân Ma Kim rồi. Với tu vi hiện tại của ngươi không thể khống chế nổi. Nếu thời gian dìu, dài, cây dìu sẽ sinh ra ma linh. Nếu như ngươi bị nó điều khiển, nhẹ thì biến thành khôi lỗi, còn nặng thì... Nàng không nói hết nhưng vẻ mặt hoảng hốt như nhìn thấy cảnh Ninh Thành biến thành đại ma đầu, điên cuồng vung dìu mà tàn sát không có lý trí. Chúng ta nên bọc nó lại, rồi đem đi đấu giá là tốt nhất. Thế nhưng Ninh Thành khẽ vỗ lên tay của Lam Thục. Thục tỷ cứ yên tâm, ta có dự cảm rằng Thái Hư Chân Ma Phủ này là chuẩn bị sẵn cho ta. Người khác không dùng được, nhưng ta có tín niệm và chuẩn mực của riêng mình. Như lời tỷ từng nói, tất cả chỉ dựa vào một ý niệm, xin hãy tin ta. Lam Thục nhìn hắn một chút rồi khẽ gật đầu. Được, vậy ta tin ngươi. Ninh Thành bước lên phun một ngụm tinh huyết lên phôi phủ và bắt đầu luyện hóa. Sở dĩ hắn tự tin mình không bị ma tính xâm nhập, không phải vì hắn nghĩ ý chí của mình trâu bò hơn người khác, mà vì hắn biết trong tử phủ của mình có Huyền Hoàng Châu. Dù ma tính có xâm nhập, nhưng chỉ cần vào đến tử phủ thì sẽ bị Huyền Hoàng Châu tiêu diệt ngay. Nông Chân thu hồi ngọn lửa, nuốt vào một viên đan dược rồi ngồi xuống khôi phục. Một ngày sau, Ninh Thành đứng dậy, nhìn chăm chăm vào cự phủ trên tay. Lam Thục vui mừng hỏi, thế nào? Ngươi luyện hóa được rồi sao? Nông Chân ở bên cạnh chỉ lạnh lùng nói, đây mới chỉ là phôi phủ, ta vừa luyện xong mà lại dùng tinh huyết tế luyện, một ngày không luyện hóa được thì cái phủ này cũng là đồ bỏ đi mà thôi. Lam Thục không để ý tới hắn mà tiếp tục nhìn vào Ninh Thành. Ninh Thành cầm chiếc phủ phôi thô ráp. Thực tế à, thứ này xấu xí quá mức, khó coi không chịu nổi. Nói là pháp bảo nhưng nhìn nó chẳng khác gì một khối kim loại thô ráp. Hình dạng rìu lờ mờ thì có, nhưng mép rìu không hề sắc, cán rìu thì thô kệch, chất liệu lẫn màu sắc, trông khá là loang lổ, thực sự là xấu như củ ấu trên rừng vậy. Nông Chân hử lạnh, đừng có mà không biết đủ, ở dịch tinh đại lục này có thể luyện được Thái Hư Chân Ma Kim đến mức này, ngoài Nông Chân ra ta không tìm nổi 10 người đâu. Lam Thục lập tức ôm quyển cảm tạ, đa tạ Nông Đại Sư. Ninh Thành cũng vội vàng cảm tạ, không dám vô lễ. Nông Chân chỉ phẩy tay. Nếu không còn việc gì thì đi đi, ta còn có việc. Rời khỏi Nông gia, Lam Thục liền giải thích về thù lao. Ninh Thành ra khỏi thấy hai thiếu niên đầu chọc vẫn đang gõ búa chăn chát. Khách tới thì thay đổi nhưng cảnh tượng vẫn y như cũ. Khi ra ngoài hắn mới hỏi, Thục tỷ, Nông Chân kia vì sao lại không thu thù lao? Lam Thục đáp, mộc bài ta đưa cho hắn chính là thù lao. Mộc bài đó vô cùng chân quý, có thể mời người của Nông gia ra tay một lần. Mà Nông Chân còn không phải luyện khí sư mạnh nhất của Nông gia, ta dùng mộc bài nhờ hắn đã là nể mặt hắn rồi. Ninh Thành lại hỏi, Thục tỷ à, lúc trước tỷ nói là tiên hay ma chỉ ở trong một ý niệm, vậy thì tiên là gì, là chỉ tiên nhân sao? Lam Thục lắc đầu, ta cũng không biết, khi mà ta nhận được Thái Hư Chân Ma Kim thì từng thấy một tấm ngọc giản không trọn vẹn, trong đó có nhắc đến tiên và ma. Quy tắc lộ hay còn gọi là ngụy thiên lộ, muốn lên quy tắc lộ thì phải biết thiên lộ. Nghe nói vượt qua thiên lộ là một giới diện khác, có quan hệ nào đó với tiên, nhưng chưa chắc đã là tiên giới. Ngay cả ta cũng chỉ biết mơ hồ. Có lẽ trong tương lai, khi chúng ta vượt qua thiên lộ rồi thì mới biết. Ninh Thành gật đầu, hắn cũng chỉ hỏi cho biết thôi, chứ không đặt nặng vấn đề này. Thục tỷ, hay là ta thuê một chỗ ở Long Phượng Thành nha? Lam Thục lập tức nói, không cần, người vẫn ở cùng ta đi, ta còn phải dạy cho người nhiều thứ. Hơn nữa những ngày này trong thành có rất nhiều đấu giá hội. Do chúng ta đi xem thử, có thể tìm cho ngươi một kiện pháp bảo khác thích hợp hay không? Nói rồi nàng như nhớ ra điều gì lại hỏi thêm. Mà ngươi nói là ngươi muốn trở về quê hương của ngươi ở đâu, chẳng lẽ không phải là dịch tinh đại lục hay sao? Ninh Thành nói với Lam Thục rằng nơi hắn đến không phải chỗ này mà là một nơi rất xa xôi, nhất thời khó mà giải thích rõ ràng. Hắn thực sự không biết phải nói như thế nào cho Lam Thục hiểu. Lam Thục nghe vậy cũng không quá để tâm, chỉ khẽ đáp. Thôi được. Chuyện đó để sau ấy nói, chúng ta... Thế nhưng nàng đột nhiên im bặt, đồng thời kéo mạnh Ninh Thành lại. Ninh Thành nghi hoặc nhìn nàng, phát hiện trong mắt Lam Thục hiện vẻ hoảng sợ hiếm thấy. Hắn theo bản năng nhìn theo hướng mà nàng đưa mắt, con đường phía trước đông đúc người qua lại, phồn hoa như thường chẳng có gì đặc biệt. Thục tỷ, chuyện gì vậy? Ninh Thành cẩn thận truyền âm. Lam Thục nhìn con đường trước mặt thêm lần nữa rồi vội nói. Ninh Thành, chúng ta về ngay thôi, đấu giá hội không đi nữa. Lúc nào cần thì người tự đến, khí các mà mua lấy một cây rìu. Biết chắc là Lam Thục đã thấy điều gì đó cực kỳ bất thường, Ninh Thành gật đầu, nhanh chóng theo nàng quay về Long Phượng học viện. Về lại căn phòng của Lam Thục, nàng kích hoạt toàn bộ trận pháp phòng hộ, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Ninh Thành còn chưa kịp hỏi chuyện gì xảy ra, thì bên ngoài đã vang lên một giọng nói. Đệ tử Long Phượng Học Viện, Cù Anh Quang, xin được gặp Thục Sư Muội, có việc muốn thỉnh giáo. Vài ngày trước có một tu sĩ bị đinh cắm trên đại quảng trường học viện, xin hỏi có phải Thục Sư Muội làm không? Lam Thục lạnh giọng không còn chút nhu hòa nào như khi nói chuyện với Ninh Thành. Từ nay về sau, bất cứ chuyện gì cũng không cần đến hỏi ta. Vâng, Cù Anh Quang cáo lui. Người kia nghe xong liền rời đi, rõ ràng đã hiểu ý. Lam Thục căn bản không để ý đến chuyện mắn hỏi. Nỗi sợ mà nàng vừa mới trải qua là điều khiến nội tâm của nàng chưa thể ổn định ngay được. Nàng chậm rãi mở miệng mà giọng nói vẫn còn run run. Vừa rồi, trên đường ta nhìn thấy một ác ma. Ta không biết tên hắn, nhưng ta dám khẳng định đó là ma quỷ đáng sợ nhất mà ta từng thấy. Trước khi Ninh Thành kịp hỏi, thì Lam Thục đã nhìn hắn hỏi dồn. Ninh Thành, ngươi có thấy trên đường lúc nãy có một nam tử dáng người rất cao, sắc mặt tái nhợt hay không? Nghe mô tả thì Ninh Thành lập tức nhớ ra. Đúng vậy, Thục tỷ, ta có thấy hắn, hình như tu vi rất cao. Khi mà Lam Thục trở nên khác thường thì hắn đã chú ý nhìn qua con đường đối diện và quả thực có thấy một người sắc mặt trắng bệch trông rất nổi bật. Lam Thục hạ giọng nhưng sự kiêng kỵ rõ rệt. Nếu sau này gặp phải hắn, ngươi tránh xa càng tốt. Không ai hiểu được sự đáng sợ của hắn, còn ta thì lại chính mắt chứng kiến. Lam Thục bắt đầu kể lại với giọng điệu trầm buồn. Nhạc Châu từng có một môn phái gọi là Lưu Ly Môn. Phái đó do một nữ tu bị môn phái vứt bỏ sáng lập ra. Trong môn toàn là nữ tu, thực lực cũng chỉ là một tông môn 6 sao, không phải quá lớn. Nhưng toàn bộ môn phái đã bị hắn tiêu diệt, chỉ một mình hắn thôi. Vừa nói, vẻ sợ hãi vừa hiện lên trong mắt của nàng. Ninh Thành biết Lam Thục tuyệt đối không phải một người yếu đuối. Nàng dám giết những kẻ mạo phạm mình rồi trao xác ngay cổng học viện thì đủ thấy nàng mạnh mẽ quyết đoán và chẳng sợ bố con thằng nào. Thế mà giờ đây nàng lại sợ đến mức như vậy thì chuyện này tuyệt đối không đơn giản. Lam Thục tiếp tục với giọng nghèn nghẹn. Hắn không phải là con người, hắn là ma quỷ. Ngoại trừ một tiểu cô nương, hắn giết sạch tất cả nữ tu của Lưu Ly Môn. Không chỉ giết, mà hắn còn lấy máu tươi của họ, thậm chí còn làm nhục thi thể đã chết. Nàng run lên, những ký ức máu tanh vẫn còn ám ảnh. Ninh Thành vội hô, Thục tỷ. Lam Thục hít sâu một hơi cho bình tĩnh lại rồi nói tiếp. Khi đó, ta đang trên đường đến Lưu Ly Môn để xử lý chút chuyện. Không ngờ vừa tới đã thấy cảnh tượng ấy, nhưng mà điều khiến ta khó tin nhất chính là nguyên nhân để hắn ra tay tiêu diệt cả môn phái. Nàng dừng lại một giây rồi mới nói, hắn giết hết tất cả, chỉ để lại một cô bé khoảng 10 tuổi. Trước khi đi, hắn còn nhấc cô bé lên mà nói, vật nhỏ, có biết kết cục của việc nói ta xấu xí hay không? Nói xong liền dùng dao đâm xuyên qua tim đứa bé, rồi ném xuống khe núi. Cái đổ xúc sinh! Ninh Thành siết chặt nắm đấm, nếu như có thực lực, hắn sẽ lập tức đi tìm giết tên kia ngay. Lam Thục gật đầu tiếp lời, ta không nhìn ra tu vi của hắn nhưng chắc chắn là ở trên tích hải cảnh. Ta đứng ngay gần đó mà còn không dám thở mạnh, sợ hắn phát hiện ra nên ta mới vội vàng mang ngươi về. Nếu như sau này ngươi đủ sức giết hắn thì hãy báo thủ cho Lưu Ly Môn. Nàng không nói rõ mình có liên quan gì đến Lưu Ly Môn, nhưng Ninh Thành đã đoán được phần nào. Dù không vì nàng, chỉ riêng vì những gì tên kia đã làm cũng đủ Ninh Thành quyết tâm. Tương lai, khi có đủ thực lực, ta nhất định sẽ giết hắn, giết chắc. Lam Thục dặn dò, Ninh Thành, ngươi có thái hư chân ma phủ, vậy thì ra theo ta học về thuật dịch dung. Nhớ kỹ là trong quy tắc lộ thì đừng có vội ra ngoài. Có người ở trong đó tu luyện đến khi thăng cấp nguyên hồn thì mới ra. Quy tắc thiên địa ở trong đó là hoàn chỉnh, vô cùng thích hợp để tu luyện và lĩnh ngộ đạo vận, pháp thuật. Nếu như ngươi hiểu được chân lý quy tắc trong đó, vậy thì sau này tu luyện sẽ coi như là được một nửa của thành công, pháp thuật cũng sẽ mạnh hơn người khác rất nhiều. Một ngày trước khi quy tắc lộ mở ra, Ninh Thành tạm biệt Lam Thục, hắn muốn đi mua một kiện pháp bảo công kích tốt, và nếu có cả bảo giáp phòng ngự thì càng tốt nữa. Lam Thục không tiễn, nàng hiểu những người dẫn đội đi quy tắc lộ đều có tu vi cao hơn nàng. Với tu vi tố thần sơ kỳ, dù có thuật dịch dung thì nàng vẫn dễ dàng bị người ta phát hiện. Ninh Thành chạy đến Linh Bảo Lâu, một nơi không quá nổi danh nhưng lại rất được các tu sĩ ở Long Phượng Thành ưa chuộng vì pháp bảo của nó phong phú, giá cả thì hợp lý. Ban đầu hắn là muốn mua một cây rìu nhưng lại bị một cây trường thương hấp dẫn. Đó là một kiện trung phẩm linh khí toàn thân đen nhánh, cầm rất thuận tay. Ở chuôi thương còn khắc hai chữ Đoạn Huyền, giá lại chỉ 30 vạn thượng phẩm linh thạch, không có chút áp lực nào. Ninh Thành trả thẳng 30 vạn, khiến hỏa kế của Linh Bảo Lâu thấy hắn hào phóng liền coi hắn như khách quý. Sau khi đóng gói cây thương, hòa kế còn nhiệt tình giới thiệu. Hiện tại trên lầu đang tổ chức triển lãm pháp bảo phòng ngự, nếu bằng hữu có hứng thú thì mời lên xem. Ở đâu? Ninh Thành lập tức hỏi, ngay trên lầu thôi. Hắn cảm tạ rồi nhanh chóng bước lên. Trên lầu là một cái đại sảnh rộng lớn có trưng bày đủ các loại pháp bảo phòng ngự, rất nhiều tu sĩ đang đứng xem. Ngay từ cái nhìn đầu tiên thì Ninh Thành đã bị một kiện pháp bảo thu hút, đó là một cái đỉnh có khắc ba chữ Càn Khôn đỉnh. Hình dạng cực kỳ hợp ý hắn, ngoài ra còn vì trong truyền thuyết của Hoa Hạ cổ xưa thì Càn Khôn đỉnh chính là bảo vật hỗn độn của Hồng Quân lão tổ. Hắn biết truyền thuyết này chỉ thuộc về địa cầu thôi, và chiếc đỉnh trước mắt này không phải thứ đó, nhưng vẫn thích. Giá của nó là 80 vạn thượng phẩm linh thạch, nằm trong khả năng chi trả. Ninh Thành chèn mãi mới tới trước đỉnh, lập tức chỉ vào đó. Lão bản, cái đỉnh này ta muốn. Nhưng ngay lúc đó có một giọng nói khác vang lên bên cạnh. Càn Khôn đỉnh này ta nhìn thấy từ lâu rồi, ta muốn nó. Ninh Thành quay đầu lại nhìn người vừa tranh đoạt Càn Khôn đỉnh với mình. Khi nhìn rõ gương mặt của đối phương thì toàn thân hắn run lên, da đầu tê dại, dáng người rất cao, sắc mặt trắng bệch. Chẳng phải chính là tên ác ma mà Lam Thục từng kể đó sao? Thằng súc sinh này tại sao lại xuất hiện ở đây, lại còn đi tranh giành pháp bảo với hắn? Ngay lập tức Ninh Thành phản ứng lại, hiểu rõ vấn đề. Khi hắn vừa đến đây hoàn toàn không thấy bóng người này, điều đó chứng tỏ là gã đến sau. Mà đến sau lại xuất hiện ngay khi hắn xuất hiện, vậy chẳng phải là đang theo dõi hắn sao? Nghĩ đến thực lực đối phương cường đại đến mức Lam Thục nhìn mà còn sợ khiếp vía. Loại người như vậy sao có thể để tâm đi tranh đoạt một món linh khí thượng phẩm phòng ngự? Rõ ràng mục tiêu của gã không phải là pháp bảo mà là Lam Thục. Lam Thục vừa trông thấy gã đã hoảng hốt, lập tức kéo mình quay về học viện, đủ để chứng minh hành vi lúc ấy của nàng đã khiến gã sinh nghi. Nhưng vì sao lúc đó gã lại không lập tức truy tìm Lam Thục mà mấy ngày sau mới tìm tới Ninh Thành? Thật là đáng sợ. Lam Thục chỉ nhìn hắn có một cái rồi lập tức tránh đi. Vậy mà người này vẫn nhớ rõ diện mạo của nàng. À không, là nhớ rõ diện mạo của Ninh Thành, người đứng bên cạnh nàng. Khi ấy Ninh Thành chỉ liếc nhìn đối phương có một lần, mà tên kia còn chẳng thèm nhìn hắn, vậy mà hôm nay vẫn tìm tới được. Bao nhiêu suy nghĩ nhanh chóng lướt qua trong đầu Ninh Thành chỉ trong chớp mắt, hắn lập tức tỉnh táo lại, quyết định không thể nhường Càn Khôn đỉnh cho cái thằng mặt tái nhợt này. Nếu như lúc này nhượng bộ thì chẳng khác nào thừa nhận hắn và Lam Thục đang kiêng kỵ, càng khiến cho đối phương nghi ngờ và đi tìm Thục tỷ. Đối phương không có đuổi theo bọn họ lúc trước, chứng tỏ lúc đó hắn còn chưa nghĩ ra có chuyện bất thường cho nên không bám theo. Mà đã không bám theo tức là hắn không biết Lam Thục đang ở trong Long Phượng học viện. Chỉ cần nàng không xuất hiện hoặc xuất hiện nhưng đã hóa trang thì hắn cũng khó mà nhận ra. Có lẽ sau này hắn nghĩ lại mới cảm thấy không đúng. Lúc này tâm trạng ổn định hơn, Ninh Thành lập tức cau mày lớn tiếng nói. Bằng hữu, ta nói muốn món này trước khi ngươi mở miệng. Ngươi đứng đây lâu như vậy mà không mua, lại cố tình đợi đến khi ta muốn thì tranh giành. Chẳng lẽ ngươi là người của cửa tiệm, đến đây để cố ý nâng giá hay sao? Lời hắn cũng không phải là nói bừa. Linh Bảo Lâu tổ chức triển lãm pháp bảo thường sẽ dùng hình thức đấu giá tự do. Người bán cũng có thể cài người của mình vào nâng giá, chuyện này đâu có hiếm. Nghe vậy hỏa kế phụ trách khu vực vội vã kêu oan. Vì bằng hữu này, đừng có nói lung tung. Vì khách nhân vừa nói mua Càn Khôn đỉnh này tuyệt đối không phải người của Linh Bảo Lâu. Chúng ta luôn luôn công bằng, chưa bao giờ dở trò giữa chốn đông người. Nam tử có gương mặt tái nhợt lạnh lùng cười. Ta quang minh chính đại muốn mua Càn Khôn đỉnh, ngược lại là ngươi dám giành mà lại không dám quang minh chính đại sao? Nghe thế Ninh Thành hiểu ngay, đối phương nhận ra hắn đang dịch dung, trái tim hắn trầm xuống. Nhưng nghĩ lại lúc đó Lam Thục đứng khá xa mà gã lại không để ý đến nàng, nên khả năng nhận ra Lam Thục dịch dung gần như là bằng không. Có lẽ hắn chỉ nghi ngờ chứ chưa chắc chắn. Ninh Thành hừ lạnh đáp. Đã là triển lãm công khai thì có thể đấu giá. Người nói đến trước, vậy thì ra giá trước đi. Hòa Quế lập tức bắt nhịp hăng hái cổ vũ. Đúng đúng, nếu hai vị đều thích thì xin mời đấu giá. Nam tử mặt tái nhợt liếc nhìn Ninh Thành một cái, lạnh nhạt nói. Ta ra 80 vạn linh thạch. Chỉ cần Ninh Thành tăng thêm dù một linh thạch, hắn sẽ lập tức kiếm cớ gây phiền phức, bách Ninh Thành đi tra hỏi rồi giết chết, tìm lý do thì rất dễ. Nhưng Ninh Thành lại bất ngờ hỏi Hỏa Kế. Ta vừa mới mua một kiện trung phẩm linh khí ở đây, giờ linh thạch không đủ. Các người liệu có thu hồi hàng đã bán ra không? Hòa Kế cười giả lạ, có thể thu hồi, nhưng phải tính giá chiết khấu. Nhưng mà ta còn chưa dùng, thậm chí còn chưa luyện hóa cơ mà. Quy củ nó là như vậy. Ninh Thành thở dài cố làm bộ tiếc nuối. Nếu vậy thì ta cũng hết cách, trên người ta chỉ còn có 60 vạn, tưởng là có thể ép giá một chút, giờ đành phải từ bỏ thôi. Hắn nói xong liền xoay người rời đi. Người chung quanh cười rộ lên, rõ ràng chế giễu hắn, mở miệng thì lớn lối chém gió các kiểu, nhưng cuối cùng lại đấu giá không nổi. Nam tử mặt tái nhợt kia không ngờ Linh Thành chẳng tăng giá chút nào, lập tức nhíu mày nhưng vẫn ném ra một cái túi chữ vật. Đây là 80 vạn, mau giao hàng. Hòa kế vui mừng lấy ra cản khôn đỉnh giao cho gã. Nam tử mặt tái cầm lấy định lao ra khỏi Linh Bảo Lâu, hắn nghĩ Ninh Thành sẽ hoảng sợ bỏ chạy. Nhưng nhìn ra ngoài thì thấy Ninh Thành đi cùng một lão giả, mà khí thế của người đó hoàn toàn không yếu hơn hắn. Hắn lập tức chậm bước, nghi ngờ tự lẩm bẩm, chẳng lẽ ta nhìn nhầm sao? Nhưng dù có nhầm hay không thì hắn vẫn quyết định là bắt Ninh Thành tra hỏi rồi giết đã. Hắn làm việc theo một nguyên tắc, có khả năng sai thì càng không thể buông tha. Ninh Thành lúc này gặp thống soái Cửu Châu tu sĩ quân, liền đuổi theo lão giả, nói với giọng điệu đầy tôn kính. Tiền bối chắc là thống soái của tu sĩ Cửu Châu quân. Lão giả nghi hoặc hỏi, người nhận ra ta sao? Ninh Thành lập tức tỏ vẻ kích động. Ván bối là thiếu đô của tu sĩ quân Giáp Châu, vừa rồi cảm nhận được luồng hạo nhiên chính khí đặc trưng của thống soái tu sĩ quân, cho nên mạo muội đến chào hỏi, mong tiền bối thấu lỗi cho. Lão giả nghe vậy thì lập tức hả hê gật đầu, không tệ, có ánh mắt, người cũng đến tham gia quy tắc lộ xong. Trong mắt lão thì Ninh Thành là một tu sĩ trẻ tuổi ngưỡng mộ mộ danh mà đến, cho nên lão không chút nghi ngờ. Ninh Thành sớm đã từng thấy lão một lần khi xuống thuyền ở Giáp Châu, nhưng lão thì không để ý tới hắn. Nay hắn dịch dung thì càng khó nhận ra. Hắn gật đầu kể thêm chuyện thống tướng dặn là phải hóa trang để tránh gây thủ chuốc oán. Lão giả nghe xong thì cười ha ha. Có ý tứ, đi thôi, cùng ta tới quảng trường Long Phượng để chờ thuyền. Trong lòng Ninh Thành vui như mở cờ, hắn chính là muốn bám lấy một đại nhân vật để tránh tên mặt tái kia, nay thì đã thành công. Ở xa xa, nam tử mặt tái thấy lão giả kia quan hệ thân quen với Ninh Thành như vậy thì lập tức dừng việc truy theo. Hắn không biết vì sao hai người lại thân thiết, nhưng hắn cũng hiểu một điều là lúc này không thể động thủ. Muốn giết người thì cũng phải đợi ít nhất là tách nhau ra. Đáng tiếc hắn không biết, lần tiếp theo Ninh Thành xuất hiện thì đã là phải bước ra từ quy tắc lộ. Tới được quảng trường Long Phượng, Ninh Thành biết mình tạm thời an toàn. Tên ác ma kia dù gan to bằng trời thì cũng không dám làm càn ở đây. Hắn liền khom người nói với lão giả, đa tạ thống soái đại nhân, ván bối xin phép đi tập hợp với Giáp Châu quân. Lão giả gật đầu tán thưởng vài câu rồi rời đi. Ninh Thành tìm được Không Bành Bành, đang trao qua đổi lại gì đó liền truyền âm. Không tướng quân, ta ở Long Phượng Thành đắc tội với một kẻ rất nguy hiểm cho nên phải dịch dung. Không Bành Bành hiểu ngay, liền đưa cho hắn một tấm ngọc bài. Ta cũng chỉ có thể đưa người tới đây thôi, lúc thuyền tới thì tự mình lên thuyền, dùng ngọc bài này để vào quy tắc lộ. Mỗi 5 năm ta sẽ đến đây để đợi ngươi một lần, trong quy tắc lộ tự ngươi phải cẩn thận. Đa tạ tướng quân. Trong thâm tâm Ninh Thành cực kỳ cảm kích Không Bành Bành, người thật tình thẳng thắn, đáng giá để kết giao. Hắn vốn là muốn nhờ đối phương mang chút đồ cho Mạnh Tĩnh Tú, nhưng lại nghĩ đến bà mẫu thân của nàng thì lập tức từ bỏ ý định. Còn muốn gửi cho Lam Thục nhưng nghĩ kỹ thì lại thôi, tránh để liên lụy đến nàng, hoặc là khiến nàng bị phát hiện ra tung tích. Không Bành Bành trao đổi ngọc bài rồi cũng lùi lại, nhập nhóm cùng với đám thống tướng khác. Ở cái đất Nhạc Châu này mà đắc tội với một đại môn phái đâu phải chuyện đùa, hắn cũng phải giữ khoảng cách để tránh bị liên lụy một cách ngớ ngẩn không cần thiết. Ninh Thành đứng trong đám đông, nhìn thấy vài gương mặt quen thuộc, Quy Ngọc Đường và Thôi Niết Bình đều có mặt, chỉ là lúc này tu vi cả hai đã tiến vào huyền dịch sơ kỳ. Nữ tử váy tím tên là Như Tuyết cũng có ở đây, nàng hết nhìn đông lại ngó tây, không rõ là đang tìm kiếm điều gì. Trên mặt thì vẫn đeo khăn che, nhưng trong quảng trường lúc này có cả chục nữ tử đeo khăn, nên nàng cũng không quá nổi bật. Ngoài ra thì Giả Linh Vi và Trưởng Tôn Nghiên cũng xuất hiện. Điều khiến Ninh Thành thấy lạ là hai người này lại không đi cùng với nữ tử váy tím, khác hẳn với những gì thấy trước đây. Không chỉ như vậy, hắn còn trông thấy kẻ lúc nào cũng lẽo đẽo bên cạnh Ung Cốc Vân. Loại người lai lịch nhỏ bé như vậy, Ninh Thành vốn không để vào mắt. Ánh mắt hắn lướt qua rồi rời đi, lại nhìn thấy Ngưỡng Thục Tuệ, nữ đệ tử của Nhạc Vũ Môn đã từng đối với hắn có thiện cảm không nhỏ. Lần này tu vi của Ngưỡng Thục Tuệ đã đạt tới Trúc Nguyên tầng 6, mới chỉ 2 năm trôi qua mà nàng từ ngưng chân tầng 9 đạt tới Trúc Nguyên tầng 6, tốc độ tu luyện hoàn toàn không kém nữ tử váy tím của Vô Niệm Tông. Nhưng bản thân của Ninh Thành thì vốn không ưa gì các tông môn song tu, vì vậy mà đối với đệ tử của tông phái như thế, hắn bẩm sinh đã không có thiện ý. Đúng lúc hắn đang quan sát thì bỗng ánh mắt khựng lại, một nữ tử mặc y phục màu nước biển lướt vào tầm nhìn của hắn, chính là Rảo Rảo, cái hắn đã từng gặp qua trong mộ huyệt. Chỉ cần thấy nàng là sát ý của Ninh Thành bùng lên. Nữ nhân này tâm địa vô cùng độc ác, nâng tay một cái là giết chết ngay nữ tử mặc váy xanh trong mộ huyệt. Không chỉ thế, nàng còn là nhân tình của Tư Không Khải. Bất cứ nữ nhân nào mà rơi vào tay Tư Không Khải, chỉ cần nàng nhìn thấy thì nàng đều giết sạch. Giờ nàng xuất hiện ở đây thì chắc chắn đã biết là Tư Không Khải đã bị xử tử. Không biết là nàng dựa vào môn phái nào mà lấy được xuất vào quy tắc lộ. Trong lòng Ninh Thành, ý giết người chỉ lóe lên rồi chợt tắt. Hắn quyết định là vào quy tắc lộ sẽ tự tay xử lý nữ nhân ác độc này. Dường như cảm nhận được sát ý của hắn, Rào Rào quay đầu nhìn sang phía hắn. Ninh Thành lập tức cúi đầu né tránh ánh mắt của nàng. Giờ không phải là lúc bại lộ. Ở trong quy tắc lộ đã có quá nhiều người muốn lấy mạng hắn. Không nói là... có người nào đó chắc chắn ra tay. Riêng tên Nghê Cương kia thì cũng tuyệt đối là không buông tha cho hắn. Lúc này Nghê Cương cũng đang đảo mắt khắp nơi, rõ ràng là tìm kiếm Ninh Thành. Một bóng đen to lớn gào thét từ xa bay tới, trong chớp mắt dừng lại ngay giữa quảng trường Long Phượng. Một nam tử trung niên thấy phi thuyền đáp xuống, liền bay vút lên không trung, lớn tiếng hô. Phi thuyền đã tới, tất cả đệ tử tham dự quy tắc lộ lập tức lên thuyền, chuẩn bị tiến vào. 500-600 đệ tử các môn phái và tu sĩ trong quân lần lượt lên phi thuyền, Ninh Thành hòa trong đám đông, theo mọi người cùng lên. Vừa đặt chân lên, hắn cảm giác phi thuyền này hơi khác lạ so với những phi thuyền thông thường, nhưng lại không thể nói rõ cụ thể khác ở chỗ nào. Khi tất cả đã lên thuyền, cửa khoang liền đóng lại, Ninh Thành rất tự giác tìm một góc yên tĩnh ngồi xuống. Đa số người tham gia quy tắc lộ là tu sĩ trúc nguyên cảnh, nhưng cũng có nhiều huyền dịch cảnh và một ít huyền đan. Tìm một chỗ ngồi riêng là điều tốt nhất nếu như không muốn gây ra phiền phức. Chỉ vừa ngồi xuống thì phi thuyền rung nhẹ, mọi người đều hiểu nó đã khởi động bay lên. Tất cả đều muốn cố nhìn ra ngoài để biết xem quy tắc lộ là nơi nào, nhưng phi thuyền lại hoàn toàn phong bế, ngay cả thần thức cũng không thể xuyên qua. Không có việc gì làm, đám tu sĩ quen biết nhau tụ tập lại, bàn luận về tình huống trong quy tắc lộ. Còn những ai không quen tự nhiên Ninh Thành thì tự tìm một góc mà ngồi im. Phi thuyền bay nửa ngày mà vẫn chưa tới nơi, chứng tỏ lối vào của quy tắc lộ là rất xa. Đột nhiên tiếng của một nam tử vang lên, cắt ngang suy nghĩ của Ninh Thành. Tất cả mọi người đều biết quy tắc lộ là nơi chín chết một sống, không chỉ có nhiều tiền bối còn ở trong đó, mà lần này có cả tu sĩ dịch tinh hải gia nhập, nguy hiểm càng cao. Ta thấy tốt nhất là nên liên kết thành các tiểu đội để gia tăng khả năng sống sót. Ta là Tả Chí An, của Cực Ý Khí Tông ở Phong Châu, ai muốn tổ đội thì tới phía ta. Ninh Thành nhìn sang thì là một tu sĩ trung niên mặt vuông có lông mày rậm, tu vi huyền đan tầng 5, cao hơn hắn rất nhiều. Lập tức có người phụ họa, Tả huynh lập đội, ta là người tán thành đầu tiên, xin gia nhập một suất. Có người đầu tiên rồi, lập tức có người thứ hai, thứ ba, chẳng mấy chốc mà đội của Tả Chí An đã có hơn chục người. Sau đó thì các tu sĩ huyền đan từ các tông môn lớn cũng lần lượt đứng ra lập đội, trong khoang thuyền nháy mắt náo động hẳn lên. Dù huyền đan có thể tham gia quy tắc lộ nhưng thực ra là số lượng không nhiều, chỉ chiếm đâu đó khoảng 1/10 tổng số. Không phải do các đại tông môn khuyết thiếu huyền đan, mà là vì danh ngạch quá quý giá, cho nên phải dành cho những đệ tử có tư chất và ngộ tính cao. Những người này sau khi vào quy tắc lộ, rồi tu luyện một thời gian sẽ nhanh chóng đột phá huyền đan. Nó hữu dụng hơn hẳn đám tu sĩ huyền đan ở giai tầng cũ. Chỉ hơn nửa canh giờ thì cả khoang thuyền gần như đã tổ đội xong, chỉ còn rất ít những người chưa vào đội nào. Đa phần là người của các tông môn cửu tinh vốn đã đủ quân số, hoặc những người giống như Ninh Thành thích hành động một mình. Đúng lúc này, một giọng nữ mang theo mùi thơm nồng đậm, vừa ủy mị vừa quyến rũ vang lên bên cạnh Ninh Thành. Về đại ca này, tiểu muội là hàng Rảo Rảo, tiểu muội thấy người đến giờ vẫn chưa tổ đội, hay là chúng ta cùng nhau kéo thêm vài người lập đội có được không? Hương thơm của nàng mang theo ma lực câu hồn đoạt phách, khiến vài tu sĩ trúc nguyên ở bên cạnh bị thu hút mà vô thức sáp lại gần. Nhưng mà Ninh Thành thì đã sớm muốn giết nàng, không ngờ nàng lại dám chủ động tới gần. Hắn lập tức đứng bật dậy, lạnh lùng thốt ra một chữ, lăn. Cả khoang thuyền lặng đi một thoáng, một nữ tu sĩ xinh đẹp tu vi huyền dịch cảnh chủ động mời một trúc nguyên tu sĩ tổ đội, vậy mà bị đáp lại bằng một câu lăn. Cái sự thô lỗ này vượt ngoài sức tưởng tượng của nhiều người. Sắc mặt của Rào Rào lập tức biến đổi, bị một kẻ mà nàng coi như con kiến đuổi thẳng mặt khiến nàng tức giận đến run người. Nhưng rất nhanh nàng đổi sắc mặt, đôi mắt đỏ lên, cúi đầu nức nở tỏ vẻ đáng thương. Điều Ninh Thành không ngờ là người đầu tiên lên tiếng bất bình lại chính là Như Tuyết, nữ tử váy tím của Vô Niệm Tông. Ngươi không muốn tổ đội với người ta thì nói thẳng, sao lại bảo người ta lăn? Sư môn của ngươi dạy dỗ người vô lễ như vậy sao? Ninh Thành thầm cười lạnh, nữ nhân này đúng là mù mắt. Trước đây suýt bị Rào Rào chém giết, giờ thì lại bênh vực chính kẻ muốn xử lý nàng. Như Tuyết vừa lên tiếng thì lập tức có người đứng ra giúp nàng. Một nam tử có tu vi huyền đan cảnh tên là Khuyết Bằng Hải của Xích Tiêu Học Viện hử lạnh. Chỉ là một tu sĩ trúc nguyên cảnh mà dám kiêu ngạo thế này sao? Ta là Khuyết Bằng Hải, hôm nay ta bắt buộc ngươi phải gia nhập vào đội của ta, ngươi có tham gia hay không? Ninh Thành vốn đã trở nên trầm ổn hơn trước, nhưng dù sao vẫn là trẻ tuổi nóng tính. Nghe kẻ kia nói vậy, khí huyết lập tức dồn lên não, sát khí tỏa ra, hắn lạnh giọng đáp. Tiểu gia hôm nay không tham gia, ngươi làm gì được ta? Tích Tiêu Học Viện ở Nộ Phủ Cốc đã bị án xử lý 4 người. Bây giờ lại gặp phải loại kiêu ngạo như thế này, thì đủ thấy cái học viện đó chẳng có cái chó gì tốt đẹp. Hử! Lão tử hôm nay muốn dạy cho ngươi một bài học, xem ngươi có thể cứng được bao lâu. Khuyết Bằng Hải quét to, bước lên một bước định ra tay. Đúng lúc này, một giọng nữ trong trẻo vang lên. Khí thế lớn thật nhỉ, tu sĩ huyền đan mà lại muốn động thủ với tu sĩ trúc nguyên, không thấy xấu hổ hay sao? Khuyết Bằng Hải lập tức dừng bước quay đầu lại, vẻ mặt đang vinh váo lập tức thu lại liền. Hóa ra là Yến Tế sư muội của Thanh Hà học viện, vừa rồi tên này quá kiêu ngạo cho nên ta định dạy dỗ hắn một chút. Ninh Thành lúc này cũng kịp bình tĩnh lại, hắn hiểu rằng bản thân mình vừa rồi là có hơi xúc động, nếu thực sự đánh nhau đối mặt với tu sĩ huyền đan, hắn là hoàn toàn không có cơ hội phản kháng, bị bắt giữ còn dễ hơn cả trở bàn tay nữa. Khi nghe cái tên Thanh Hà học viện Yến Tế thì Ninh Thành lập tức cảm thấy nghi hoặc, hắn chưa từng nghe qua học viện này, lại càng không có giao tình gì với họ, vậy thì vì sao Yến Tế này lại đứng ra giúp hắn? Nữ tử này cũng giống như nữ tử váy tím trên mặt có đeo khăn che, nhưng chỉ cần nhìn vào ánh mắt sáng sủa và thanh khiết của nàng, thì Ninh Thành đã biết nữ nhân này tuyệt đối không kém gì nữ tử váy tím về mặt nhan sắc. Có lẽ cũng vì chính là quá xinh đẹp cho nên nàng mới phải dùng khăn che mặt để giấu bớt đi. Như Tuyết lên tiếng giải thích nhưng mà bị cắt ngang. Nữ tử váy tím, Nạp Lan Như Tuyết rõ ràng là quen biết Yến Tế. Nghe Yến Tế binh vực Ninh Thành, nàng mội vàng giải thích. Tế sư tỷ, người này đối xử với nữ tử quá thô lỗ, ta nghe không nổi cho nên mới... Nhưng Yến Tế đã lạnh nhạt cắt ngang. Như Tuyết sư muội, ta đứng đây nãy giờ, mọi chuyện ta đều nhìn thấy rõ ràng, không cần muội phải nói lại. Mỗi người đều có ánh mắt của riêng mình, cùng một chuyện, nhưng thứ chúng ta nhìn thấy có thể lại khác nhau. Lời của Yến Tế khiến Nạp Lan Như Nguyệt nghẹn họng, trong lòng có chút khó chịu nhưng đành phải im lặng. Khuyết Bằng Hải, người vừa muốn ép Ninh Thành tham gia đội mình thấy vậy cũng không tiện gây chuyện thêm, đành phải cười gượng rồi quay về tiểu đội của mình. Không khí khá là gượng gạo thì có một tiếng cười ha hả vang lên. Như Tuyết sư muội và Yến Tế sư muội đều được gọi là Nhạc Châu song tuyệt, lại là khuê hữu tốt, chỉ vì một kẻ chẳng liên quan mà không vui thì không đáng đâu. Lời này khiến cho Nạp Lan Như Tuyết càng bối rối. Nàng và Yến Tế đúng là tuyệt sắc nổi danh, nhưng cách làm người của cả hai là hoàn toàn khác nhau. Tuy cả hai quen biết nhiều năm nhưng chưa bao giờ gọi là bằng hữu, chứ đừng nói chi là khuê hữu. Ninh Thành nhìn kỹ người nói chuyện là một nam tử trẻ tuổi tuấn tú, tu vi huyền đan tầng 8, có lẽ là người mạnh nhất trong phi thuyền. Nhưng với bản lĩnh quan sát hiện tại, thì Ninh Thành hiểu ngay, kẻ này đang cố ý châm ngòi, muốn cho hai người phụ nữ sinh ra mâu thuẫn. Cho dù cả hai bên đều biết là hắn đang khiêu khích, thì trong lòng vẫn khó tránh khỏi mà sinh ra khoảng cách. Nhưng cả Yến Tế và Như Tuyết đều không để ý tới hắn. Như Tuyết thì im hẳn, còn Yến Tế thì bước thẳng tới chỗ Ninh Thành. Vị sư huynh này, xin chào, ta là Yến Tế của Thanh Hà Bát Tinh Học Viện ở Nhạc Châu. Cả khoang thuyền xôn xao, Yến Tế cùng Nạp Lan Như Tuyết đều là hai mỹ nhân cực kỳ kiêu ngạo, danh tiếng vang khắp cả Nhạc Châu. Người như vậy sao lại chủ động chào hỏi một tu sĩ có diện mạo xấu xí, nhỏ bé vô danh? Lúc này Ninh Thành cải trang là một nam tử gầy gò cỡ ngoài 30 tuổi, gương mặt phong trần, nhìn chẳng giống như người xuất thân ở tông môn lớn. Ninh Thành vội đáp, tu vi của ngươi cao hơn ta, phải gọi là ta gọi ngươi là sư tỷ mới đúng. Trong lòng hắn vẫn không hiểu tại sao cô nàng lại đứng về phía hắn từ đầu tới giờ. Yến Tế mỉm cười, tu vi chỉ là tạm thời thôi, biết đâu sau này ngươi đã hóa đỉnh, còn ta thì vẫn quanh quẩn là huyền dịch cảnh. Lấy tu vi để áp người khác thì sớm muộn cũng bị người mạnh hơn áp lại. Ngươi lớn tuổi hơn ta, là sư huynh. Lời nói này khiến Ninh Thành lập tức nảy sinh thiện cảm. Nàng ta nói chuyện không chỉ khéo léo mà còn công khai ép Khuyết Bằng Hải vào thế khó, khiến sắc mặt hắn khó coi mà lại không thể phản bác. Không biết sư huynh tên gì, từ đâu tới, nàng hỏi tiếp. Không thể né tránh, Ninh Thành đều nói theo thân phận giả. Ta tên là Thành Tiểu Ninh, chỉ là một tán tu, vài năm trước bị một vị tướng quân nhìn trúng nên mang vào quân đội, danh ngạch vào quy tắc lộ lần này ta chỉ là may mắn có được. Vị tướng quân đó cảm thấy ta có chút ngộ tính cho nên cho cơ hội. Lời hắn vừa dứt thì vài người chung quanh bật cười, một kẻ hơn 30 tuổi mới trúc nguyên tầng 4, mà dám nói là ngộ tính tạm được, nghe đúng là có chút buồn cười. Nhưng mà Yến Tễ lại không hề chê. Lần này có tu sĩ dịch tinh hải tiến vào, quy tắc lộ chắc chắn sẽ nguy hiểm hơn nhiều. Nếu như sư huynh không ngại, có thể gia nhập vào tiểu đội của chúng ta. Nghe vậy Ninh Thành lập tức hiểu dụng ý, khi mà Khuyết Băng Hải gây sự, hắn đang nghĩ phải làm sao để tránh được sự truy sát trong quy tắc lộ. Một tu sĩ huyền đan lúc này hắn chưa thể đối đầu, còn Yến Tễ này rõ ràng là muốn giúp hắn. Đà tạ Tễ sư muội, ta nguyện ý, Ninh Thành đáp ngay. Hắn hiểu, Yến Tễ không giống như hàng rào rào, nàng giúp hắn hoàn toàn không phải vì động cơ đê tiện. Nữ tử váy tím nghe vậy thì sắc mặt tối sầm lại dưới tấm khăn che. Yến Tễ vui vẻ giới thiệu. Tiểu đội của ta, do ta và Khích Ngang sư huynh của Thanh Hà Học Viện lập ra. Khích Ngang sư huynh là huyền đan tầng 3, là người mạnh nhất trong đội. Ta giới thiệu các thành viên còn lại. Sau khi liệt kê xong, Ninh Thành mới hiểu, người yếu nhất ngoài hắn ra chính là Ngũ Chiết Mậu, một tên tu vi trúc nguyên tầng 9. Kẻ mạnh nhất ở đây là Khích Ngang, huyền đan tầng 3. Những người còn lại đều là huyền dịch cảnh, bao gồm có Thạch Lập Quần, huyền dịch tầng 6, Yến Hân, huyền dịch tầng 9. Hoa Hoàng, huyền dịch tầng 4, Hoắc Diệu Tịnh, huyền dịch tầng 7, Cơ Đình Đình, huyền dịch tầng 1. Cả đội tổng cộng có 9 người tính cả Ninh Thành. Ngoài Yến Tễ và Ngũ Chiết Mậu tỏ ra thân thiện, thì những người khác gần như chỉ gật đầu lấy lệ, do nể mặt Yến Tễ mà thôi. Hàng rào rào thấy Yến Tễ đứng ra bênh vực Ninh Thành, thì biết việc mình bị mắng lăn chỉ có thể ngậm bồ hòn, liền chạy sang gia nhập đội ngũ của Khuyết Bằng Hải. Ninh Thành nhìn qua thầm cười lạnh. Hy vọng sau này Khuyết Bằng Hải kia còn lại chút xương cốt. Giữa lúc Ninh Thành còn đang thắc mắc tại sao Yến Tế lại giúp mình, thì Yến Tế bất ngờ truyền âm. Thành sư huynh, có phải là người đang thắc mắc vì sao ta lại giúp người hay không? Ninh Thành giật mình, nữ nhân này tinh tế đến mức đoán đúng được cả suy nghĩ của hắn. Yến Tế nhìn hắn bằng ánh mắt hữu hảo tiếp tục truyền âm. Ta không thích hàng rào rào, khi nàng đến gần người lúc nãy, mị hương của nàng mang theo một luồng sát ý rất nhạt. Ngươi mắng nàng một câu lăn, khiến cho khí tức của nàng rối loạn, ta liền nhận ra ngay. Nhiều năm trước, nữ nhân này từng cùng với một nam tu huyền dịch cảnh tiêu diệt cả một thôn làng. Lúc đó ta đi lịch lãm, nhưng tu vi không bằng bọn chúng nên chỉ có thể ẩn nhẫn, sau đó không có cơ hội gặp lại hai kẻ đó. Ninh Thành không khỏi rùng mình, quả nhiên là một nữ nhân cực kỳ độc ác. Yến Tế nói tiếp, ngươi có biết vì sao ta muốn ngươi vào tiểu đội hay không? Tính tình của ngươi hơi kích động. Lúc nãy đã khiến cho không ít người muốn giết ngươi. Nếu như không có ai che chở, tiến vào quy tắc lộ rồi thì chắc chắn sẽ gặp họa. Ngươi còn chưa có nhận ra đó thôi. Khi nàng đến gần ngươi, thì hàng rào rào kia đã có ý định giết ngươi rồi. Ninh Thành lập tức nhớ lại lúc hắn để lộ sát ý với nàng trước khi lên thuyền. Hóa ra nàng đã cảm nhận được cho nên muốn trả đũa. Nếu không có Yến Tế nhắc nhở thì có lẽ hắn còn chưa nhận ra sát khí của nữ tử này. Ninh Thành cũng cảm ơn, và Yến Tế thì chắc là cũng chỉ định giúp có một lần. Đà tạ Tế sư muội đã giúp đỡ, chỉ cần đưa ta đến nơi an toàn sau khi tiến vào quy tắc lộ thì để ta tự rời đi cũng được, Ninh Thành chân thành nói. Yến Tế gật đầu, nàng cũng chỉ định là giúp hắn vượt qua thời điểm nguy hiểm ban đầu thôi, sau đó thì mỗi người tìm kiếm cơ duyên của riêng mình, chứ nếu cứ mang theo một tu sĩ trúc nguyên cảnh tầng 4 thì các đội viên khác chắc chắn sẽ có ý kiến. Yến Tế hỏi tên hắn và giới thiệu các thành viên ở đây là để tôn trọng hắn, không để cho người khác nghĩ rằng nàng xem thường cái người sắp được mình giúp. Điều này khiến cho Ninh Thành càng tăng thêm thiện cảm, hắn còn bổ sung. Hàng Rào Rào và đồng bọn của nàng hiện đang ẩn nấp trong một phần mộ ở Giáp Châu. Hai kẻ này thường xuyên tàn sát các thôn làng vô tội. Hắn nhớ tới thôn làng bị diệt và Mạnh Tĩnh Tú từng nhắc tới. Đến giờ mới rõ thủ phạm chính là do bọn chúng, Hàng Rào Rào và Tư Không Khải. Yến Tế nghe vậy, ánh mắt lóe lên sát khí, nhưng không nói gì thêm. Sau một ngày thì cửa khoang phi thuyền mở ra, bên ngoài có người hô lớn. Đã đến cửa vào quy tắc lộ, tất cả mau xuống thuyền. Ai nấy đều chờ đợi quá lâu liền chen nhau mà xuống. Ninh Thành đi theo tiểu đội của Yến Tế không vội, vì tu vi của hắn thấp nhất cho nên cứ an ổn mà đi theo sau. Rời khỏi phi thuyền hắn mới thấy cả khu vực này là bề mặt đá nhẵn bóng và rộng lớn. Hắn dùng thần thức quét ra ngoài nhưng chỉ được chưa tới 2.000 mét đã bị chặn lại. Không có chỉ thị mới, mọi người đành phải đứng chờ. Khoảng một canh giờ sau có thêm một phi thuyền nữa đáp xuống, mang theo hơn 400 người. Chỉ nhìn khí tức mang theo vị mặn của biển, Ninh Thành đã nhận ra đó là tu sĩ dịch tinh hải cũng tham gia quy tắc lộ lần này. Lối vào quy tắc lộ sắp mở ra, tất cả tu sĩ đến đây đều là lần đầu tiên được tới, vì vậy không ai lên tiếng. Bầu không khí trên Tảng đá lớn phía trước yên tĩnh đến mức có thể nghe được cả tiếng thở của nhau. Nửa ngày tiếp theo trôi qua, ở vị trí trung tâm mặt đá bỗng xuất hiện một tầng gợn sóng mơ hồ. Ban đầu gợn sóng này rất nhạt, nhưng theo thời gian càng lúc càng rõ ràng, rồi biến thành một cái khung vuông giống như một cái miệng cổng, sóng nước liên tục dao động. Ninh Thành dùng thần thức quét vào thì gợn sóng lập tức ngăn lại, hắn hoàn toàn không thể nhìn thấu vào bên trong. Một lão già đứng trước cánh cổng gợn sóng mà lên tiếng. Lối vào quy tắc lộ đã hiện, tất cả tiến vào. Vừa dứt lời thì 1.000 tu sĩ có danh ngạch lập tức lao vào trong cái cổng gợn sóng. Ninh Thành cảm nhận mấy luồng thần thức khóa chặt mình, nhưng hắn không vội. Chờ Yến Tế và đội của nàng di chuyển, hắn đi theo sau họ tiến vào quy tắc lộ. Quy tắc lộ này đúng nghĩa là một con đường. Ninh Thành vốn cứ tưởng quy tắc lộ này nó giống như một bí cảnh độc lập, như kiểu là một tiểu thiên địa tách biệt. Nhưng khi bước vào hắn không ngờ dưới chân là một lối đi nhỏ phủ đầy cỏ xanh, kéo dài thẳng tắp như một tuyến đường sống vậy. Hắn lập tức hiểu ra, thì ra quy tắc lộ này đúng là một con đường. Một cái loại đạo thiên địa hoàn chỉnh tràn ngập khắp nơi, khiến nhiều người vui mừng không kìm được mà bật kêu thành tiếng. Một số tu sĩ cảm nhận được quy tắc tu luyện đầy đủ, lập tức ngồi xuống ngay tại chỗ, bắt đầu điều chỉnh lại pháp thuật và công pháp của mình, hệt như ngộ đạo. Ninh Thành cũng cảm nhận sự khác biệt. Ở đây thì việc hắn tìm hiểu sâu hơn về công pháp, về pháp thuật và ý niệm sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Nhưng hắn lại không quá vui mừng như những người khác. Bởi vì nếu hắn chịu ngồi xuống tĩnh tâm, kết hợp huyền hoàng bản nguyên, thì ngay cả ngoài này hắn cũng lĩnh ngộ được hiệu quả tương tự. Đám người Yến Tế thì mừng rỡ ra mặt, tăng tốc đi tới. Ninh Thành đi cuối đội, thần thức tỏa ra chung quanh. Ở trong cái không gian này, thần thức của hắn không bị hạn chế. Ban đầu hắn chỉ có thể thấy con đường cỏ xanh dài vài chục mét. Nhưng khi thần thức mở rộng hơn, hắn phát hiện con đường này giống như một cái hình quạt vô tận. Càng đi sâu nó càng mở rộng không bờ bến. Đến cuối cùng, thần thức của hắn chìm vào một vùng như biển lớn rồi hoàn toàn mất hiệu lực. Hắn không thể nhìn thấy rìa đường, cũng không biết phía trước sẽ dẫn đến đâu. Trong một vài luồng thần thức bám theo mình, Ninh Thành nhận ra khuyết băng hải của Xích Tiêu học viện, hàng rào rào, nữ tử váy tím, huyền đan tầng 8 đi cùng nàng. Nhưng khi thấy Ninh Thành vẫn đi theo sau đội của Yến Tế, tên huyền đan tầng 8 kia không tiếp tục theo dõi, mà chuyển hướng dẫn đội quán đi thẳng. Yến Tế và Khích Ngang bàn bạc ngắn gọn, rồi cũng chọn một phương hướng lập tức rời đi. Lúc này Ninh Thành mới phát hiện thì bất kể có chọn hướng nào phía trước đều là không gian mênh mông vô tận, hoàn toàn không giống như con đường hẹp bọn họ nhìn thấy khi mới tiến vào. Đây thật đúng là một nơi kỳ dị. Đội 9 người di chuyển rất nhanh, chỉ một nén nhang sau thì những kẻ theo dõi Ninh Thành đã mất hút khỏi tầm thần thức. Yến Tế bắt đầu giảm tốc, Ninh Thành hiểu đây là tín hiệu để hắn rời đi. Nếu cứ bám theo, hắn sẽ làm cho người khác khó chịu. Việc nàng chủ động chậm lại trên thế này chính là choán cơ hội tách ra. Nhưng ngay khi hắn định lên tiếng cáo từ thì... Những tiếng gào rú, tiếng hú dồn dập vang lên, vô số bóng hình vùn vụt lao ra khỏi bụi rậm trước mặt, hóa thành một bầy sói đông đặc. Bầy ngân văn lang yêu đã xuất hiện. Dục Ngang phản ứng nhanh nhất, lập tức quát lớn. Là một bầy ngân văn lang yêu, mọi người nhanh chóng tạo thành vòng tròn lưng đầu lưng, không được dùng pháp bảo phi hành để chạy. Ngân văn lang này có thể trượt trên không trung. Chưa kịp kích phát pháp bảo thì các người đã bị xé xác rồi. Đồng thời với tiếng quát thì tất cả đều tế pháp bảo của mình ra. Ninh Thành suy nghĩ một chút lấy ra một thanh phi kiếm. Thái hư chân ma phủ thì không thể dùng loạn. Trường thương đoạn huyền thì còn chưa luyện hóa xong. Còn cây kích ngắn mà hắn định tặng lại cho Mạnh Tĩnh Tú, hắn cũng chưa có luyện hóa luôn. Thành ra thứ hắn còn thể dùng lúc này chỉ có mỗi phi kiếm thôi. Yến Tế nhìn thấy hắn chỉ có phi kiếm thì cau mày khẽ nói, đứng sát lại bên ta. Ninh Thành nhìn vào bầy sói dày đặc, mỗi con đều có hoa văn hình vòng tròn trên thân, chính là một cái ngân hoàng. Phần lớn đều là lang yêu cấp 3, trong đó thì có mấy chục con cấp 4, dù không có cấp 5, nhưng đội ngũ của họ lại chỉ có 9 người, muốn phá vây hoàn toàn là không dễ. Tuy vậy Ninh Thành vẫn rất bình tĩnh, nếu hắn muốn đi một mình thì chỉ cần dùng thiên vân nhị dực là thoát được ngay. Đám sói chỉ biết trượt trên không trung thì làm sao đuổi theo hắn. Nhưng bây giờ đang trong đội ngũ tù vì thấp nhất, Yến Tế gọi hắn tới gần rõ ràng là để tiện tay bảo vệ. Ngay lúc hắn vừa đứng cạnh nàng thì bầy sói đã đồng loạt xông lên, chiến đấu bắt đầu. Pháp bảo của Yến Tế là một cây lưu tinh lăng màu xanh lam. Khi nàng kích phát, hàng loạt tinh mang bắn ra, vừa có thể giết địch lại tạo thành từng tầng bảo hộ. Nhưng Ninh Thành nhanh chóng nhận ra vấn đề. Với lang yêu cấp 3 thì tinh mang của nàng dễ dàng xuyên thủng, nhưng với lang yêu cấp 4 chúng chỉ chảy lông hoặc cùng lắm bật ra được chút máu chứ không có uy lực chí mạng. Nàng chắc chắn còn có sát chiêu mạnh hơn, nhưng mà tiêu hao như chân nguyên chắc chắn sẽ là lớn. Dù có dùng thì cũng không thể giết nổi mấy chục con lang yêu cấp 4 đang bao vây. Còn những người khác ngoài dục ngang, mỗi chiêu giết được vài con lang yêu thì hoàn toàn không thể sánh bằng Yến Tế. Nếu cứ đánh theo kiểu này thì đội 9 người này chắc chắn sẽ bị tiêu diệt. Không thể chần chừ thêm nữa, Ninh Thành tung phi kiếm thi triển ra huyền băng tam thực lục thương. Kiếm quang lạnh buốt sinh ra hàn khí dày đặc, hình thành một tấm băng võng khổng lồ. Lang yêu cấp 3 vừa chạm vào băng võng đã chậm lại, thậm chí có con bị đông cứng rồi bị kiếm quang phá nát. Lang yêu cấp 4 không chết ngay, nhưng mà bị trì trệ, rõ rệt tốc độ giảm mạnh. Hiệu quả kinh người nằm ngoài cả ý liệu. Trước đây hắn không thể dùng chiêu này để làm sát chiêu, vì tu vi chưa đủ cho nên uy lực không phát huy được bao nhiêu. Giờ chân nguyên và thần thức tăng mạnh, uy lực của nó lập tức lộ rõ, quả nhiên là pháp thuật huyền cấp, mạnh hơn nhiều so với loại phổ thông. Nhìn thấy đối thủ bị trì độn bởi băng võng, Yến Tế mừng rỡ, nàng lập tức gom tinh mang thành từng đạo sắc bén, chuyên môn đâm xuyên qua đám lang yêu cấp 4 đã bị làm chậm. Chỉ trong chốc lát hơn chục con bị nàng xử lý, nàng mải giết đến mức không nhận ra mình đã vô thức tựa sát vào lưng của Ninh Thành. Khi nãy vì lùi lại tránh sóng xung kích thì lưng nàng đã chạm vào hắn, thân thể nàng khựng cứng lại một nhịp vì xấu hổ, nhưng sau đó lại mềm mại dựa vào hắn để tiện xuất chiêu. Hai người phối hợp với nhau một cách hết sức ăn ý và tự nhiên. Ninh Thành thì làm chậm bầy sói lại bằng hàn băng kiếm võng, Yến Tế thì dùng công kích chí mạng hạ gục từng con, hiệu quả thực sự tăng lên theo cấp số nhân. Lang yêu vốn là một loài cực kỳ gian xảo và ý thức nguy hiểm rất mạnh. Thế đồng bọn liên tục chết thảm, chúng hiểu rằng ở lại thì chỉ có con đường chết. Thế là một tiếng hú giải vang lên, cả bầy lang yêu bắt đầu rút lui. Cả đội đều phấn khởi giao lên, ngân văn lang yêu rút lui rồi. Sức ép giảm đi, mọi người mới lấy lại tinh thần. Dục ngang lại càng vui mừng, trong bụng còn nghĩ chính mình đã giết nhiều yêu lang cho nên chúng sợ mà rút. Hắn xoay người lại định nói với Yến Tế. Tế sư muội, bọn lang yêu này nhiều thật, nhưng chỉ cần cho chúng biết vây công là vô ích thì... Hắn còn chưa dứt câu đã đứng hình bởi vì trước mặt hắn, Yến Tế hoàn toàn tựa sát vào lưng của Ninh Thành. Khi nghe Dục ngang lên tiếng, Yến Tế thoáng sững lại. Khi hắn nhìn sang, nàng lập tức hiểu ra ý tứ, ánh mắt vừa rồi, khẽ đỏ mặt, vội vàng dịch người ra để giữ khoảng cách. Nàng định nói câu may mà, có ý muốn khen ngợi Ninh Thành kịp thời phát uy, thi triển pháp thuật hệ băng, mạnh mẽ đến mức ruộng lùi cái đoàn ngân văn lang yêu. Trong lòng rất rõ, loại pháp thuật đó tuyệt đối phải là huyền cấp, nếu không làm sao có khả năng gây sát thương lớn đến vậy. Nhưng mà còn chưa kịp mở miệng thì Cơ Đình Đình đã chen vào. May mà Dục ngang sư huynh đại triển thần uy, khiến cho ngân văn lang yêu sợ hãi mà rút. Đình Đình cho rằng Yến Tế đang khen Dục ngang, dù sao lúc nãy chính hắn từng nói, chỉ cần đánh đau bảy lang thì tự khắc chúng sẽ bỏ chạy. Trong lòng Cơ Đình Đình cũng rõ ràng, nếu bảy lang yêu không rút lui, người chết đầu tiên chắc chắn là nàng. Thằng tiểu ninh kia vận khí khá tốt, đứng ngay cạnh Yến Tế cho nên được che chắn, còn ngũ chiết mậu thì phòng ngự quá mạnh, cho dù là trúc nguyên tầng 9 thì cũng không ngại bị cắn. Vì vậy tính ra, nàng là huyền dịch cảnh tầng 1 lại là người yếu nhất và cũng là người nguy hiểm nhất. Yến Tế bị chặn lời lại càng khó mà nói thẳng rằng mình định nhắc đến Ninh Thành, như vậy chẳng phải là bảo Dục ngang tự nhận công lao hay sao? Dục ngang thì cảm thấy ánh mắt mình khi nãy có chút thất lễ, dù sao thì lúc đó ai cũng đang chiến đấu căng thẳng, lưng đầu lưng chính là Doãn đề nghị, thế nên vội vàng mềm giọng xuống. Cũng không phải công lao của một mình ta. Bà còn yêu lang cấp 3 trước mặt Tế sư muội còn nhiều hơn của ta. Lần này sư muội đã bỏ ra không ít công sức, ngân văn lang yêu vốn thông minh, đánh đau tự nhiên là chúng phải rút lui thôi. Dục ngang biết là Yến Tế dùng pháp thuật hệ băng và phần lớn lang yêu trước mặt nàng đều chết vì băng pháp của nàng. Lũ yêu lang cấp 3 quá đông nên khiến hắn không để ý rằng mấy con cấp 4 trước mặt nàng gần như toàn bộ đều bị nàng giết. Nghe hắn hạ giọng nói vậy, Yến Tế lại càng khó mà nói ra sự thật, rằng chính Ninh Thành mới là người quyết định thành bại, nàng đành phải nói. Lần này Thành sư huynh cũng góp sức rất lớn, nếu không nhờ sư huynh, ta cũng không thể giết được từng ấy yêu lang cấp 4. Câu nói này hoàn toàn là sự thật, tất cả yêu lang cấp 4 trước mặt nàng đều do nàng đích thân hạ sát, nhưng nếu không có băng hệ quần pháp mạnh mẽ của Ninh Thành làm chậm tốc độ thì nàng cũng đâu thể xử lý nhiều đến vậy. Nhưng khiến nàng xấu hổ là, sau khi nàng nói câu này, những người còn lại chỉ ừ à vài tiếng, hoàn toàn không ai nói một câu cảm ơn Ninh Thành. Nàng nghĩ một chút liền hiểu, trong mắt cả đội, nàng đang cố tình nói tốt cho Ninh Thành, cố ý giữ lại hắn trong đội. Mà đối với bọn họ thì một tu sĩ, chỉ có túc trúc nguyên tầng 4 như hắn, ở lại đội chẳng có ích lợi gì ngoài việc kéo chân bọn họ. Thật ra Yến Tế cảm thấy cần phải nói rõ, lúc đấy mọi người tập trung đối phó bảy lang, không nhìn thấy Ninh Thành xuất lực cũng là bình thường. Suy nghĩ xong, nàng nghiêm túc nói. Vừa rồi Thành sư huynh quả thực đã dùng một loại pháp thuật băng hệ, có uy lực quần công rất mạnh. Việc bầy sói rút lui, tuy dục sư huynh nói là người chủ lực, nhưng Thành sư huynh cũng góp sức không ít. Ta muốn thỉnh Thành sư huynh. Dục Ngang vừa nghe liền hiểu ý là nàng muốn giữ Linh Thành ở lại. Hắn không biết Yến Tế coi trọng Ninh Thành ở điểm nào, nhưng hắn không muốn người có tu vi quá thấp như Ninh Thành đi theo. Vì vậy chưa đợi nàng nói hết, hắn lập tức cắt ngang. Hiện giờ Khuyết Bằng Hải chắc đã không tìm ra chỗ này rồi. Mọi người thu lại chiến lợi phẩm đi, rồi nhanh chóng tiến sâu vào quy tắc lộ. Yến Tế đỏ mặt, điều này khiến nàng cảm thấy hơi mất tự nhiên. Vừa rồi nàng cố tình giảm tốc để Ninh Thành có thể rời đội trong hỏa khí, bây giờ lại muốn mời hắn ở lại, đúng là hơi khó để mở miệng. Nhưng nàng biết rõ thực lực của hắn, bản thân nàng tận mắt chứng kiến, nếu như giữ được hắn ở trong đội thì chắc chắn là một chuyện tốt. Nhưng Dục Ngang đã chót cắt ngang lời nàng, hắn không muốn Ninh Thành đi theo, vì lo hắn cản trở đội ngũ. Song thực sự, nếu không có Ninh Thành thì có lẽ cả đội đã bị diệt. Yến Tế còn định nói tiếp, Ninh Thành đã mỉm cười ôm quyền. Đà tạ Tế sư muội đã quan tâm, quả thật Khuyết Bằng Hải sẽ không tìm được chỗ này nữa. Vậy thì ta xin cáo từ ở đây, sau này hẹn gặp lại. Dứt lời, hắn xoay người chọn một phương hướng khác rồi rời đi rất là nhanh. Cơ Đình Đình nhìn theo bóng lưng hắn biến mất mà thở dài. Hắn cũng thật là đáng thương, một tán tu nhân duyên lại kém. Một mình rời đi thế này sợ rằng là lành ít dữ nhiều. Yến Tế lúc này cũng không gọi hắn lại nữa. Dục Ngang đã nói đến mức đó, hơn nữa ngoài nàng thì cả đội không ai muốn giữ hắn, nếu hắn còn ở lại chẳng khác nào bôi mặt. Với tu vi của hắn, hoàn toàn có thể hành động một mình. Và lúc này nàng cuối cùng đã hiểu vì sao Ninh Thành dám bảo Hàng Rào Rào là lăn, thì ra hắn vốn chẳng hề sợ Hàng Rào Rào. Đương nhiên hắn chỉ có tu vi trúc nguyên trung kỳ, thực lực tuyệt đối không kém cho Hàng Rào Rào. Bởi vì sau đó Nạp Lan Như Tuyết xuất đầu mới khiến cho đám huyền đan cảnh tìm tới gây chuyện thôi. Thu dọn đi, mau chóng tiến lên, Dục Ngang thúc giục. Yến Tế cũng không khách sáo thu xác đống yêu lang trước mặt, tuy rằng tổ đội nhưng chiến lợi phẩm ai giết nấy giữ. Sau khi thu xong, Yến Tế bất chợt nhớ lại chuyện lúc nãy, nàng đã tựa hẳn vào người Ninh Thành. Ngoại trừ thời điểm mới dựa vào khiến trái tim thoáng đập nhanh, thì những lúc khác hắn hoàn toàn bình tĩnh, tim không hề loạn nhịp. Điều đó có nghĩa là gì? Nghĩa là dù đối mặt với một lượng lớn ngân văn lang yêu, hắn không hề kinh hoàng. So với cả đội thì sự bình tĩnh quán vượt xa tất cả, kể cả bản thân nàng. Nếu không phải hắn thường xuyên phải trải qua những tình huống nguy hiểm như thế, thì chứng minh một điều là thực lực quán mạnh đến mức lũ lang yêu chẳng đáng để hắn bận tâm. Ngược lại, thân thể nàng tựa vắn, phản ứng quán còn mạnh hơn khi đối diện với bảy lang yêu. Nghĩ tới đây, mặt nàng nóng lên. Công nhận là nàng có hơi tùy tiện, nhưng lúc đó không dựa vào thì nàng đã bị ép lui vào con đường khó sống. Quan trọng hơn là nàng dựa vào được hắn chỉ vì hắn không di chuyển. Nếu nhắn tránh ra một chút thì làm gì có chuyện chạm vào. Từ bất kỳ góc độ nào mà nói thì Ninh Thành không phải là một người đơn giản, suy nghĩ rõ ràng tất cả. Nàng thở ra một hơi. Nếu phải chọn người tổ đội thì hiện giờ nàng tha chọn đi chung với Ninh Thành, chỉ có hai người còn hơn là đi chung với cả cái đội này. Trong khi đó thì Ninh Thành đã bay ra xa bằng thiên vân nhị dực. Lần này hắn mới thực sự cảm nhận trọn vẹn của uy lực. Hoàn toàn khác với lúc đánh nhau với Vi Bảnh trước kia, lúc đó hắn chỉ mở cánh ra một chút. Giờ đây thì thiên vân nhị dực không có tiêu hao bao nhiêu chân nguyên nên dùng cực kỳ thoải mái, tốc độ của nó vượt xa pháp bảo phi hành, muốn ra tốc lúc nào cũng được, không cần phải kích phát sớm để lấy chớn. Khi vài vỗ cú nhịp cánh thì hắn đã bay đi rất xa, nhưng bất ngờ một bóng đen khổng lồ hung mãnh lướt sát qua khiến hắn phải lập tức đáp xuống đất. Ở nơi này mà phi hành thì vô cùng nguy hiểm, chỉ cần gặp một con yêu thú phi hành cấp cao thì chắc chắn là mất mạng. Đáp xuống đất, hắn giơ tay lấy ra một đôi cánh tỏa ra ánh hà quang nhàn nhạt. Ông Diệp Thiên Vân Hà thật đúng là nghịch thiên, đây đúng là thu hoạch lớn nhất quán ở Giáp Châu. Ninh Thành quan sát vị trí hiện tại là một vùng hoang địa có linh khí thưa thớt, chỉ có một vài ngọn núi lởm chởm, cỏ dại mọc lác đác, linh dược ở đây gần như không có. Nhưng mà nơi vắng vẻ như thế này cũng ít người đặt chân tới. Hắn quyết định sẽ tu luyện ở đây để tiêu thụ số tài nguyên mình mang theo. Quy tắc lộ này không có giới hạn thời gian, nhưng mà nguy hiểm thì ở khắp nơi. không chỉ là yêu thú mà cả tu sĩ dịch tinh hải cùng với những lão quái đã tiến vào đợt trước, gặp ai cũng có thể là mối họa. Mà trong này chưa chắc có nhiều linh thạch, nếu như mấy lão quái hết sạch tài nguyên, ai biết được họ có đi cướp đoạt của những tu sĩ mới vào hay không. Vì vậy mà gia tăng thực lực là điều căn bản nhất phải làm. Hắn tìm một khu vực cỏ cao, định đào một cái động phủ đơn giản, dựa vào một ngọn núi. Đi được một lát thì hắn trông thấy mảnh tàn tích của trận pháp cấm chế, tức là ở đây từng có người dựng lên động phủ, hơn nữa trận pháp còn không thấp, nhưng vì thời gian trôi qua quá lâu, tất cả đều bị hư hại. Rõ ràng cũng có người từng suy nghĩ như hắn. Ninh Thành giọt sạch cái tàn trận trước cửa rồi bước vào, không ngờ bên trong động phủ khá rộng, có hai thạch thất, một phòng chính, một phòng phụ, dùng để làm nơi phụ trợ tu luyện. Hắn liền ném hôi đô đô vào và đặt một cái hộp ngọc lớn vào góc căn phòng phụ. Lương thực mấy năm của người ở trong này, ta bế quan cấm không được quấy rầy. Nếu người ăn hết rồi mà còn phá ta bế quan thì ta bắt người nấu giả cầy luôn. Sống chung với hôi đô đô một thời gian, hắn hiểu được bản tính của nó. Không hạn chế thì bao nhiêu đan dược nó cũng đớp hết, còn nếu hạn chế thì nó lại biết tiết kiệm một cách kỳ lạ, và nó cũng biết giấu đồ riêng nha. Hôi đô đô nghe xong liền kêu lên mấy tiếng bất mãn, nhưng lập tức chạy đến mở hộp ngọc, nhìn nhìn rồi đóng lại, rõ ràng rất hài lòng với số lượng đan dược chủ nhân cho. Ninh Thành không để ý đến hôi đô đô nữa, hắn lập tức lấy ra trận kỳ và bắt đầu bố trí lại trận pháp. Nơi này rõ ràng từ rất lâu trước đây đã từng có người đến, điều này chứng tỏ là người tìm được chỗ này không chỉ có một mình hắn. Hắn không chỉ bày ra một trận pháp, trước tiên là các loại trận pháp ẩn nấp, che chắn, sau đó là tụ linh trận, phòng ngự trận, khốn địch trận, sát trận. Chỉ cần loại trận pháp nào mà hắn nghĩ đến thì gần như hắn đều bố trí lại. Sau khi là bày xong toàn bộ trận pháp có thể, Ninh Thành mới yên tâm để chuẩn bị bế quan. Trong giới chỉ quán còn tới mấy trăm vạn linh thạch, hắn định là sau khi luyện hóa tất cả thì mới rời khỏi chỗ này để tìm kiếm khu vực khác. Tốc độ hấp thụ linh thạch của Ninh Thành vốn là cực kỳ đáng sợ. Tại đây hắn còn dựng thêm tụ linh trận, không cần phải kiêng dè bất cứ điều gì. Do đó tốc độ tu luyện còn điên cuồng hơn cả khi hắn tu luyện ở nộ phủ cốc, bởi vì ở chỗ này hắn không lo thiếu linh thạch. Vô số linh thạch dưới sự vận chuyển của vô tướng công pháp đều hóa thành linh khí tụ tập thành từng mảng rồi bị Ninh Thành hút sạch. Nếu như ở nộ phủ cốc, linh thạch chỉ hóa thành linh vụ, thì ở đây, linh khí do Ninh Thành kích phát đã hóa thành một cơn mưa linh khí thực sự đối với hắn. Những giọt mưa này không hề dư thừa một chút nào, đều bị hắn hút hết. Ninh Thành chìm đắm trong quá trình chuyển hóa chân nguyên, tăng tiến tu vi, đến mức hắn quên là mình, còn đặt ở bên cạnh một số chân đan cấp 3 để chuẩn bị dùng. Hải Đô Đô cũng muốn trộm đan dược quán, nhưng lại phát hiện ra điều bất ngờ. Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi đi, hôi đô đô nhìn mấy viên chân đan cấp 3 bên người Ninh Thành, nó liền lén đóng cái hộp ngọc của mình lại, rồi nhẹ nhàng bò đến gần Ninh Thành như một con sâu đo, định không để hắn phát hiện, mà lén trộm lấy toàn bộ đan dược mang đi. Nhưng vừa chui vào trong màn mưa linh khí, hôi đô đô giật mình, nhận ra, nước mưa linh khí này dường như còn tốt hơn đan dược nhiều, thế là nó lập tức bắt chước tư thế của Ninh Thành, há miệng, ngửa mặt lên trời, để hấp thụ linh khí đang chút xuống như là uống nước mưa vậy. Ninh Thành tu luyện khác hẳn với người thường, tu vi của hắn mang tính giai đoạn, có lúc đột phá liền một mạch rất nhanh, nhưng có lúc dừng lại rất lâu. Lần này, hắn đã bị kẹt ở trúc nguyên tầng 4 khá lâu, không phải bởi vì hắn lười biếng, mà vì không có điều kiện để tu luyện. Giờ đây, hắn có thể toàn lực hấp thụ linh khí. Chẳng bao lâu đã phá vỡ tầng 4, tiến vào trúc nguyên tầng 5. Ngay sau đó không chút trở ngại, hắn lại vượt qua tầng 5 bước vào tầng 6. Vô số linh thạch bị hút phá thành bụi phấn, vậy mà Ninh Thành không hề đau lòng. Chân nguyên trong cơ thể hắn lưu động mạnh đến mức phát ra những âm thanh ồ ồ, chỉ nghe thôi đã biết nó cường đại đến mức nào. Thế nhưng hắn vẫn chưa dừng lại, điên cuồng hấp thụ cơn mưa linh khí, không có ý định dừng nghỉ. Huyền hoàng bản nguyên chính là lý do mà hắn có thể hấp thu vô hạn. Bất kỳ một tu sĩ bình thường nào khác cũng không thể nào hấp thụ linh khí một cách dữ dội đến thế, nhưng Ninh Thành thì khác. Trước khi kinh mạch được huyền hoàng bản nguyên trùng tố toàn bộ, hắn cũng không dám tu luyện kiểu này. Nhưng bây giờ có bao nhiêu linh khí vót vào, hắn đều có thể chuyển hóa thành chân nguyên vô tận. Những tiếng ca sát không ngừng vang lên trong cơ thể. Mỗi tiếng vang lên là thêm một khiếu huyệt bị mở ra, một tầng trở ngại bị phá vỡ. Thế rồi, trúc nguyên tầng 7, tầng 8. Rồi chợt nhớ đến, khi tu vi tăng đến tầng 8 hắn mới sực nhớ ra hắn còn chưa có dùng đan dược. Hắn vội vớ lấy một nắm đan dược từ trong hột ngọc, rồi bóp mạnh ném tất cả vào trong miệng. Hắn nghĩ, còn chưa dùng đã tăng nhanh như vậy, khi ta dùng vào thì chắc chắn là còn nhanh hơn nhiều. Đan dược hắn luyện không có đan quyết cho nên linh tính cực mạnh, hoàn toàn là không bị tiết chế. Khi mà dược lực chảy vào kinh mạch rồi tràn vào đan điền, Ninh Thành cảm giác đan điền của mình như muốn nổ tung. Dược lực và linh khí hòa trộn vào nhau rồi điên cuồng khuếch tán, khiến hắn căng thẳng cực độ. Hắn thực sự sợ hãi thể xác sẽ nổ tung ngay tại chỗ, cho nên hắn cắn răng liều mạng vận chuyển công pháp một cách điên cuồng. Thế nhưng dù làm cách nào thì dược tính và linh khí trong kinh mạch vẫn là càng lúc càng mạnh, không thể nào kịp thời chuyển hóa thành chân nguyên được. Đột phá trúc nguyên tầng 9 chỉ trong chớp mắt, răng rắc một tiếng vang lên trong cơ thể, tu vi của hắn lao lên như tên lửa, trực tiếp đã đạt tới trúc nguyên tầng 9. Một lượng lớn chân nguyên mới được chuyển hóa lập tức tìm được lối thoát, chảy tràn ra khắp cơ thể. Nhưng mà Ninh Thành còn chưa kịp vui mừng thì những dược lực còn lại lại dâng lên cuồn cuộn. Lúc này hắn mới phát hoảng, nãy hắn ăn đan dược như húp cháo, một nắm là nuốt hết tất cả. Dù kinh mạch đã được huyền hoàng bản nguyên trùng tổ thì cũng không thể chịu nổi với cái mức độ này. Đây chính là do quá tự tin mà dẫn đến sai lầm. Tu luyện phải là một quá trình dần dần thăng tiến từng bước chứ không thể nóng vội. Không ai có thể ăn một bữa mà no cả tháng được. Ninh Thành lập tức ép cho bản thân tỉnh táo lại, điên cuồng vận chuyển công pháp, đồng thời dẫn dắt dược lực đang bị tích tụ trong đan điền. Ngay lúc hắn vừa ổn định được tâm thần thì công pháp tu luyện lại đột nhiên tự động thay đổi. Dược tính và linh khí vừa rồi còn tràn ngập như muốn phá vỡ cả kinh mạch. Dưới sự biến đổi của công pháp, chúng lại rất nhanh được chuyển thành chân nguyên. Ninh Thành lập tức mừng rỡ như điên. Hắn thu nhiễm tâm thần, là tập trung dẫn đường cho chân nguyên để trùng kích kinh mạch, củng cố tu vi. Huyền hoàng vô tướng công này đúng là nghịch thiên thật. Công pháp lại có thể tự điều chỉnh trong quá trình vận chuyển, thay đổi hướng, xoay vòng chu thiên, mở rộng khiếu huyệt tùy lúc. Thực sự trên đời, không có công pháp nào khác có thể làm được điều này. Một tràng những âm thanh thanh minh vang lên. Không biết là thời gian đã trôi qua bao lâu, nhưng những âm thanh này đột nhiên phát ra từ cơ thể, Ninh Thành lập tức mở mắt, dừng việc tu luyện. Trong khoảnh khắc toàn thân nhẹ nhàng thơ thới, sức mạnh cường đại khó nói nên lời. Thần thức quán quét ra ngoài đã mạnh hơn trước gấp mấy lần. Trần Nguyên ít nhất lúc này đã phải mạnh hơn gấp cả chục lần. Tu vi là trúc nguyên tầng 9 đại viên mãn, chỉ còn một bước nhỏ là tiến vào huyền dịch cảnh. Mà chỉ cần hắn bước vào huyền dịch cảnh, hắn tự tin có thể bóp chết hàng rào rào ngay lập tức. Lúc này Ninh Thành vô cùng vui vẻ. Đây mới gọi là tu luyện, đây mới gọi là thống khoái chứ. Khi tiến vào huyền dịch cảnh lại kết hợp với thiên vân nhị dực, cho dù tu sĩ huyền đan muốn giết hắn cũng không dễ nữa. Thậm chí hắn còn không biết là sau khi tiến vào huyền dịch hình thành đan hồ thì sức mạnh còn tăng lên khủng bố. Hắn âm thầm quyết tâm là nhất định phải bước vào huyền dịch cảnh càng nhanh càng tốt. Mấy trăm vạn linh thạch mới dùng hết có một nửa. Bây giờ, hắn đang thiếu một viên huyền minh đan, cho nên hắn chuẩn bị là luyện chế đan dược cấp 4. Huyền minh đan cũng là tứ cấp chân đan, nguyên liệu chính bao gồm có ngân sương ti, vô hoa quả, cực nguyên thảo. Người khác muốn luyện đan này cũng là rất khó, nhưng Linh Thành có đủ linh thảo rồi, hắn chỉ thiếu thời gian luyện chế mà thôi. Ván tự tin rằng với tu vi hiện nay thì luyện ra đan dược cấp 4 với hắn là không khó. Hắn có rất nhiều linh thảo để mà luyện tập. Thời gian cũng là dư xài, chỉ cần kiên trì thì chắc chắn sẽ trở thành một tứ cấp chân đan sư thực sự. Sau một lần suýt nổ tung vì nuốt cả một đám đan dược, Ninh Thành cũng nhận ra đó là đan dược quán luyện hơi khác với người thường, dược tính của nó mạnh hơn nhiều, ít sự trói buộc, gần như là giữ được bản nguyên của linh thảo. Có lẽ là vì hắn luyện mà không mang theo đan quyết. Âm thầm tính toán thời gian một chút, từ trúc nguyên tầng 5 đến tầng 9 viên mãn, hắn chỉ tốn thời gian chưa đến một năm, dù tiêu tốn một lượng rất lớn linh thạch. Thấy hồi đồ đồ cũng sung sướng để hấp thu linh khí như đang tắm mưa, Ninh Thành mặc kệ nó, bắt đầu học cách luyện đan dược cấp 4, chuẩn bị thăng cấp huyền dịch cảnh. Trong khi đó thì quy tắc lộ khá là hỗn loạn. Một năm trôi qua, quy tắc lộ có rất nhiều thay đổi. Hầu như ai bước vào cũng đều có tiến bộ lớn, thậm chí là những người vốn không thể đột phá ở bên ngoài thì vào đây tiến bộ còn nhanh hơn cả Ninh Thành. Hắn không biết rằng nơi hắn ở thì là đoạn thứ nhất của quy tắc lộ, nói đúng hơn thì mới ở gần khu vực cửa vào. Ở chỗ sâu nhất của đoạn một này có một khe núi hẹp. Hầu như mọi tu sĩ trừ Ninh Thành ra thì đều biết đó là muốn tiến vào được đoạn thứ hai của quy tắc lộ thì phải đi qua cái khe núi này. Nhưng ngay trước khe núi có 7-8 cái cửa đá do đá lớn xếp thành, nếu muốn vượt qua thì phải chui qua mấy cái cửa đá này. Và trước mỗi cửa đá đều có 2-3 tu sĩ huyền đan dẫn theo một nhóm tu sĩ huyền dịch cảnh canh giữ. Muốn đi qua, buộc phải nộp linh thạch hoặc những đồ vật khác. Không nộp thì không chỉ là không được thông qua mà còn có thể mất mạng và bị cướp đoạt. Một vụ tàn sát đã từng diễn ra ở đây. Một tu sĩ huyền đan tầng 1 dẫn theo một nữ tu huyền dịch cảnh tầng 6 bước tới. Gã ôm quyền nói với người canh cửa. Ta là Kiều Nguyên Thanh, cô Huyền Nguyệt Thất Tinh Học Viện. Lúc vào đây ta mang theo một ít linh thạch. Bây giờ chỉ còn có một vạn thượng phẩm linh thạch, mong các vị chiếu cố cho qua. Một tu sĩ huyền dịch cảnh tầng 6 cười lạnh. Một vạn linh thạch. Mẹ mày bố thí ăn mày à? Bên cạnh mày có một nữ tu trông cũng khá. Để lại nhẫn chữ vật của mày và nữ tu đó, có thể cho mày qua. Hắn căn bản xem thường tu sĩ huyền đan tầng 1 này. Kiều Nguyên Thanh biến sắc, giọng nói lạnh xuống. Ta là người của Thất Tinh Học Viện, các hạ nói vậy là có phần quá đáng rồi. Tên kia lại càng cười nhạo. Thất Tinh Học Viện thì có cái rắm gì, dù có là Cửu Tinh Học Viện vào đây thì cũng phải nộp tiền. Mau để lại, bằng không thì đừng trách chúng ông không khách khí. Kiều Nguyên Thanh mặt biến xanh lùi lại vài bước, vậy thì chúng ta không qua nữa. Qua hay không, không phải do mày. Lần này lên tiếng là một tu sĩ huyền đan tầng 4 đứng gần đó. Hắn vừa dứt lời liền xông lên, năm tu sĩ huyền dịch cảnh phía sau cũng nhào tới. Bên cạnh cửa đá còn có một tên tu sĩ huyền đan tầng 4 khác đang thủ vệ. Chưa kịp phản ứng thì một cô gái đứng ngoài cửa đá hoảng sợ kêu lên. Linh Vi tỷ, sao bọn họ không nói đạo lý? Nữ tu tên Linh Vi lập tức kéo nàng qua một bên quát. Nghiên Nghiên, ngàn vạn lần đừng có nói linh tinh. Lời còn chưa dứt thì phụt, một vệt máu lớn bắn tung tóe ra. Kiều Nguyên Thanh, tu sĩ huyền đan tầng 1 kia, đã bị chém thành hai nửa ngay tại chỗ. Nữ tu sĩ huyền dịch cảnh tầng 6 đi cùng hắn, bị mấy người khác bắt sống, lột sạch quần áo kéo ra sau cửa đá. Liên tiếp 12 tiếng, đinh đinh trong chẻo vang lên, 12 viên đan dược màu trắng sữa được Ninh Thành đưa ra khỏi đan lô, nhẹ nhàng đặt vào cái hộp ngọc bên cạnh. Hắn cẩn thận nhặt một viên lên quan sát. Viên đan hoàn này trắng nõn, không chút tạp chất, đúng là huyền nghê đan hạng nhất. Ninh Thành thở phào, luyện huyền nghê đan này khó khăn chẳng kém gì huyền minh đan, việc hắn không cần bất cứ đan quyết nào mà vẫn có thể luyện ra được. Đan dược thượng phẩm như thế đã chứng minh một điều, đó là hắn hoàn toàn đủ khả năng để luyện chế huyền minh đan. Nhưng mà vì tài liệu huyền minh đan của hắn chỉ có đúng một phần, mạo hiểm luyện thử mà thất bại thì coi như mất trắng. Ai mà biết trong quy tắc lộ này phải ở bao lâu, mà ai biết bên trong có thể tìm kiếm được tài liệu để luyện chế huyền minh đan hay không. Sau khi ổn định tâm tình, Ninh Thành lấy ra các loại dược liệu, ngân xương ti, vô hoa quả, cực nguyên thảo và hơn 10 loại phụ trợ khác tuần tự bỏ vào đan lô để bắt đầu luyện hóa, tách cặn, thu lấy tinh chất. Hắn lúc này đâu còn là cái tên thái điểu tập sự như trước nữa. Hơn một tháng qua, ngày nào hắn cũng điên cuồng luyện chế đan dược cấp 4. Ở dưới sự hỗ trợ của thần thức mạnh mẽ và chân nguyên hùng hậu, mọi động tác đều trở nên nhẹ nhàng, trôi chảy hơn cả lúc luyện đan dược cấp 3. Từ chiết xuất tụ dịch, hồi linh, ngưng hình rồi thành đan, tất cả thao tác đều mượt mà như mây trôi nước chảy. Người không biết luyện đan nhìn vào chắc chắn sẽ phải kinh hãi thốt lên rằng nhìn hắn luyện đan giống như đang thưởng thức một môn nghệ thuật vậy. Còn người tinh thông luyện đan thì chắc chắn sẽ mắng thẳng vào mặt hắn là cái đồ khoe mẽ. Bởi vì từ đầu tới cuối hắn không dùng một loại đan quyết nào. Không dùng đan quyết, không phân đan quyết, không thành đan quyết, cũng không có thu đan quyết. Dựa theo lẽ thường là luyện đan mà không có dùng đan quyết là chuyện không tưởng, nhưng Ninh Thành lại làm như xe nhẹ đường quen. Cặn bã bị kéo ra khỏi đan lô, linh dịch thì tụ lại, dung hợp rồi tự động chia tách thành 12 phần. Đinh đinh! Âm thanh như châu ngọc rơi xuống ngọc bàn, 12 viên huyền minh đan màu xanh đã được đưa ra ngoài và đặt vào cái hộp ngọc chuẩn bị sẵn. Tất cả là hạng nhất, kích thước đồng đều tản ra, cái mùi hương nguyên thủy và đậm chất linh thảo. Y nha! Hôi Đô Đô ở bên cạnh kêu lên, rõ ràng nó cũng nhận ra lần này đan dược của Ninh Thành là vô cùng lợi hại. Ninh Thành cầm một viên đặt tới trước mặt nó. Mày dám ăn không? Nếu mày dám ăn, thì 12 viên này ta cho mày hết. Trước đừng tưởng, lúc tao tu luyện, mày rón rén tới định trộm đan dược của tao mà tao không biết đấy nhá. Y y. Hôi Đô Đô lập tức quay ngoắt đầu kẹp đuôi vào đít, rồi lui về cái phòng phụ trợ của mình. Nó đương nhiên là không dám ăn đan dược cấp 4, ít nhất là lúc này. Trong đầu nó chỉ nghĩ đơn giản thôi, lão đại luyện được huyền minh đan thì chắc chắn tâm trạng tốt, có thể cho nó vài viên. Nó sẽ giấu riêng vào trong hộp ngọc, sau này lớn thêm một chút rồi ăn cũng không muộn rồi. Ninh Thành biết rõ tính tình của Hôi Đô Đô, cấp 4 nó không dám ăn, cấp 3 cũng không dám ăn, nó chỉ đang giấu làm của riêng mà thôi. Sau khi Hôi Đô Đô rút về phòng mình, Ninh Thành lấy ra toàn bộ số thượng phẩm linh thạch còn lại, giải vào trong tụ linh trận, Xong xuôi, hắn liền cầm một viên huyền minh đan nuốt vào, bắt đầu trùng kích huyền dịch cảnh. Vài trăm vạn thượng phẩm linh thạch bốc lên thành linh khí vô tận, rồi hóa thành mưa bụi bao phủ linh thành, hơi thở quán hoàn toàn biến mất trong màn linh khí dày đặc. Huyền minh đan hóa thành một dòng linh dịch cực mạnh, kết hợp với linh khí điên cuồng tràn vào, không ngừng đập vào khiếu huyệt để đả thông cảnh giới kế tiếp. Nhưng chỉ một lát thì Ninh Thành cảm nhận, dược lực và linh khí chưa đủ mạnh, hắn lập tức nuốt vào viên thứ hai. Viên thứ hai tiến vào linh dịch gia tăng gấp bội, chân nguyên lưu động dũng mãnh hơn nhiều, nhưng vẫn chưa đủ để phá vỡ tầng ngăn cách cảnh giới cuối cùng. Vậy là viên thứ ba, thứ tư cho đến viên thứ bảy, thứ tám, thân thể hắn chấn động dữ dội, vách ngăn cách này cuối cùng rắc một tiếng rồi vỡ vụn. Một cái đan hồ được hình thành ở phía ngoài đan điền, bao trọn đan điền vào trong. Chân nguyên tràn cả ra ngoài, nhưng bị ép lại vào trong đan hồ, hóa thành chân dịch, ngày càng ngưng tụ. Chân nguyên trong đan điền vốn là đầy tràn, giờ lại trở nên thưa thớt. Thế nhưng sức mạnh của hắn đã tăng vọt lên gấp cả chục lần. Dù vậy thì tu vi vẫn còn xa mới đủ. Đan hồ này quá lớn, chân dịch thì quá ít, gần như là trống rỗng. Hắn lập tức nuốt luôn vào viên thứ 9, thứ 10, kết hợp với vô tận linh khí, linh thạch hóa khí. Hắn điên cuồng hấp thụ nhưng vẫn cảm thấy không đủ. Đan hồ quán rộng lớn như biển, mà chân dịch thì chỉ như từng giọt nhỏ vào. Nếu có như vậy, hắn có nuốt bao nhiêu huyền minh đan cũng không đủ để lấp đầy đan hồ. Hai viên cuối cùng hắn chưa có dám dùng. Hắn chuyển sang một bình đan dược khác, được gọi là Uẩn Nguyên Đan. Đây là đan dược cấp 4 do hắn luyện thử tay. Phần lớn đều là hàng trung phẩm, nhưng bây giờ hắn không có lựa chọn. Linh thạch quán đã sắp hết rồi. Nếu không dùng cả đan lẫn khí, thì hắn không thể nào tiếp tục đột phá được. Uẩn Nguyên Đan dung nhập vào phối hợp với linh khí dày đặc, làm đan hồ bắt đầu ngưng thực nhanh hơn, chân nguyên hóa dịch cuồn cuộn, tu vi nhảy vọt tới huyền dịch cảnh tầng 2. Hắn mơ hồ cảm nhận được, nếu hắn không đột phá lên tầng 2, chỉ cần tiếp tục hấp thụ như thế, thực lực thì vẫn tăng, mà tu vi thì sẽ dậm chân tại huyền dịch tầng 1. Đan hồ quá lớn, hắn có nuốt bao nhiêu cũng chỉ như ném đất xuống biển. Thế là hắn tiếp tục cắn nuốt thêm Uẩn Nguyên Đan, đột phá lên huyền dịch tầng 3. Rắc. Đan hồ quán càng thêm mở rộng, rồi huyền dịch tăng lên tầng 4. Thế nhưng đúng lúc này hắn phát hiện toàn bộ đan dược cấp 4 mà hắn luyện chế dùng để tu luyện đều đã bị hắn nuốt sạch rồi. Linh khí trong trận pháp cũng gần tan rã hết, hàng trăm vạn linh thạch dùng hết không còn một mống. Hắn ngẩn người ra hồi lâu một cách ngơ ngác, hàng trăm vạn linh thạch và nhiều ẩn nguyên đan đến như vậy, thế mà đan hồ quán vẫn rộng lớn như biển cả. Chân dịch mới lót được một tầng mỏng dưới đáy, nói thật là ngay cả một góc cũng chưa đầy. Điều này có nghĩa là nếu như không tiếp tục tìm được nhiều linh thạch và đan dược hơn thì hắn rất có thể sẽ bị kẹt mãi ở huyền dịch cảnh tầng 4. Nhưng mà linh thạch ở đâu ra? Nhẫn chữ vật lấy được từ nộ phủ cốc là may mắn, không thể trông chờ vào may mắn mãi như vậy. Không có tài nguyên thì tu luyện chẳng khác nào lãng phí thời gian, tu đến đâu chậm đến đó. Có tài nguyên thì tăng tốc vùn vụt, còn không có thì đứng yên tại chỗ. Đến lúc này Ninh Thành đứng dậy, quyết định rời khỏi động phủ. Hồi Đồ Đồ dường như cũng sớm đoán được lắn sắp rời đi, ôm cái hộp ngọc to tổ chảng trong móng vuốt, trông nó vừa buồn cười, lại vừa đáng yêu. Ninh Thành lấy ra một chiếc nhẫn không có cấm chế, rồi cột dây nhỏ, ném cho nó. Tự mình dùng đi, không biết dùng thì ta thu lại đó. Hồi Đồ Đồ lập tức hiểu ý, nó nhanh chóng buộc chặt dây vào cổ mình, rồi thò móng vuốt bỏ cả cái hộp đan dược vào trong nhẫn chứa đồ. Hai cái móng vuốt của nó linh hoạt chẳng khác gì tay người. Được đấy chứ, tự mình đi theo được rồi. Ninh Thành nói vậy trong lòng cũng thấy rất vui. Bộ lông của Hôi Đô Đô sáng mượt hơn trước nhiều, thực lực gia tăng không ít. Giờ nó không cần vào trong túi linh thú cũng có thể theo kịp bước chân của hắn. Hôi Đô Đô nghe vậy thì vui mừng, reo lên. Ninh Thành rời khỏi động phủ, đứng trên sườn núi. Hắn cảm nhận tu vi hiện tại của mình đã mạnh mẽ hơn trước vô số lần, không kìm được mà ngửa mặt hú dài lên như một con sói đầu đàn. Ngay sau đó, hắn lặng lẽ tế ra Thái Hư Chân Ma Phủ, bổ xuống một phủ, nộ phủ để nhất ngân. Một luồng sát khí khủng khiếp xé toạc cả bầu trời, để lại một dấu vết mờ mờ trong không trung như muốn bổ cả bầu trời làm hai. Oanh! Phù ấn rơi xuống đất, tạo thành một cái khe rãnh dài mấy chục trượng ngay trước mặt. Quanh khe rãnh, sát ý vẫn còn cuồn cuộn không tan, giống như từng luồng phủ mang cứ xoay tròn không dứt. Quá kinh khủng. Ngay cả Ninh Thành cũng phải dùng mình, một phủ vừa rồi bổ ra. Hắn cảm giác trong lòng trỗi dậy một cơn kích động muốn giết chóc, giống như là phủ pháp này nó mang theo cả bản năng thị huyết vậy. Dù cùng là nộ phủ đệ nhất ngân, nhưng uy lực bây giờ đã cường đại gấp cả trăm lần so với trước. Không chỉ mạnh, mà nó còn mang theo một luồng sát khí thô bạo và một thứ khí tức kỳ dị khó mà diễn tả. Nó giống như bất cứ thứ gì dám chắn trước một phủ này thì đều sẽ bị nghiền nát và biến thành tro bụi. Trong khoảnh khắc ấy, cả thế giới dường như chỉ còn một vệt phủ duy nhất, còn lại thì đều là phù vân vô nghĩa. Thục tỷ từng nói là Thái Hư Chân Ma phủ có ma tính, quả nhiên không sai, mà đây là còn chưa dính máu đấy nha. Nếu như giết người thì chắc chắn ma tính còn mạnh hơn nhiều. Thế nhưng điều Ninh Thành quan tâm nhất hiện nay không phải là ma tính, điều khiến hắn kinh hỉ chính là uy lực của phủ pháp kìa. Hắn đã từng giao thủ với tu sĩ huyền đan không ít lần. Với uy lực hiện tại của nộ phủ đệ nhất ngân, cho dù là tu sĩ huyền đan hậu kỳ thì cũng không thể sống sót. Nói cách khác là, tu vi huyền dịch cảnh quán đã có thể nghiền nát tu sĩ huyền đan. Điều này mạnh đến mức là ngay cả chính hắn, trước khi đột phá cũng không thể nào tưởng tượng ra nổi. Ninh Thành tế ra một chiếc phi thuyền linh khí. Với tu vi hiện tại quán thì những loại yêu thú phi hành bình thường đã không còn gây ra nguy hiểm đáng kể nữa. Thiên địa quy tắc nơi đây hoàn chỉnh hơn bên ngoài rất nhiều, bản thân hắn cảm nhận rõ ràng điều đó. Thế nhưng đồng thời, hắn cũng phát hiện ra một điều khác, là dù quy tắc nơi đây hoàn chỉnh đến thế, so với người khác thì lợi ích hắn thu lại không nhiều như tưởng tượng. Không chỉ vậy, mà hắn còn cảm thấy một loại cảm giác mơ hồ. Trong quy tắc lộ này, hình như có một phương hướng mà quy tắc càng thêm hoàn chỉnh, và càng đi về phía đó thì cái cảm giác này càng trở nên rõ ràng. Thế là không chút do dự, Ninh Thành điều khiển phi thuyền bay theo hướng đó. Với hắn, nếu như tiến vào quy tắc lộ mà không thể tu luyện, không thể cảm ngộ pháp thuật hoặc là không thể nâng cao cảnh giới, thì ở đây cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Chỉ là hiện tại hắn không thể rời khỏi ngay lập tức, không Bành Bành đã giúp hắn một lần rồi. Hắn muốn giúp đối phương tìm được tẩy linh chân lộ để báo ân. Chưa kể là muốn rời đi ngay bây giờ, thì hắn cũng chẳng biết là rời đi bằng cách nào. Tại một khu rừng trúc vốn đã thiếu khuyết linh khí, trên một tảng đá trụi thùi lủi, thiếu nữ trưởng Tôn Nghiên ngồi đó bực bội nói: "Linh Vi tỷ, biệt tinh tân sư huynh thật là quá đáng." Hắn chỉ dẫn theo vài tu sĩ huyền dịch với một huyền đan rồi bỏ đi, hoàn toàn là mặc kệ bọn ta. Hắn còn là người của Long Phượng học viện hay không, sao có thể làm như vậy chứ? Nữ tử được gọi là Linh Vi tỷ kia chính là giả Linh Vi của Long Phượng học viện, vốn lúc nào cũng toát ra vẻ lý trí và trưởng thành, nhưng hiện tại thì tóc thì rối bù, thân sắc cũng không còn điềm tĩnh như trước. Nghe trưởng Tôn Nghiên oán giận như vậy, nàng ta thở dài sườn sượt. Đội ngũ của chúng ta thành lập chỉ là tạm thời thôi. Gặp nguy hiểm trong quy tắc lộ, mỗi người đều chỉ có thể dựa vào chính mình. Biệt tinh tân sư huynh tuy không đưa được chúng ta đến đoạn thứ hai, nhưng hắn đã bảo vệ chúng ta. Chứ nếu chỉ dựa vào thực lực của hai đứa mình, cho dù có dốc hết mọi vốn liếng cũng chưa chắc còn sống mà chạy thoát được. Người đã thấy kết cục của vị nữ tu đi cùng với Cửu Nguyên Thanh rồi đó. Trường Tôn Nghiên nhớ lại cảnh nữ tu bị lột hết quần áo để chơi đùa giữa một đám đàn ông thì toàn thân run rẩy. Nhưng tại sao bọn họ lại thành ra như ma quỷ vậy? Rõ ràng trước đây đều là đệ tử của đại tông môn cơ mà. Chẳng lẽ bọn họ chưa từng thấy nữ nhân bao giờ sao? Giả Linh Vi lộ ra một tia cười khổ. Nếu như lối vào đoạn thứ hai bị người ta chặn lại, thì nghĩa là đoạn thứ ba cũng đã bị người ta chặn. Những tu sĩ huyền đan và huyền dịch chảnh chặn ở đó chắc đều là các loại tư chất tạp nham, tu vi không thể tiến bộ thêm. Nếu như có thể tiến bộ thì họ đã rời khỏi nơi này từ lâu. Bị mắc kẹt mãi trong quy tắc lộ, tiến không được mà lui cũng chẳng xong, không có tài nguyên tu luyện, không có thành thị, không có sinh hoạt, không có việc gì làm, chỉ có thể chờ chết từng ngày. Ngay cả heo mẹ thì cũng là thứ thơm ngon trong mắt họ, huống chi là nữ tử sinh tươi vừa mới tiến vào. Biệt sư huynh có thể đưa chúng ta an toàn rời khỏi đó đã là một ân tình rất lớn. Trưởng Tôn Nghiên chu môi. Dù hắn đẹp trai thì ta cũng không thích. Trên thuyền hắn còn cố ý châm ngòi giữa Nạp Lan Như Tuyết và Yến Tễ. Người như vậy quá nhiều tâm cơ. Giả Linh Vi cười nhẹ. Yến Tễ tuy rằng đến từ Bát Tinh học viện, nhưng thực lực thuộc chẳng thua kém Cửu Tinh. Sắp tới học viện của nàng thậm chí có thể trở thành học viện Cửu Tinh thứ tư của Nhạc Châu. Long Phượng học viện là một trong tam đại tông môn của Nhạc Châu. Biệt sư huynh là người của Long Phượng học viện, còn Như Tuyết đến từ Vô Niệm Tông cũng là một trong tam đại tông môn. Cuộc cạnh tranh giữa các đại tông môn vốn là chuyện hết sức bình thường, chỉ là người không biết mà thôi. Trường Tôn Nghiên thật lòng nói, ta không thích Nạp Lan Như Tuyết, còn vị Ninh Thành kia tuy mới gặp nhưng ta thấy hắn là một người rất tốt. Vụ Như Tuyết mượn đao giết người ta thấy chẳng hay tí nào, ta thích Yến Tễ tỷ tỷ hơn. Giả Linh Vi vội kéo tay nàng xoay người nói, Như Tuyết sư muội. Rồi nàng ôm quyền, Linh Vi tham kiến Thừa Sư Huynh. Trưởng Tôn Nghiên đỏ mặt vội vàng khom người. Trưởng Tôn Nghiên tham kiến Thừa Sư Huynh. Trong đội của Nạp Lan Như Tuyết, người có tu vi cao nhất chính là Thừa Sư Huynh, huyền đan tầng 5. Nạp Lan Như Tuyết hỏi ngay. Linh Vi sư tỷ, đội của các ngươi chỉ còn có 2 người thôi sao? Biệt Tinh Tân Sư Huynh rõ ràng là huyền đan tầng 8, tại sao lại để các ngươi thành ra thế này? Bọn họ đi đường cũng gặp nhiều nguy hiểm, nhưng mà đội 10 người thì vẫn còn có 8 người sống sót. Già Linh Vi buồn bã lắc đầu kể lại mọi chuyện đã trải qua ở lối vào đoạn 2, cuối cùng nói. Ta khuyên muội và 2 sư muội khác tạm thời đừng có vào đoạn 2, chờ tu vi đạt tới huyền đan hậu kỳ rồi hãng lập đội. Nghe vậy Thừa Sư Huynh giận dữ. Cái đám súc sinh đó lại dám hoành hành như vậy sao? Ta vốn rất khâm phục Biệt Huynh, không ngờ lần này hắn lại làm người ta thất vọng. Già Linh Vi vội vàng giải thích. Người canh giữ ở đó đều là tu sĩ huyền đan, pháp thuật cực mạnh, một người thì không thể địch lại. Nếu như bọn chúng mà đánh không lại thì tất cả đều hợp lực, tổng cộng phải đến 20-30 huyền đan cảnh. Dù cộng hết huyền đan trong nhóm của chúng ta, số lượng cũng không thể nào bằng họ. Biệt Sư Huynh bảo vệ được ta và Nghiên Nghiên rút lui đã là chiếu cố rất lớn rồi. Thừa Sư Huynh trầm giọng nói. Như Tuyết Sư Muội, vậy muội và 2 người kia ở lại đây nghỉ ngơi. Chúng ta sẽ đi xem tình hình trước rồi quyết định. Nhưng Nạp Lan Như Tuyết kiên định lắc đầu, ta sẽ không ở lại. Cho dù có chết, ta cũng phải đến đoạn 2. Ở đây chỉ khiến tu vi đỉnh trệ. Đã như chọn con đường tu đạo, thì ta sẽ không vì bất kỳ trở ngại nào mà dừng bước. Trường Tôn Nghiên thì thầm. Là vì muội chưa thấy cảnh tượng đó, nếu thấy rồi, muội sẽ không nói như vậy đâu. Nạp Lan Như Tuyết tất nhiên là nghe thấy, nhưng ánh mắt vẫn rất kiên quyết. Già Linh Vi im lặng hồi lâu rồi khẽ nói, ta cũng đi. Nếu không qua được thì hóa thành tro bụi cũng được. Linh Vi tỷ, Trường Tôn Nghiên chết lặng, rõ ràng biết là không thể qua, vì sao còn muốn đi, bộ muốn người ta lột trần chuồng lắm hả? Già Linh Vi không giải thích, nàng biết là mình gần như đã hết linh thạch, không còn tài nguyên. Trong đoạn đầu của quy tắc lộ này, ngoài quy tắc hoàn chỉnh ra thì linh khí lại rất ít, linh thảo lại càng hiếm, ở lại cũng chỉ là chờ chết. Nàng đã quyết rồi. Nếu thực sự không qua được đoạn 2, thì nàng sẽ tự kết liễu chính bản thân mình. Thừa Sư Huynh thì không can thiệp vào lựa chọn của nàng, mà chỉ gật đầu. Vậy thì cùng nhau đi, cùng lắm thì ta bảo vệ các ngươi, giống như Biệt Tinh Tân đã làm. Trường Tôn Nghiên vội nói, vậy Linh Vi tỷ đi đâu, ta theo đó, một mình ta cũng chẳng dám ở đây. Thừa Sư Huynh hít vào một hơi thật sâu, giọng đầy tráng khí. Đi, để xem mấy tên đó, rốt cuộc là cái loại người gì. Nói rồi, hắn dẫn đầu xông tới. Vừa thấy Giả Linh Vi và Trưởng Tôn Nghiên xuất hiện, một tu sĩ huyền đan tầng 4 đức trước cổng số 1 của Thanh Thạch Môn liền bật cười ha hả tỏ vẻ chế giễu. Các người đến nhanh vậy sao? Ta còn tưởng các người cố chịu thêm được vài ngày nữa chứ. Nghe vậy thì trong lòng Giả Linh Vi lập tức lạnh xuống, nàng cuối cùng cũng hiểu vì sao trước đó nhóm người này lại thu hết tài nguyên tu luyện của các nàng rồi mới để bọn nàng rời đi, thì ra bọn họ chắc chắn rằng nàng và mọi người sẽ phải quay lại. Tên huyền đan tầng 4 kia tiếp tục cười lớn, lặp lại mấy tiếng hảo rồi lại nói, ngươi, qua bên đây, ta đảm bảo cho ngươi đi qua, không cần ngươi phải đưa linh thạch, ta đoán chắc là ngươi cũng chẳng còn linh thạch nữa mà nộp. Ở bên kia của Thanh Thạch Môn lại có người lên tiếng. Hà Chí Giang, nếu ngươi muốn đứa lớn kia thì để đứa nhỏ cho chúng ta. Sắc mặt của Giả Linh Vi tái hẳn đi, nàng hiểu rõ ý của những lời này. Ở đây ngoài 10 người của nhóm các nàng thì còn tụ tập hơn 20 tu sĩ khác. Nếu như cuối cùng không thể giải quyết mọi chuyện ôm đẹp, nàng chỉ còn cách tự đoạn kinh mạch mà chết. Một tu sĩ huyền đan tầng 5, người có tu vi cao nhất trong nhóm họ, bước lên chắp tay. Các vị, ta là Thừa Nhất Khiếu của Vô Niệm Tông, mong các vị nể mặt cùng là tu sĩ của Dịch Tinh Đại Lục cho chúng ta mượn đường một chút, đây chỉ là chút lễ mọn. Hắn lấy ra một cái túi chữ vật đã chuẩn bị sẵn đưa ra trước mặt mọi người. Nhưng Hà Chí Giang kia mỉm cười khinh thường. Vô Niệm Tông? Ngươi tưởng Vô Niệm Tông là to lắm à? Lão tử mấy trăm năm trước cũng là người Vô Niệm Tông, có tác dụng cái rắm gì đâu. Hắn không thèm nhận túi chữ vật mà ánh mắt chỉ dán chặt vào ngực của Giả Linh Vi với cái nhìn nóng rực. Nghe vậy Thừa Nhất Khiếu vui mừng hỏi, tiền bối cũng là người Vô Niệm Tông sao? Hà Chí Giang phun một ngụm nước bọt xuống đất. Lão tử nói là mấy trăm năm trước, bây giờ Vô Niệm Tông ra sao chẳng liên quan gì đến ta. Họ Thừa kia, ngươi với Thừa Dịch Thủy có quan hệ gì? Vừa nghe tới tên cha mình, trong lòng Thừa Nhất Khiếu trầm xuống, hắn thu lại nụ cười trầm giọng đáp, đó là phụ thân ta. Hà Chí Giang lại càng thêm khinh bỉ. Lão khốn đó cũng chẳng đứng đắn gì, già như vậy rồi mà còn sinh ra một thằng nhóc nhỏ xíu như ngươi, chắc là hồi nhỏ đã ngủ với không ít đàn bà chứ hả? Người muốn chết. Thừa Nhất Khiếu vừa nghe lửa giận bùng lên, lập tức tế ra pháp bảo, nhưng hắn vẫn cố ép mình bình tĩnh lại. Dù hắn có thể đánh thắng được Hà Chí Giang, nhưng bên kia có đến 7-8 người tu vi cao hơn hắn. Trong nhóm mình, hắn gần như là người duy nhất có thể động thủ. Vài tu sĩ huyền đan trong nhóm tùy có mặt, nhưng chắc chắn không dám ra tay. Hà Chí Giang châm chọc, sao, không dám động thủ à? Rồi hắn lạnh giọng ra lệnh. 10 người các ngươi đưa hết nhẫn chữ vật ra đây cho chúng ta kiểm tra. Giả Linh Vi bước lên nói, tiền bối, chẳng phải trước đây mỗi người chỉ cần nộp 20 vạn linh thạch là được xong. Đó là chuyện của mấy tháng trước rồi. Hà Chí Giang hừ một tiếng, giờ sửa lại. Hơn nữa, tiểu tử này đã chọc giận ta. Sau đó hắn chỉ tay vào Nạp Lan Như Tuyết. Còn ngươi, nữ nhân kia, gỡ khăn che mặt xuống, rồi lại đây. Một giọng nói chậm rãi vang lên từ phía cửa sổ số 8. Nữ nhân đó thì để ta. Người lên tiếng là một tu sĩ áo nâu có tu vi huyền đan tầng 8. Hà Chí Giang lập tức khom người. Dùng huynh muốn thì đó là phúc khí của nàng. Rồi hắn quát với Nạp Lan Như Tuyết. Còn không mau cút qua đó đi, muốn ta động thủ à? Nạp Lan Như Tuyết run rẩy cả người. Đến lúc này nàng mới hiểu lời cảnh báo trước đây của trưởng Tôn Nghiên. Nhưng nàng còn chưa kịp phản ứng thì ở cửa số 4, một tu sĩ huyền đan tầng 3 chỉ tay vào nữ tu phía sau nàng. Nữ nhân kia lại đây, ông mày muốn. Nữ tu bị chỉ định tên gọi là Toa Toa, mới là huyền dịch tầng 3. Nàng còn chưa kịp phản ứng thì sắc mặt Giả Linh Vi đã biến đổi, vội vã truyền âm. Toa Toa sư muội, chạy mau. Nhưng chính nàng cũng biết dù Toa Toa có chạy cũng chẳng thoát được. Tu sĩ huyền đan tầng 3 cười lạnh, nói với Hà Chí Giang. Hà huynh, nữ nhân này không biết điều lại còn dám truyền âm. Lát nữa người bên đó chơi xong, để chúng ta mượn cưỡi một lát. Toa Toa sắc mặt tái mét gần như tê dại. Hà Chí Giang chỉ cười hăng hắc không trả lời. Gã huyền đan tầng 3 đã lao lên đưa tay chộp lấy Toa Toa. Thừa Nhất Khiếu không thể chịu nổi, tính tình quán xưa nay thẳng thắn, thấy người trong đội mình bị bắt trước mặt thì sao có thể nhịn. Hắn lập tức tung ra ly quang kim diễm đao, hóa thành một mảng đao ảnh dày đặc để chặn tu sĩ kia lại. Hà Chí Giang cười lạnh, tiểu tử, người dám. Hắn cũng tế pháp bảo của mình rồi lao lên. Nhờ Hà Chí Giang cản đường mà tên huyền đan tầng 3, tên gọi là Lục Minh kia, phải vòng qua. Nó chụp được Toa Toa sau vài mét khi nàng lùi chạy. Toa Toa bị bắt còn chưa kịp kêu, thì Lục Minh đã cười dữ tợn. Còn dám chạy, khinh thường lão tử à? Hắn giật mạnh một cái xé toạc y phục của nàng ngay tại chỗ. Gần như tất cả tu sĩ ở đây đều nhìn thấy toàn bộ cơ thể nàng. Toa Toa đau đớn kêu thảm, nhưng không thể tự sát vì đã bị phong tỏa đan điền. Thừa Nhất Khiếu nhìn cảnh đó, lửa giận bùng nổ, ly quang kim diễm đao cuốn thành một cơn bão đao, ép Hà Chí Giang đến mức là bị chém đứt cả một cánh tay bay ngược ra sau. Nhưng hắn còn chưa kịp đến gần Lục Minh thì bị một tên tu sĩ mặt ngựa, chính là Dung Huynh, tu vi huyền đan tầng 8 cản lại. Khá lắm, mới vào quy tắc lộ có một năm mà đánh bại được Hà Chí Giang, xem ra ngươi cũng là thiên tài. Dung Huynh đánh ra một cái đại ấn đầy sát khí, Thừa Nhất Khiếu cố gắng giữ bình tĩnh tung đao nghênh chiến, chỉ trong tích tắc chân nghiền va chạm bùng nổ tung trời, khiến cả không gian rung động. Một tu sĩ huyền đan tầng 7 lại lao vào tham chiến. Không hổ là con của Thừa Dịch Thủy, ta cũng muốn xem người lợi hại thế nào. Với hai cao thủ huyền đan tầng 7 tầng 8 liên thủ, Thừa Nhất Khiếu chống đỡ vô cùng vất vả. Không đến 10 nhịp thở thì hắn bị đánh bay, đập nát cả một mảng sườn núi, trọng thương ngã xuống đất, không đứng dậy nổi. Hiện trường trở nên im lặng như chết chóc, chỉ còn tiếng Lục Minh tiếp tục đang tra tấn Toa Toa ở một góc. Dung Huynh nhìn Nạp Lan Như Tuyết cười nhạt. Lại đây, ta không thô bạo như cái thằng Lục Minh kia. Nạp Lan Như Tuyết toàn thân run rẩy tái nhợt, không nói nổi một chữ. Dung Huynh cau mày định lên tiếng, thì một luồng hắc quang bỗng xẹt qua trước mặt hắn, phốc, một tiếng rất nhỏ vang lên. Lục Minh, kẻ đang cưỡi lên người Toa Toa, bất ngờ bị một cây trường thương màu đen xuyên qua từ bên hông, mang cả cơ thể hắn bay lên, rồi đóng chặt vào một cái tảng đá khổng lồ, làm cho đá vụn vỡ tung. Tiếng máu nhỏ xuống từ thân thể hắn vang lên từng giọt giữa sự im lặng tuyệt đối. Một giọng nói bình thản vang lên. Mặc quần áo vào trước. Một bộ trường bào màu xám rơi xuống che lên người Toa Toa. Nàng vốn đã tuyệt vọng đến mức muốn tự sát, nhưng khi cấm chế trên người bị trường bào gỡ ra, nàng lại không còn đủ dũng khí để chết nữa, lập tức quàng áo rồi chạy trốn khỏi đám người. Không ai ngăn cản nàng, bởi tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào người vừa đáp xuống. Đó là một nam tử trung niên gầy gò tầm thường, trên vai còn có một con tiểu cầu, chỉ nó nhỏ bằng nắm tay. Những tu sĩ chặn đường của Thanh Thạch Môn thì không nhận ra hắn, nhưng tất cả tu sĩ muốn đi qua học cốc thì đều nhận ra, đây chính là tên tu sĩ Trúc Nguyên Cảnh, đã đuổi cút hàng rào rào trước đó. Chỉ là hiện giờ tu vi của hắn dường như không còn là Trúc Nguyên nữa, nhưng mà dù tu vi thế nào, một người có thể dùng một thương giết chết lập tức một tên huyền đan tầng 3 thì tuyệt đối không phải hạng tầm thường. Không gian rơi vào tĩnh lặng như chết chóc, chỉ còn tiếng máu nhỏ tí tách từ thi thể của Lục Minh càng làm cho không khí thêm rợn người. Người vừa đến chính là Ninh Thành. Hắn không rõ xảy ra chuyện gì, nhưng nhận ra nữ tử đang bị làm nhục. Nàng vốn là người cùng tổ đội với nữ tù váy tím, bình thường ít nói, trong khoang thuyền luôn yên tĩnh trầm lặng. Còn gã Lục Minh, kẻ đang bạo hành nữ tu ó thì Ninh Thành chưa từng gặp, nhưng nhìn cách hành sự thì rõ ràng là tu sĩ từ con đường quy tắc nguyên bản mà đến. Giữa thành thiên bạch nhật, ngay trước mặt bao nhiêu người, hắn lại lột sạch y phục của một nữ tu để cưỡng bức. Cái loại người này tuyệt đối không phải thứ tốt đẹp gì, mà dù có tốt thì hành vi kiểu ấy đã khiến Ninh Thành không chút do dự mà giết ngay. Cho nên khi vừa xuất hiện, hắn thậm chí còn lười hỏi nguyên do, một thương đã đóng chết Lục Minh. Ở phía sau, Nạp Lan Như Tuyết nhẹ nhàng buông tấm độn phủ đang nắm chặt trong tay, thở ra một hơi dài. Nếu không đến mức vạn bất đắc dĩ, nàng thực sự không muốn dùng độn phủ để trốn. Nàng có thể chạy, nhưng mà những người khác thì sao? Mà một khi nàng bỏ đi thì đó sẽ là một ngọn núi cả đời không thể vượt qua. Giả Linh Vi và trưởng Tôn Nghiên đều vì nàng kích động mà mạo hiểm tới đây. Cuối cùng bọn họ sẽ có kết cục ra sao, nàng gần như đã có thể đoán được. Tu vi của nàng cũng sẽ phải dừng lại mãi mãi ở đây. Hơn nữa dù có trốn thì trốn được đi đâu đây? Quy tắc lộ nhất định phải bước vào giai đoạn 2. Nàng rời đi thì cũng chỉ có thể tìm một nơi hoang vu để ẩn nấp cả đời. Thừa Nhất Khiếu cười ha hả, sau đó ho khan vài tiếng cố gượng đứng lên, nuốt vào mấy viên đan dược rồi chậm rãi bước tới. Giết hay lắm, giết rất thống khoái. Hắn nói liên tục, khí huyết đang dần khôi phục, đủ thấy đan dược này không phải loại tầm thường. Dung huynh không nói gì, nhưng sắc mặt đã trầm xuống. Hắn vung tay, lập tức có 20 tu sĩ huyền đan cảnh lao tới, còn 8 người khác thì vẫn tiếp tục chặn cửa. Thừa Nhất Khiếu thấy vậy, cầm lấy ly quang kim diễm đao của mình bước lên. Thành huynh, trên thuyền ta còn tưởng ngươi chỉ là tu sĩ Trúc Nguyên, không ngờ nhìn nhầm. Cái bọn súc sinh này chẳng có thằng nào tốt để ta giúp ngươi. Ninh Thành nhận ra thương thế của Thừa Nhất Khiếu là rất nặng, dù là đang hồi phục, hắn khoát tay. Ngươi còn chưa thích hợp để động thủ, nói cho ta biết chuyện gì đã xảy ra, vì sao bọn chúng lại chặn đường ở đây. Thừa Nhất Khiếu còn chưa kịp mở lời thì Giả Linh Vi đã bước lên. Thừa sư huynh, để ta nói cho. Nàng thì không có độn phù như Nạp Lan Như Tuyết, chỉ có một tấm phủ công kích, mạnh nhất chỉ có thể làm trọng thương một tên huyền đan hậu kỳ, nhưng cuối cùng thì chắc chắn vẫn khó thoát khỏi cái chết. Dung huynh thấy 20 tù sĩ đã vây quanh Ninh Thành, liền thô bạo quát. Đừng nói nhảm, lên, băm hắn ra. Giả Linh Vi vội lùi lại phía sau, vừa lui vừa thuật lại nguyên nhân vì sao những tu sĩ này chặn đường và những hành vi tàn ác. Nghe xong, sát khí của Ninh Thành bùng lên. Những tu sĩ bị vây nhốt trong quy tắc lộ không thể tiến lùi, không có bị bất cứ quy tắc đạo đức nào ràng buộc. Nhân tính mục ruỗng đã hoàn toàn lộ ra, đó là sự điên cuồng của những kẻ sắp chết. Nhưng mà Ninh Thành có ranh giới của mình. Khi thực lực còn yếu, hắn có thể nhẫn nhịn, nhưng lúc này tu vi đã đại thành, lại có thái hư chân ma phủ. Hắn sợ chó gì quần công. Hắn ra hiệu cho Giả Linh Vi và Thừa Nhất Khiếu lui lại để tránh bị liên lụy. 20 tu sĩ huyền đan lao tới, Ninh Thành không thể dùng đoạn huyền thương nữa mà tế ra thái hư chân ma phủ. Vừa xuất hiện một cái thì sát khí thô bạo, giống như máu thịt tràn ngập chung quanh, dù hắn chưa hề kích phát, nhưng hơi thở của sát lục đã tỏa ra. Ma tu! Tiếng hô kinh hoàng đồng loạt vang lên, không ít tu sĩ theo bản năng lui lại. Ma tu là một cấm kỵ tuyệt đối ở dịch tinh đại lục, kẻ giết người không phân trắng đen, không có lý trí, không ai ngờ là lại có ma tu tiến vào quy tắc lộ. Ngay cả Giả Linh Vi cũng theo bản năng kéo trưởng Tôn Nghiên lùi lại, người từng đồng hành với Ninh Thành, khi tiến vào quy tắc lộ cũng vô cùng hoảng sợ, Thừa Nhất Khiếu thậm chí thì thào. Sao có thể, hắn lại là ma tu ư? Ninh Thành nhíu mày, hắn không ngờ hai chữ ma tu nó lại đáng sợ đến thế, người người đều phải tránh xa. Dung Huỳnh lập tức xuống nước. Không ngờ ngươi là ma tu. Xem ra, nể mặt ngươi là ma tu, chúng ta sẽ không gây sự nữa. Cũng cho ngươi rời đi, đừng có xen vào chuyện của chúng ta. Hắn không muốn chọc giận một gã ma tu điên cuồng. Một đám súc sinh mà xứng thương lượng với ta xong. Thái hư chân ma phủ nổ tung khí thế ra. Dung Huỳnh liền gầm lên. Đổ ngu xuẩn. Ngươi nghĩ cứu bọn chúng thì bọn chúng sẽ biết ơn ngươi sau. Ngươi là ma tu, chỉ cần ngươi bị trọng thương một chút là sẽ có kẻ lao tới giết ngươi ngay. Nhưng lúc này Ninh Thành đã động. Thái hư chân ma phủ, nộ phủ đệ tam thức. Từng đạo phủ văn sát khí màu bạch kim bùng lên, xoắn thành các lốc xoáy nhỏ giữa không trung. Ninh Thành vốn định dùng phủ văn để giết chết đám huyền đan cảnh này, nhưng mà khi kích phát chân ma phủ thì một luồng sát ý nóng rực hoàn toàn chiếm lĩnh tâm trí, khiến hắn chỉ muốn tàn sát tất cả. Ma tính quán đại phát rồi, cùng nhau xông lên. 20 pháp bảo đồng loạt ập tới, Ninh Thành cũng hoàn toàn là thất khống, cuồng bạo thôi phát chân nguyên không ngừng, thi triển nộ phủ, đệ tam thức liên tục. Chân nguyên bạo tạc khắp nơi, máu thịt bắn văng tung tóe, chiến trường như biến thành địa ngục. Nhưng quân địch cá quá đông, còn hắn lại chỉ có một người, và tu vi chỉ là huyền dịch tầng 4. Máu tươi, xối xả, một thanh kiếm thậm chí xuyên thẳng qua bộ ngực, và đau đớn lại khiến hắn tỉnh lại. Hắn vậy mà suýt nữa đã nhập ma. Nếu như không phải nhờ có huyền hoàng bản nguyên thì hắn đã chết. Ninh Thành giận dữ nhưng đầu óc lúc này tỉnh táo hơn. Hắn tiếp tục điều động thái hư chân ma phủ, tạo ra vô số lốc xoáy phủ văn màu vàng kim để che chắn phúc pháp bảo, đồng thời khống chế một cái lốc xoáy lớn nhất oanh thẳng vào Dung Huynh. Dung Huynh kinh hãi thét lên. Đám người canh cửa mau tới đây, hắn không trụ được lâu nữa. Lập tức tất cả các tu sĩ còn lại canh giữ thanh thạch môn, kể cả là huyền dịch cảnh cũng đồng loạt xông tới. Thái hư chân ma phủ va vào trong hạt vương tiễn của Dung Huynh, đánh bật pháp bảo quán, rồi lúc xoáy sát ý ập đến nghiền nát cơ thể hắn. Dung Huynh bị một chiêu này oanh sát đến tứ phần ngũ liệt. Ngay sau đó hàng chục loại pháp bảo âm mầm nện vào lúc xoáy phủ văn, thổi tung nó, đồng thời đánh bay Ninh Thành, khiến hắn đập mạnh vào một tảng đá lớn. May nhờ có sát văn che chở cho nên giữ được một mạng. Tòa tòa, nữ tử đã thay xong quần áo, hoàn toàn đã quên đi chuyện bị Lục Minh sỉ nhục lúc trước. Là hét thúc giục đám người xông lên. Mau giúp hắn đi chứ, sao lại để cho chỉ có một mình hắn đánh? Đám tu sĩ vốn kinh hãi trước cảnh tượng huyết tinh vừa rồi, nay được nhắc nhở đồng loạt bừng tỉnh, nhưng thay vì giúp Ninh Thành, thì tất cả đồng loạt chạy về phía cửa hạp cốc, nơi hiện tại đã không còn ai canh giữ, vậy mà không có một ai đến trợ giúp cho Ninh Thành một tay. Cơ Nhất Khiếu vẫn còn chưa hoàn toàn tỉnh táo từ sau cú sốc, khi biết Ninh Thành là một ma tu, nhưng mà tiếng kêu xé họng của Toa Toa đã khiến hắn bừng tỉnh, hiểu rằng tất cả những điều xảy ra đều là sự thật. Nhìn thấy đám tu sĩ trước mặt ai nấy tranh nhau, lao về phía lối vào giai đoạn 2 của quy tắc lộ, Thừa Nhất Khiếu nhíu mày. Hắn hiểu rất rõ ý đồ của bọn họ, Ninh Thành rõ ràng không thể trụ được bao lâu. Một khi đám người kia mà giết chết Ninh Thành, bọn họ muốn bước vào giai đoạn tiếp theo của quy tắc lộ thì chẳng khác nào là nằm mơ giữa ban ngày. Nếu như Ninh Thành chết, cửa hợp cốc rất có thể lại đóng lại, tất cả vẫn bị vây chết ở đây. Thừa Nhất Khiếu thì không chạy theo những tù sĩ kia, dù là thương thế chưa lành, hắn vẫn cắn răng, chuẩn bị quay lại giúp Ninh Thành một tay. Nạp Lan Như Tuyết vừa thấy Thừa Nhất Khiếu hành động nên hiểu ngay hắn định làm gì. Nàng thở dài, khẩn thiết truyền âm. Thừa sư huynh, người kia là ma tu, đừng nói đến chuyện hắn có thể quay lại và giết cả ngươi. Chỉ viêng diệt người đứng ra giúp ma tu, một khi bị truyền ra ngoài thì thanh danh Vô Niệm Tông chúng ta sẽ bị hủy sạch. Tông chủ cũng không thể bảo vệ được. Mấy trăm năm trước chuyện gì từng xảy ra, ai dám đảm bảo nó sẽ không tái diễn một lần nữa. Nghe vậy Thừa Nhất Khiếu khựng lại, bước chân nhấc lên lại dừng giữa không trung. Nói thật là hắn không sợ chết. Hắn đi giúp Ninh Thành, dù có bị người ta giết chết cũng chẳng sao. Nhưng mà, cái cụm từ giúp đỡ ma tu thì đó lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Chỉ cần tin tức lan ra, Vô Niệm Tông sẽ bị mang tiếng là ủng hộ ma tu, không có cách nào rửa sạch, trừ phi hắn phải giết sạch tất cả tu sĩ có mặt hôm nay. Đây là điều hoàn toàn không thể. Mấy trăm năm trước, ở tại Nhạc Châu, cũng từng có một siêu cấp đại tông, được gọi là Côn Vân Tông, mạnh đến mức là áp đảo cả ba đại tông môn hiện nay. Thế nhưng, tông môn hưng thịnh như thế lại bị hủy diệt chỉ vì một chuyện, đó là Tỉnh Hạo, đệ tử thiên tài mạnh nhất của Côn Vân Tông, vì muốn bảo vệ một nữ ma tu mà giết mấy đệ tử tông môn truy sát nàng. Sau đó sự việc bị các môn phái khác lấy cớ là diệt trừ ma tu mà hợp lực vây công. Côn Vân Tông chỉ trong một trận đánh đã bị tiêu diệt. Trong số những môn phái tham gia tiêu diệt Côn Vân Tông người ấy thì Vô Niệm Tông cũng có một suất. Vô Niệm Tông vốn là một trong ba đại tông của Nhạc Châu. Một khi tin tức Thừa Nhất Khiếu giúp đỡ ma tu bị truyền ra ngoài, kẻ có ý đồ ác hoàn toàn có thể bịa đặt rằng hắn là đồng lõa với ma tu, tàn sát các tù sĩ còn lại. Đến lúc đó thì có nói thế nào cũng không thể rửa sạch nỗi oan. Cơ Nhất Khiếu nhìn đám đệ tử tông môn đang vội vã đào tẩu không khỏi thở dài. Thực sự là không thể trách họ. Đây cũng chính là điều mà hắn đang nghĩ. Nếu hắn còn do dự, người khác lại càng phải lo cho tính mạng và tông môn của họ chứ. Các tu sĩ của đội Vô Niệm Tông hiểu rất rõ tính tình Thừa Nhất Khiếu, đó là nóng tính, dễ nổi cáu, nhưng cực kỳ trọng tình nghĩa. Thấy hắn do dự, họ lập tức tiến lên đỡ lấy hắn, rồi kéo hắn cùng cả đội lao vào Thanh Thạch Môn, chỉ chớp mắt đã biến mất không còn bóng dáng. Đi được một đoạn khá xa, Trường Tôn Nghiên chợt thốt lên. Linh Vi tỷ, trong lòng ta thực sự không thoải mái. Già Linh Vi thở dài, ta biết, nhưng dù chúng ta giờ có quay lại cũng chẳng giúp được gì. Ở đó chỉ vướng chân thêm thôi. Không thoải mái không chỉ có mình chúng ta, mà những người khác cũng là như vậy, nhưng bọn họ không thể đi. Trường Tôn Nghiên hiểu rất rõ ý của Linh Vi tỷ, ở lại thì không giúp được gì mà còn làm liên lụy. Một khi mọi người đều rời đi mà chỉ riêng hai người bọn họ ở lại, thì chắc chắn sẽ bị truyền ra ngoài là cùng ma tu giết người. Tông môn nào mà chịu nổi cái cáo buộc đó, đây là một gánh nặng mà các nàng không thể vác nổi. Tòa tòa ngẩn người rất lâu, khi thấy chính tiếng thét của nàng lại kích động đám người bỏ chạy sạch. Sau đó nàng chợt hiểu ra, lúc nàng bị làm nhục, đâu có ai đứng ra giúp đâu. Huống chi bây giờ, lối ra đã mở, thì ai còn dám can thiệp vào chuyện này. Ta muốn giết hết đám súc sinh các ngươi. Sau khi hoàn hồn, tòa tòa rút kiếm lao tới. Đúng lúc đó nàng thấy một luồng ô quang bay thẳng về phía Ninh Thành, không hề có chút nghĩ ngợi. Nàng liều mạng lao vào để ngăn cản luồng sáng đó. Với tu vi huyền dịch tầng 4 thì nàng làm sao mà đỡ nổi, chỉ một đạo ô quang đã đánh thẳng vào ngực, hất văng nàng ra xa. Khoảnh khắc tòa tòa bị bắn đi chỉ diễn ra trong chớp mắt, Ninh Thành không kịp kiểm tra nàng, hắn đã hoàn toàn tỉnh táo lại, lập tức kích phát thái hư chân ma phủ. Vô số phủ văn xoắn vặn màu vàng kim lại xuất hiện, quấn theo từng vòng sát khí cực kỳ cuồng bạo, sát ý trải rộng thành từng lớp sóng bao phủ lên cả khu vực. Pháp bảo của đám tu sĩ cũ va chạm với sát ý từ phủ văn, làm chân nguyên nổ tung khắp bầu trời. Những tu sĩ yếu hơn chưa đạt tới huyền đan thì lập tức bị xé nát dưới sức mạnh. Những tu sĩ huyền dịch cảnh còn lại cũng bị nghiền nát không còn sót một ai, tất cả đều tan biến trong sát ý điên cuồng. Nhưng Ninh Thành thì cũng yếu đi trông thấy, sau một loạt công kích phải dốc hết toàn lực, hai đạo kiếm khí quét ngang hông hắn làm máu tuôn xối xả. Nơi này vốn có khoảng cả trăm tu sĩ huyền đan và huyền dịch cảnh. Sau hai đợt tấn công cuồng bạo của Ninh Thành, vậy mà chỉ còn lại có 9 người. Nhưng cả 9 người này đều là tu sĩ huyền đan và không một ai sơ kỳ. 9 người hợp lực vây công, một tu sĩ huyền đan hét lớn. Hắn không trụ nổi nữa rồi, giết chết thằng ma đầu này. Cả 9 người đồng loạt lao vào. Ninh Thành thì thương tích đầy mình, nhưng lúc này đầu óc hắn lại tỉnh táo đến lạ. Hắn không lùi mà tiến, vùng thái hư chân ma phủ lên. Lần này thì phủ chỉ hiện ra một đường duy nhất, đó chính là nộ phủ đệ nhất ngân. Đường phủ này như một sợi chỉ bạc, sắc bén đến mức có thể chém đứt tất cả, thu toàn bộ sát ý vào trong một đường duy nhất chứ không khuếch tán ra ngoài. Chiến tu sĩ kia lập tức nhận ra điểm yếu, đó là đường phủ này tuy mạnh khủng khiếp, nhưng nó không có lực khóa, tức là bọn họ có thể né tránh được. Hắn kiệt sức rồi, đây là đòn cuối, né ra thì hắn sẽ để mặc chúng ta chém giết. Không cần nhắc nhở thì cả 9 người đã lập tức tản ra. Ninh Thành thở phào, hắn cũng hiểu rõ tính toán của bọn họ và chính bản thân hắn đang chờ đợi điều này. Nếu như tất cả cùng lao lên thì hắn nhiều nhất giết được 3 người, nhưng cả 9 đều lui lại thì hắn có cơ hội tung ra đòn sát thủ thực sự, Toái Đan Châu. Ngay khi 9 người vừa lùi đến một vị trí thì Ninh Thành lập tức kích phát Toái Đan Châu đã chuẩn bị sẵn, ném thẳng vào giữa bọn họ, đồng thời mở ra Thiên Vân Nhị Dực. Không ổn. Một tu sĩ huyền đan hậu kỳ cảm nhận được khí tức kinh hoàng của Toái Đan Châu, nhưng hắn chưa kịp chạy, thì một đường phủ đệ nhất ngân chém ngang hông như cắt đậu phụ đã cắt hắn làm hai. Toái Đan Châu nổ tung, dư chấn mạnh đến mức nó còn đáng sợ hơn toàn bộ trận chiến trước cộng lại. Đá vụn, bùn đất và mọi thứ đều bị thổi tan thành tro bụi. Khi mà bụi đất tàn đi, chỉ còn một người sống sót, một tu sĩ huyền đan tầng 7 lảo đảo đứng dậy. Trong tay hắn cầm một cái lá chắn màu xám đã bị phá hủy một phần. Chính là cái tấm thuẫn này đã cứu mạng hắn. Hắn nhìn quanh, mặt mũi trắng bệch. Vậy là chỉ còn một mình ta? Người sai, ngươi cũng không còn nữa. Giọng của Ninh Thành yếu ớt chuyển đến, một lưỡi rìu xám, xấu xí xẹt qua, chém bay đầu hắn. Trận chiến coi như kết thúc. Ninh Thành nuốt vội mấy viên đan dược, nhìn quanh, Vừa rồi nơi đây còn có hơn 100 người, nhưng giờ đây chỉ còn có một mình hắn. Toái đàn châu thật là đáng sợ, mà đây mới chỉ tương đương với một kích của tu sĩ nguyên hồn sơ kỳ, đủ thấy là tu sĩ nguyên hồn nó cường đại cỡ nào. Hắn nhìn về phía nữ tu đang nằm dưới đất mà thấy thương cảm. Mặc dù hắn bị xem là một ma tu đáng sợ, nhưng hắn làm tất cả chỉ là để giúp người. Thế nhưng, ngoại trừ nữ tu đó ra thì không một ai chịu đứng ra giúp hắn. Lòng người thật sự lạnh lẽo đến mức đáng sợ. Ninh Thành lảo đảo bước đến bên nữ tu quỳ phục xuống nâng nàng dậy. Hắn cảm thấy thương thế của mình cũng rất nặng, nhưng khi kiểm tra nàng thì trái tim hắn trầm xuống, đan điền vỡ nát, tạng phủ tan tành, kinh mạch đứt đoạn, sinh cơ cũng gần như hao cạn. Ninh Thành vội nhét một viên đan dược vào miệng nàng, hắn biết dù hắn thì cũng không thể cứu nổi. Nhờ vào đan dược, nữ tu này hé mắt. Thấy Ninh Thành đầy máu thì khóe môi nàng run lên, lại rỉ ra một ngụm máu. Cảm ơn. Ninh Thành hiểu nàng muốn nói gì, cảm ơn hắn là vì không để nàng phải tiếp tục chịu nhục. Hắn nói đầy hổ thẹn, xin lỗi, ta cũng chẳng giúp gì được cho ngươi. Nếu không phải ngươi giúp ta chặn lại luồng sát quang kia, thì ta cũng không thể giết sạch được bọn súc sinh đó. Và hiện giờ, ta không cứu được ngươi, không thể. Nữ tu nó lắc đầu, ta gọi là Trang Hương Toa, người của Trang gia ở Nhạc Châu. Nếu tương lai mà ngươi ra ngoài được, thì xin đưa ta về Trang gia, cho Trang Văn Hàn. Ninh Thành không chút do dự gật đầu, yên tâm, việc này ta nhất định làm được. Trang Hương Toa nở nụ cười yếu ớt rồi nói, người là ma tu, đừng có để lộ diện. Ninh Thành hiểu được ý nàng, đã bị xem là ma tu thì tốt hơn hết đừng để người khác nhận ra. Khi mà đưa thi thể nàng về Trang gia thì cũng phải dịch dung. Và câu cuối cùng của nàng là, nhớ nói với Đài Kỳ, ta thật xin lỗi hắn. Nói xong nàng cũng không cầm cự nổi nữa, chút hơi thở cuối cùng. Ninh Thành thở dài, hắn dự định là sẽ luyện cho Trang Hương Toa một kiện pháp khí hình quan tài. Dù sao thì nàng cũng đang ngã xuống, có lẽ trước đó nàng đã chuẩn bị sẵn ý chí cầu chết rồi. Từ trong túi linh thú thì Hô Đô Đô lao ra, hắn liền nói, mau thu hết tất cả nhẫn chữ vật và túi chữ vật vào đi, ta còn chuyện phải làm. Thế nghe đến chuyện nhặt nhẫn chữ vật và túi chữ vật thì Hô Đô Đô căn bản không cần đợi Ninh Thành nhắc lại lần hai, lập tức lao đi như một tia chớp. Ninh Thành nuốt thêm một vài viên đan dược, rồi dùng một số tài liệu đơn giản luyện tạm thành một chiếc quan tài cơ bản. Trên quan tài hắn khắc lên những trận pháp bảo tồn đơn giản nhất, sau đó thì đặt thi thể Trang Hương Toa vào trong, rồi thu cả quan tài và nhẫn chữ vật. Đến lúc này Hô Đô Đô cũng đã gom về một đống túi và nhẫn chữ vật, Ninh Thành thu lại tất cả, rồi đi nhặt những kiện pháp bảo bị vương vãi quanh đó. Cuối cùng hắn rút cây đoạn huyền thương ra, phóng một thương quét ngang toàn bộ 8 cánh cửa đá của Thanh Thạch Môn, đánh chúng thành một đống đổ nát. Đi thôi. Mang theo Hô Đô Đô, Ninh Thành kích hoạt thiên vân nhị dực nhanh chóng biến mất khỏi hạp cốc. Thương thế của hắn lần này khá nặng cho nên cần tìm một nơi tĩnh dưỡng. Còn những thi thể bị hắn giết, hắn căn bản còn không có ý định chôn cất. Mãi đến một ngày sau, mới có tu sĩ vô tình đi ngang qua, vừa thấy thi thể chất đầy mặt đất, người đó liền kinh hãi đến mức vội vã bỏ chạy qua hộp cốc còn nhanh hơn thỏ. Ninh Thành lúc này phải tìm cách ẩn dưỡng trong một cái động phủ tổng tạm thời doán đảo ra. Hắn vô cùng biết ơn Không Bành Bành, nếu như không có toái đàn châu của ông ta, Ninh Thành tuyệt đối không thể nào thoát thân dễ dàng như vậy. Huống chi, chặn đường hắn là cả một đám tu sĩ huyền đan cảnh, hắn cho dù cố cỡ nào cũng không thể giết hết được. Lúc này, hắn mới thực sự hiểu hết ý nghĩa của việc dịch dung mà Thục Tỷ đã dạy cho. Đến giờ thì không ai biết hắn chính là Ninh Thành cả, nếu như bị xem là một ma tu, vừa bước ra ngoài đã gặp bất lợi ngay. Dù lại bị trọng thương, nhưng Ninh Thành lần này không bực bội, bởi vì thu hoạch cũng rất lớn. Gần 30 cây nhẫn của tu sĩ huyền đan, hơn chục cây nhẫn của tu sĩ huyền dịch. Ngần ấy đồ đủ choán tu luyện thêm một thời gian khá khá. Hắn không vội xem bên trong có gì, mà ưu tiên cho việc chữa thương trước. Nộ phủ sát thức của Thái Hư Chân Ma Phủ là quá kinh khủng, nhưng mà di chứng nó để lại cũng vô cùng lớn. Nếu như không có huyền hoàn bản nguyên, hắn căn bản không dám dùng tiếp. Thái Hư Chân Ma Phủ này ma tính cực mạnh, dùng lâu rất dễ bị ăn mòn tâm trí và thực sự trở thành một gã ma đầu. Ma tu bị người đời khinh ghét cũng là có lý do, nhưng Ninh Thành tin tưởng vào huyền hoàn bản nguyên của mình, hắn tin là nó có thể áp chế được ma tính, thậm chí luyện hóa ma tính thành sát ý thuần túy. Thục Tỷ từng nói là trong bản thể của Thái Hư Chân Ma Kim, nó không chỉ có ma kim mà còn có cả Thái Hư Chân Kim nữa, một loại tài liệu mang theo hạo nhiên chính khí. Vết thương của Ninh Thành khá nặng nhưng lại không tổn hại đến nền tảng căn cơ. Dưới tác dụng của đan dược, hắn phục hồi rất nhanh, chỉ mất nửa tháng thương thế đã khá lên 7-8 phần. Lúc này hắn mới kiểm đếm chiến lợi phẩm, gần cả 100 cái nhẫn chữ vật, gom được 5-600 vạn thượng phẩm linh thạch, nhiều tài liệu luyện khí, nhưng linh thảo thì lại rất ít, phần lớn đều là nhẫn của tu sĩ huyền đan, còn bọn huyền dịch thì trong nhẫn, chữ vật gần như chẳng còn linh thạch nữa. Ninh Thành đoán là những kẻ chặn đường kia có lẽ đã sớm tiến vào quy tắc lộ, linh thạch vốn có đã dùng hết. Đám linh thạch trong nhẫn của bọn chúng là do mới cướp được từ những tu sĩ mới tiến vào quy tắc lộ lần này. Mà hắn đã giết hết tất cả bọn chúng, lấy lại số linh thạch ấy thì cũng là thuận theo lẽ trời thôi. Sau khi phân loại xong, Ninh Thành luyện cho Trang Hương Toa một cái ngọc quan mới. Chiếc quan tài trước đó là quá đơn sơ, được tạo ra lúc hắn còn trọng thương. Mà Trang Hương Toa là người duy nhất chịu ở lại giúp hắn, thậm chí là che chắn giùm hắn một chiêu ô quang. Hắn cảm thấy cần phải hậu táng nàng cho cẩn thận. Nếu như bản thân nàng cũng giống đám tù sĩ kia, thì hắn cũng chẳng bận tâm. Nhưng nhân tâm chính là như vậy. Có người thờ ơ, có người ngữ khí. Trang Hương Toa đã chọn ở lại giúp hắn, và điều đó khiến hắn kính trọng nàng. Sau khi tiến vào đoạn 2 của quy tắc lộ, thì tất cả tu sĩ mới hiểu được mức độ gian nan của nơi này. Ở đây yêu thú dày đặc, cấp bậc cực cao, vì thiên địa quy tắc nó hoàn chỉnh hơn. Một huyền dịch cảnh tầng 4, sơ kỳ chưa chắc thắng nổi tứ cấp yêu thú trung kỳ, thậm chí đụng phải tứ cấp sơ kỳ cũng có thể thua. Gặp phải yêu thú phi hành thì lại càng nguy hiểm, chỉ cần tam cấp hậu kỳ thôi thì cũng đủ khiến tu sĩ huyền dịch sơ kỳ phải bó tay. Mà ngoài yêu thú nơi này còn vô số đầm lầy, cơ quan tử địa, không gian phong nhận, vân vân và mây mây, chỉ cần xa chân là chết ngay tấp lự. Nhưng nguy hiểm nhất vẫn là linh khí phân bố quá là bất thường. Nơi an toàn thì linh khí cực loãng hoặc là hoàn toàn không có, còn nơi linh khí dày đặc thì đều bị yêu thú chiếm cứ hoặc là nằm trong hiểm địa. Không có linh thạch thì ở đây gần như không thể tu luyện trong đoạn này. Trưởng Tôn Nghiên buồn bực thốt lên. Khó trách đám người kia lại chặn đường cướp bóc của chúng ta. Chắc hẳn bọn họ cũng không còn linh thạch tu luyện, mà cũng không dám tiến vào địa bàn của yêu thú, chỉ có thể rình mò, hợp cốc, để cướp đoạt của tu sĩ mới vào. Không ai phản bác cả, mọi người đều hiểu rõ, không thể cảm ứng được đường ra của giai đoạn 3, cũng chẳng biết được nơi này rộng lớn đến đâu. Có khi tu luyện vài chục năm, bọn họ cũng đành phải lui ra và làm như giống như đám tù sĩ trước đó, chặn đám tù sĩ mới để đoạt lấy linh thạch mà sống. Thừa Nhất Khiếu bỗng nhiên lên tiếng, Yến Tế sư muội đến rồi. Quả nhiên một nhóm 6-7 người từ xa đi tới, thái độ của Thừa Nhất Khiếu họ lập tức dừng lại chào hỏi. Yến Tế bị Nạp Lan Như Tuyết có khúc mắc, dù Như Tuyết lên tiếng chào hỏi trước, nàng cũng chỉ đáp qua loa, ngược lại khá tỏ ra thân thiện với Giả Linh Vi. Thừa Nhất Khiếu nghiêm túc nói, tỷ lệ tử vong ở đoạn 2 của quy tắc lộ rất cao, chỉ cần lỡ bước xa chân vào địa bàn của yêu thú mạnh thì chúng ta căn bản không trụ nổi. Yến Tế gật đầu nhưng lại hỏi sang chuyện khác. Thừa sư huynh, lúc chúng ta vào đoạn 2, ở cửa hợp cốc có gần 100 thi thể, hiện trường loạn đến mức không nỡ nhìn. Các huynh đến trước có biết là chuyện gì xảy ra hay không? Nạp Lan Như Tuyết đột nhiên hỏi. Tế sư tỷ, quen biết Ninh Tiểu Thành lắm, Thành Tiểu Linh lắm sao? Yến Tế khó chịu, ta vén không quen, tự nhiên lại hỏi hắn làm gì? Giả Linh Vi vội vàng giải thích, không phải hiểu lầm đâu, Như Tuyết chỉ muốn nói là mấy người chết kia có liên quan đến Thành Tiểu Linh. Hả? Yến Tế kinh hãi, Thành Tiểu Linh tu vi mới là trúc nguyên, sao có thể giết được nhiều tu sĩ huyền đan như vậy? Nạp Lan Như Tuyết nói, nếu ta đoán không sai, những người đó đều bị Thành Tiểu Linh giết chết. Nếu sư tỷ không gặp hắn trên đường, có thể hắn đã dùng cấm thuật hoặc là cùng bọn họ đồng quy vô tận rồi. Người nói bậy bạ cái gì vậy? Yến Tế lập tức cắt ngang, Thành Tiểu Linh làm sao có thể giết nổi nhiều tu sĩ huyền đan như vậy? Một nam tu trong đội của Thừa Nhất Khiếu nói, đây là sự thật, Thành Tiểu Ninh kia là ma tu, và hắn có tu vi huyền đan. Yến Tế phản bác ngay, không thể nào. Thành sư huynh nếu mạnh như vậy thì đã chẳng cần phải tổ đội cùng với chúng ta. Hơn nữa lúc đối phó với đàn Ngân Văn Lang Yêu, hắn ra tay quang minh chính đại, sao lại là ma tu được chứ? Trường Tôn Nghiên không nhịn được nữa, lập tức kể hết toàn bộ sự việc, từ lúc đám tu sĩ lập ra Thanh Thạch Môn chặn đường, nhục mạ Trang Hương Toa ngay trước mặt mọi người, cho đến lúc Ninh Thành ra tay giúp họ vượt qua hợp cốc để tiến vào đoạn 2. Nghe xong, Yến Tế tái mặt giận dữ quát lớn. Bọn chúng ngang nhiên nhục mạ Toa Toa sư muội, chẳng phải là xúc sinh thì là gì? Vì sao các ngươi lại không đứng ra trợ giúp? Thành sư huynh là vì cứu mọi người cho nên mới bị vây đánh cơ mà. Nghe Yến Tế chất vấn như vậy, Thừa Nhất Khiếu lập tức đỏ mặt xấu hổ. Đến bây giờ khi nghĩ lại chuyện đó mà trong lòng hắn vẫn còn thảng thốt. Kích ngang, thấy Yến Tế nói năng không giữ được mực thước, liền nhắc khẽ. Yến Tế sư muội, chú ý lời nói một chút. Nhưng Yến Tế đáp ngay, không chút kiêng dè. Chú ý cái gì? Thành sư huynh có phải ma tu hay không? Chẳng lẽ ta còn không biết? Hơn nữa cho dù hắn thực sự là ma tu, hắn đã chịu ra tay cứu giúp mọi người. Vậy thì tại sao các ngươi lại không giúp lại khi hắn gặp nguy hiểm chứ? Lời của nàng sắc bén còn mang theo ý châm chọc khó chịu. Dục ngang không dám để nàng nói tiếp vội truyền âm. Tế sư muội, chẳng lẽ muội đã quên chuyện Côn Vân Tông mấy trăm năm trước sao? Khi đó Vô Niệm Tông cũng tham dự vây công bọn họ. Chỉ vì Tỉnh Hạo đã giúp đỡ một ma tu. Bây giờ Vô Niệm Tông đã trở thành một trong ba đại tông môn, còn Côn Vân Tông thì đã bị diệt vong. Muội là đệ tử trung tâm của Thanh Hà Học Viện. Học viện chúng ta đã sắp trở thành Cửu Tinh Học Viện rồi, bị rất nhiều người dòm ngó. Lời nói của muội nhất định phải cẩn thận. Yến Tế khựng lại, chuyện này nàng đúng là có nghe qua. Đúng lúc ấy, một nữ tu đứng cạnh Nạp Lan Như Tuyết cười mỉa. Tất nhiên là Tế sư tỷ không ở đó, nếu tìm ở đó thì chắc chắn đã xông lên cứu Thành sư huynh trước rồi. Lúc trên phi thuyền, Tế sư tỷ cũng từng giúp vị ma tu Thành sư huynh đó còn gì. Yến Tế lập tức lạnh mặt quát, rồi thì sao? Ánh mắt nàng sắc như băng, khiến nữ tu kia im bặt. Lời nhắc nhở của Dục Ngang, nàng đã ném ra sau đầu. Thế tình hình càng nói càng hỗn, Thừa Nhất Khiếu vội giơ tay. Trước kia Tế sư muội cũng không biết Thanh Tiểu Linh là ma tu, mà chúng ta thật ra cũng không biết. Nhưng đúng là, xét từ lý lẽ mà nói, chúng ta nên ra tay giúp hắn, chỉ là... Hắn vốn không giỏi về nói chuyện, nói đến đây lại nghẹn họng. Một tu sĩ khác đỡ lời. Chỉ là ma tu làm việc khó lường, lúc đó hắn đã làm ma tính bộc phát, liên tục thi triển cấm thuật. Nếu chúng ta xông lên, chắc chắn sẽ bị phản vệ. Nhưng mà việc vị ma tu kia chịu ra tay giúp người thì chứng tỏ hắn vẫn giữ được tâm trí, thiện niệm còn chưa có biến mất. Thừa Nhất Khiếu nghe mà mặt mày càng nóng gian, nếu Thành Tiểu Linh có ở đây, mấy câu này chẳng phải là tát thẳng vào mặt hắn sau. Yến Tế chỉ lạnh lùng cười mà không nói nữa, nàng ôm quyển giọng điệu dứt khoát. Đây là đoạn 2 của quy tắc lộ, yêu thú cực nhiều, chắc mọi người cũng rõ. Có thể vượt qua giai đoạn này để tiến vào đoạn 3 hay không là mấu chốt sống còn. Ta cảm thấy tổ đội đến đây đã không còn ý nghĩa nữa. Ở nơi như thế này thì mỗi người phải tự dựa vào cơ duyên của chính mình, xin cáo từ. Dục ngang vội vàng giữ lại. Tế sư muội, ở đoạn 2 này, trên huyết hà sơn có huyết hà hồng liên là bảo vật vô giá, hay là chờ lấy được nó rồi ứng tách ra? Thưa Nhất Khiếu cũng lập tức nói theo. Không sai, chúng ta cũng đang định đến huyết hà sơn, đi người càng đông càng tốt, hai đội nhập lại sẽ an toàn hơn. Huyết Hà Sơn có một đặc điểm là sau 3 năm bước vào quy tắc lộ thì sẽ không thể lại gần nó nữa. Vì vậy, muốn lấy được Huyết Hà Hồng Liên thì phải tranh thủ lấy sớm. Nhưng Yến Tế lắc đầu. Trong này cơ duyên nhiều vô số kể, ta quyết định sẽ tự mình đi tìm vận mệnh của mình. Nói xong nàng đổi hướng lập tức rời đi. Giả Linh Vi chờ Yến Tế đi khuất rồi cũng ôm quyền. Ta thấy Tế sư muội nói rất đúng. Ở đây tìm kiếm cơ duyên tốt nhất là tự đi một mình. Ta và trưởng Tôn Nghiên cũng định rời đội. Các chư vị sư huynh muội cáo biệt. Hai nàng nhanh chóng đuổi theo Yến Tế. Yến Tế dừng lại khi thấy hai người đuổi theo. Sao các người không đi cùng bọn họ? Trưởng Tôn Nghiên nói thẳng. Cái đội đó quá giả tạo, ở lại chẳng có gì hay ho. Giả Linh Vi thì mỉm cười. Ta và Nghiên Nghiên không muốn ở lại đội ngũ kia. Hơn nữa ta tìm Tế sư muội là vì có chuyện muốn bàn. Yến Tế cảm thấy hai người chân thật, liền dịu giọng xuống. Linh Vi sư tỷ, cứ nói đi. Giả Linh Vi kể. Thực ra thì lúc Ninh Sư Huynh đánh cái nhóm chặn đường kia, thì ta và Nghiên Nghiên chọn rời đi, vì biết có ở lại cũng không giúp được gì. Chỉ là chuyện này, để lại cái cớ cho Long Phượng Học Viện, nói chúng ta đi kết giao ma tu. Nhưng nếu thực sự có thể cứu được Ninh Sư Huynh, thì ta chẳng cần quan tâm cái cớ ngu xuẩn đó. Nếu không có hắn thì ta và Nghiên Nghiên đã chết. Yến Tế vẫn không tin. Thành Tiểu Ninh thực sự là ma tu sao? Già Linh Vi ngưng giọng nói. Ta không chắc hắn có phải ma tu hay không, nhưng mà pháp bảo quán là một cây rìu vô cùng xấu xí, nhưng mà khi rìu xuất ra thì sát khí ma tu dày đặc đến mức lạnh cả sống lưng. Khi hắn chém giết mấy tu sĩ thì cái loại khí tức bạo ngược đó càng tăng mạnh. Yến Tế nhíu mày. Không đúng, hắn dùng pháp thuật băng hệ, pháp khí cũng là dạng phi kiếm, tại sao lại dùng rìu? Hơn nữa chỉ mới hơn 1 năm không gặp, tại sao có thể thay đổi lớn như vậy? Đột nhiên nàng nhìn thẳng vào Giả Linh Vi. Khoan đã, lúc nãy sư tỷ 2 lần gọi hắn là Ninh sư huynh, không phải là Thành sư huynh hay sao? Giả Linh Vi thở dài, đây mới là chuyện mà ta muốn nói đây. Vậy nói đi. Nếu ta đoán không sai, Thành Tiểu Ninh thực ra tên thật là Ninh Thành. Trưởng Tôn Nghiên giật mình, ý của sư tỷ kia. Ma tu kia chính là Ninh Thành ư, người mà bị Như Tuyết sư tỷ hại chết. Yến Tễ cũng ngạc nhiên, Như Tuyết hại chết Ninh Thành, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Giả Linh Vi kể lại toàn bộ chuyện giữa Ninh Thành và Nạp Lan Như Tuyết, hiểu lầm, bóp ngực trong lúc hôn mê, lời qua tiếng lại, việc Như Tuyết mượn tay của Thục Sư để giết hắn, cuối cùng nàng nói. Với năng lực của Ninh Thành thì ta tin, hắn nói hắn cứu Như Tuyết là thật chứ không phải khoác lác. Yến Tễ nghiến răng, Ninh Thành không hề nói sai, nữ nhân kia đúng là thứ đổ vong ân phụ nghĩa. Hắn liều mạng cứu nàng khỏi tay của tà tu, vậy mà nàng còn muốn mượn đao giết người. May mà Thục Sư không ra tay giết hắn, nếu không hắn chết thật oan uổng. Nàng ta cứ tưởng là cái ngực của mình quý giá lắm sao, chẳng phải chỉ là hai cục thịt thừa, có cái gì mà hiếm lạ. Trường Tôn Nghiên liền hùa theo, đúng thế, chỉ hai cục thịt mà thôi, ai mà chẳng có. Tương lai của ta còn to hơn nàng ta nữa, hiếm lạ gì chứ. Giả Linh Vi hơi xấu hổ, nhưng nàng cũng hiểu là không nên tiện bênh vực Như Tuyết vào lúc này, chỉ khẽ nói. Như Tuyết sư muội chắc không biết Ninh Thành. Với tu vi trúc nguyên, hắn vẫn có thể đánh bại cả tu sĩ huyền dịch cảnh cho nên mới hiểu lầm. Sau này biết rõ thì chắc nàng sẽ lý giải. Yến Tế lạnh giọng giải thích ơ. Một đệ tử trung tâm của Cửu Tinh học viện lại chịu hạ mình đi giải thích với một ma tu sao? Giả Linh Vi biết là đến đây thì không thể nói thêm, liền đổi chủ đề. Thôi, ta tìm Tế sư muội là vì chuyện khác. Bọn họ muốn đi Huyết Hà Sơn để tìm Huyết Hà Hồng Liên, không biết là muội có muốn đi không. Nếu như muốn thì ta biết một đường bí đạo dẫn tới Huyết Hà Sơn. Mắt của Yến Tế sáng lên, ta vốn cũng định đến đó, không chỉ là muốn, chỉ là không muốn đi cùng với bọn giả nhân giả nghĩa kia. Nếu như có bí đạo thì quá tốt rồi, vậy thì ba người chúng ta cùng đi. Lúc này chuyển cảnh sang Ninh Thành, hắn đã đạt tới huyền dịch cảnh tầng 5, linh khí bị hắn hấp thu nhanh hơn trước rất nhiều. Nhưng tiến độ thăng cấp lại chậm hơn, bởi vì đan hồ quán quá lớn, chân nguyên chi dịch rót vào bao nhiêu cũng chẳng khác gì là ném đá xuống biển. Đan dược bình thường thì càng lúc càng kém hiệu quả, còn đan dược cao cấp thì hắn không có, mà hiện tại hắn cũng không muốn luyện chế. Nửa tháng trôi qua, Ninh Thành dừng việc tu luyện, hắn vẫn dừng ở huyền dịch cảnh tầm 5, đạt đến mức này chỉ dựa vào linh thạch để tiến thêm là rất khó khăn, cho nên hắn nhất định phải tìm kiếm cơ duyên mới. Và hắn tin rằng là đoạn 2 quy tắc lộ này thì cơ duyên chắc chắn phải nhiều hơn đoạn 1. Ninh Thành vừa rời khỏi chỗ bế quan thì lập tức gặp phải một đàn thiết tích lôi báo. Trong đàn này con mạnh nhất chỉ đạt tới cấp 5, còn lại đa phần là cấp 3, cấp 4. Đàn lôi báo vừa thấy hắn lập tức xông lên. Hồi đồ đồ trên vai thì chỉ biết nhà răng trợn mắt, kêu y y mấy tiếng thị uy nhưng hoàn toàn chẳng có tác dụng cái rắm gì. Ninh Thành cũng chẳng mấy bận tâm, hắn còn từng giết hơn 20-30 tên tu sĩ huyền đan, huống hồ chi đây chỉ là một đám lôi báo cấp 3, cấp 4, lác đác vài con cấp 5, với hắn thì chẳng có gì đáng lo. Hắn bình thản tế ra đoạn huyền thương, thi triển là thương băng, huyền măng, quét mạnh ra ngoài, 36 đạo thương mang đồng loạt hiện ra, hiện tại hắn đã có thể thi triển toàn bộ chiêu thức này một cách trọn vẹn. Huyền băng thương mang dày đặc đã mạnh hơn trước vô số lần, đám thiết tích lôi báo vừa mới vận sức phóng ra tia chớp thì lập tức bị tấm lưới thương mang của Ninh Thành chặn đứng lại. Những tiếng nổ lách tách vang lên khắp nơi, huyền băng thương mang phá tan từng luồng lôi hồ, khiến cho đám lôi báo cấp thấp bị chém nát, hỗn độn hết cả lên. Tuy vậy thì da lông của thiết tích lôi báo này cứng rắn phải nói kinh khủng. Dù thương mang có oanh bay được một phần lôi báo cấp 3, nhưng với lũ còn lại thì thương tổn là không nhiều. Dù thế thì đàn lôi báo vẫn hiểu rõ đối thủ trước mặt không dễ chọc. Con đầu lĩnh cấp 5 gầm lên một tiếng cảnh cáo, rồi lập tức dẫn cả đàn quay đầu bỏ chạy, biến mất vào khu hoang dã vô tận. Ninh Thành cũng không truy đuổi, lôi báo này vốn có tốc độ cực nhanh, một khi chúng đã tản ra thì có đuổi cũng vô ích. Hơn nữa trong nhẫn chữ vật quán hiện giờ đã có quá nhiều tài liệu của lôi báo rồi, chẳng thiếu thứ gì cả. Đi bộ 2 ngày, Ninh Thành cũng không dám tùy tiện bay. Đoạn 2 của quy tắc lộ này, yêu thú vừa nhiều mà lại vừa mạnh lên. Ngoài ra còn đầy rẫy các loại cấm địa và bẫy dập tự nhiên cực kỳ nguy hiểm. Mấy lần Ninh Thành suýt nữa bị lốc xoáy đầm lầy cuốn vào, nếu không nhờ có thiên vân nhị dực thì hắn đã sớm mất mạng. Lại đi thêm vài ngày, hắn rốt cuộc phát hiện ra một quy luật quan trọng, đó là linh khí trong vùng này phân bố rất không đồng đều, đi theo khu vực linh khí loãng thì sẽ an toàn hơn. Những nơi mà linh khí thừa thớt thì hầu như là ít yêu thú, không phải vùng nguy hiểm, hoặc có nguy hiểm thì cũng không chí mạng. Nhược điểm duy nhất là chỗ như thế thì chẳng có thứ tốt gì để lấy, không có linh thảo cũng chẳng có tài liệu quý hiếm gì. Muốn tìm kiếm thứ tốt thì lại phải mò đến vùng có linh khí dày đặc. Và nơi nào linh khí càng nồng thì cơ duyên càng nhiều, nhưng nguy hiểm cũng càng lớn. Dù vậy thì nếu cứ đi mãi trong khu vực an toàn, e rằng cả đời cũng chẳng thoát khỏi đoạn hai được, càng đừng nói tới là tìm cái gọi là tẩy linh chân lộ. Đã vào quy tắc lộ thì phải tìm kiếm cơ duyên thuộc về mình. Thế là Ninh Thành bắt đầu chủ động tìm kiếm những nơi có linh khí nồng đậm, mạo hiểm tiếp cận vào yêu thú. Nhờ có thiên vân nhị dực, hắn đã nhiều lần thoát khỏi vòng vây. Nhờ vậy mà hắn thu hoạch được không ít thứ. Quan trọng nhất là hơn 10 quả sinh huyền, là linh thảo cấp 5 dùng để luyện chế sinh huyền đan. Loại đan dược cực kỳ quan trọng với tu sĩ huyền dịch cảnh và huyền đan cảnh khi khôi phục chân nguyên. Nếu như lần giao chiến với đám tu sĩ huyền đan trước đây mà hắn đã có sẵn sinh huyền đan thì chắc chắn không bao giờ bị thương nặng đến thế. Dọc đường hắn áp dụng chiến thuật đánh du kích, gặp nguy thì rút, mà thấy cơ duyên thì xông vào. Một lần nguy hiểm nhất là khi hắn bị kéo vào một vùng không gian phong nhận, ở đó thì ngay cả thiên vân nhị dực cũng không phải phát huy tác dụng. Sau lần trải nghiệm cận tử đó hắn càng thêm cẩn trọng, nếu không thực sự quá quý giá thì hắn sẽ tuyệt đối không mạo hiểm nữa. Nhưng lúc này hắn đang nhìn chằm chằm vào một dạng linh thảo ở phía xa mà luyến tiếc không muốn bỏ đi. Đó chính là ngân linh hoa, linh thảo cấp 4. Dù chỉ là cấp 4 thôi, nhưng được tu sĩ huyền dịch cảnh xem như bảo vật hàng đầu. Trong số các linh thảo cung cấp thì nó thuộc về loại chân quý nhất. Ngân linh hoa này dùng để luyện ẩn linh đan, loại đan dược tốt nhất cho tu sĩ huyền dịch hậu kỳ tu luyện. Dù chỉ là đan dược cấp 4, nhưng hiệu quả của nó lại vượt xa so với ẩn nguyên đan. Hơn nữa đây còn là ngân linh hoa mộc hoang, hiệu quả mạnh hơn các loại nuôi trồng trong tông môn rất nhiều. Vấn đề là chúng lại mọc trong một vùng đầm lầy lốc xoáy, bên cạnh đó có hai con độc giác mã, cấp 5 đỉnh phong. Một lớn một nhỏ đang cảnh giác nhìn hắn chằm chằm. Ninh Thành hết sức khó hiểu, hai con yêu thú cấp 5 đỉnh phong này, canh giữ linh thảo, vốn chẳng giúp ích dược gì cho chúng để làm cái trò gì. Dù khó lấy đến mấy thì lúc này hắn cũng không định bỏ qua, nếu như hái được một lượng lớn ngân linh hoa rồi luyện hết thành uẩn linh đan, hắn chắc chắn có thể đột phá lên huyền dịch cảnh viên mãn. Hơn nữa nhiều như vậy, luyện không hết, đem đi bán cũng thu được cả một gia tài. Ninh Thành lấy ra thái hư chân ma phủ, chuẩn bị thử vận may. Hai con độc giác mã yêu vẫn nhìn hắn nhưng lại không chủ động tấn công. Chỉ cần hắn không xâm phạm vào địa bàn của chúng thì chúng cũng không muốn động thủ. Ở vùng này, yêu thú không chủ động công kích xem như là cái loại hiền hòa lắm rồi. Sức hấp dẫn của ngân linh hoa khiến hắn cẩn thận tiếp cận, nhưng càng đến gần thì lực hút từ đầm lầy càng mạnh. Hắn lại càng thêm nghi ngờ là tại sao hai con mã yêu kia hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi lực hút. Một con mã yêu lớn gầm lên đe dọa, thấy hắn không lùi lại thì nó bất ngờ lao tới. Ninh Thành cũng vung chân ma phủ, tạo thành một luồng phủ phong, oanh thẳng vào nó. Hắn vẫn trở lại đường sống mà không định giết. Dù sao cũng là mình đi cướp tài nguyên của chúng nó. Yêu thú cấp 5 đều đó có linh trí, hắn không xem chúng là súc sinh như đám động vật ở địa cầu. Ý của hắn là ta chỉ lấy một ít hoa rồi đi ngay. Không ngờ con yêu mã lớn này không thèm né tránh, lại còn dùng độc giác đâm thẳng vào phủ ý lốc xoáy. Một luồng lực lượng phản chấn cực mạnh chuyển tới khiến Ninh Thành tức ngực. Hắn lập tức hiểu ra, thực lực của con này còn vượt xa tưởng tượng. Oanh! Yêu nguyên của nó phá tan lốc xoáy của phủ ý, đánh văng Ninh Thành ra ngoài. Đầm lầy lập tức kéo mặt hắn xuống, Ninh Thành tức giận. Vì sao bản thân hắn bị ảnh hưởng còn bọn chúng thì không? Hắn liều mạng thôi động thiên vân nhị dực, cố thoát ra khỏi sức hút của đầm lầy, may mắn cuối cùng bay lên được. Khi nhìn lại thì khoảng cách tới ngân linh hoa không còn xa, khiến hắn mừng rỡ. Còn yêu mã nhỏ đứng canh bên kia tỏ vẻ hoảng sợ, khiến hắn càng không chút do dự lao thẳng tới. Còn chưa kịp chạm đất thì tay đã cua quào, chộp lấy một loạt ngân linh hoa. Ý định của hắn là hái được bao nhiêu thì hái. Vì chiến thắng hai con mã yêu ở ngay trên không của đầm lầy là một điều gần như không thể. Hắn tính toán rằng với khoảng cách như vậy thì con yêu mã nhỏ sẽ không kịp đánh lén, nhưng hắn đã tính sai. Ngay lúc hắn chộp được vào nắm hoa, con yêu mã nhỏ vốn trông rụt rè lại lao tới nhanh như thiểm điện, một cú húc mạnh vào lưng khiến hắn bay đi như sao băng, trọng thương ngay lập tức. Nếu như làm lại thì Ninh Thành chắc chắn sẽ không mạo hiểm kiểu đó. Hắn hoàn toàn không ngờ con mã yêu nhỏ lại còn nhanh hơn con lớn kia phải đến 5-6 lần, tốc độ của nó nhanh đến mức không thể tưởng tượng. Trong nháy mắt hắn bị đánh trúng, không thể né tránh, đầm lầy lập tức kéo hắn xuống luôn. Hắn điên cuồng vỗ cánh để thoát ra, may mắn cuối cùng thoát ra được khỏi khu vực nguy hiểm. Nếu như không có Thiên Vân Nhị Dực thì hắn có lẽ đã chết ở đây rồi. Hắn phun thêm một ngụm máu, cảm giác xương sống như bị nứt gãy, thậm chí hắn còn nghi ngờ ánh mắt rụt ra bát nãy của con yêu mã nhỏ chỉ là giả vờ để dụ hắn vào bẫy. Bà mẹ nó, cái tốc độ đánh lén đó quả thật còn là bố của kinh khủng. May mắn mà hắn còn thoát ra được. Hai con mã yêu nhìn thấy hắn, chỉ lấy không nhiều ngân linh hoa, lại thêm tính tình của chúng không hiếu chiến, cho nên cũng cuối cùng không đuổi theo nữa. Xương sống lúc này của Ninh Thành truyền đến từng đợt đau nhói nhói. Dù đối với hắn mà nói thì thương thế lần này chưa được tính là trọng thương, nhưng cái cảm giác đau thì hoàn toàn chân thật. Thấy hai con độc giác mã yêu không có đuổi theo, hắn mới yên tâm ngồi xuống, nuốt một viên đan dược để chỗ chữa thương. Chỗ hắn đang ở là vùng linh khí thưa thớt, bình thường thì rất ít có yêu thú xuất hiện. Hơn nữa thương tích của hắn cũng không phải là nặng, chỉ cần nuốt đan dược và điều tức là ổn. Thế nhưng, thương thế còn chưa kịp lành hẳn thì hắn đã phải một lần nữa cầm lấy đoạn huyền thương, vì từ xa xuất hiện một bóng người loạng choạng chạy tới. Ninh Thành nhìn kỹ, nhận ra đó là ai thì mới yên tâm thu thương. Hắn còn lấy ra một cái hộp ngọc, cẩn thận cho số ngân linh hoa vừa hái được vào. Nhưng đóa hoa này là hắn liều mạng mới lấy được về cho nên tuyệt đối không thể bỏ loạn. À, ngươi là Ninh Thành sư huynh. Câu đầu tiên của cô gái chạy tới khiến Ninh Thành sững người. Hắn mất một lúc mới phản ứng lại được mà hỏi. Trưởng Tôn Nghiên, sao ngươi biết ta chính là Ninh Thành chứ? Trưởng Tôn Nghiên vội vàng tới gần, thấy lưng hắn toàn máu thì lo lắng hỏi ngay. Ninh sư huynh, ngươi cũng bị thương sao, có nặng lắm không? Thái độ của nàng giống như hắn bị thương còn khiến nàng lo lắng hơn là bản thân bị thương vậy. Ninh Thành bất đắc dĩ nói, ngươi nên tự lo cho mình trước thì hơn, ta không sao hết. Thật ra trông nàng thê thảm hơn rất nhiều, quần áo thì rách bươm, ở bụng còn một vết thương dài đang rỉ máu, phần vải ở bụng bị rách nát đến mức là gần chạm tới rốn, da bụng của nàng dính đầy bùn đất, nhìn từ xa chẳng khác gì, nàng mặc một kiện nội y màu xám bẩn thỉu. Tóc nàng thì rối tung, mặt mũi thì nhếch nhác, nếu như không phải Ninh Thành đã quen biết nàng, thì hắn chắc chắn không tin được đây là Trưởng Tôn Nghiên dịu dàng sạch sẽ lúc trước. Ai nha, không xong rồi, Ninh Thành sư huynh, cầu ngươi mau đi cứu Linh Vi Tỷ đi, Ninh đại ca, nếu không cứu ngay, Linh Vi Tỷ sẽ không trụ nổi. Giờ nàng mới nhớ mục đích mình chạy đến đây là để tìm người cứu giúp, câu cuối cùng còn đổi cách gọi Ninh đại ca thì đủ biết nàng gấp gáp đến mức nào. Ninh Thành hiểu ngay, Linh Vi Tỷ mà nàng nói chính là giả Linh Vi, người lúc nào cũng kè kè đi chung với nàng. Nhưng mặc dù nàng cầu khẩn, Ninh Thành lại không quá sốt ruột. Hắn và giả Linh Vi vốn không thân thiết gì cả. Lúc trước ở tại lối vào của đoạn 2, hắn giúp họ phá cửa. Rõ ràng biết hắn gặp nguy hiểm, nhưng hai nàng vẫn tự mình bỏ đi, không hề quyết định giúp hắn hay là nhờ ai đó giúp hắn. Trừ Trang Hương Toa ra thì ai cũng quay lưng với hắn cả. Trong lúc hắn nghĩ vậy, liền nhàn nhạt nói. Ta là một ma tu, còn là một ma tu trọng thương. Ngươi cứ đứng đây nói chuyện với ta lâu như vậy, chẳng phải là có chút không ổn sao? Trường Tôn Nghiên hoàn toàn không để ý tới lời châm chọc này, gấp giọng nói. Ninh đại ca, còn có Yến Tế sư tỷ cũng đang ở đó. Yến Tế cũng ở đó ư? Ninh Thành lập tức ngắt lời nàng. Hắn vốn không thân với giả Linh Vi, nhưng Yến Tế là một người có tính tình cực tốt, từng ra tay giúp hắn. Nếu như Yến Tế gặp nạn thì hắn không thể làm ngơ. Trường Tôn Nghiên nhanh chóng thuật lại đơn giản sự việc. Ba người bọn họ đến huyết Hà Sơn để tìm một loại linh thảo, sau đó gặp biến cố. Giả Linh Vi nhận ra hắn là nhờ ánh mắt và cái tên, rồi nói ra lý do vì sao họ đi tìm hắn. Ninh Thành nghe xong thì chỉ biết thở dài bất lực. Khi đặt cái tên Thành Tiểu Ninh, hắn vốn cũng chẳng định giấu thân phận. Dù có bị nhận ra thì hắn vẫn tin rằng vào được quy tắc lộ thì ra ngoài cũng muốn khôi phục thân phận thật. Hắn không hề nghĩ đến việc bị hiểu nhầm là ma tu mà lại trở nên nghiêm trọng đến như vậy. Hắn vốn là một thanh niên từ địa cầu mà đến, hoàn toàn không hiểu được mức độ chán ghét ma tu ở dịch tình đại lục. Nếu sớm biết như thế thì hắn đã đổi mẹ cái tên khác hoàn toàn, chứ không phải đọc ngược tên mình một cách ngớ ngẩn như vậy. Nhưng mà Ninh Thành nghĩ cũng rất thoáng, cho dù bây giờ có ai nhận rắn là Ninh Thành thật hắn cũng chẳng sợ, ngoài trừ Kỳ Lạc Phi thì hắn chẳng còn thân nhân nào cả. Mà đại lục rộng lớn như thế, khi tìm được Lạc Phi rồi tìm một nơi ẩn tu thì ai có thể truy được ra hắn. Huống hồ chỉ cần hắn mạnh lên đủ mức thôi, thì cho dù người ta có biết hắn là ma tu thì ai dám nói gì, thằng nào nói cứ vả gãy răng là xong. Dịch tinh đại lục là một nơi thực lực vi tôn, khi thực lực ngươi vượt xa người khác thì dù ngươi mang cái bảng hiệu ma tu treo trước ngực đi khắp nơi, cũng chẳng ai dám hó hé gì. Được rồi, ngươi thay quần áo trước đi, sau đó chúng ta đến huyết hà sơn. Ninh Thành đứng dậy. Hắn vừa muốn đi cứu Yến Tễ, lại vừa muốn lấy cả huyết hà hồng liên. Đây là linh thảo cấp 6 cực kỳ hiếm có, rất khó trồng, dùng để luyện ra tịnh liên đan. Đây là đan dược cực mạnh để thôi trừ tạp chất, giải độc và trợ giúp tu sĩ huyền đan đột phá bình cảnh. Đối với hắn bây giờ, nó cực kỳ quan trọng. Trường Tôn Nghiên vội nói, không cần thay quần áo, đi ngay thôi, nếu chậm thì Tễ Sư Tỷ và Linh Vi Tỷ không trụ nổi. Nàng còn sợ Ninh Thành nghĩ sai, vội giải thích. Ninh đại ca, thật ra thì Linh Vi Tỷ kéo ta chạy, không phải vì sợ chết như Lạp Lan Như Tuyết. Nàng biết là dù chúng ta có ở lại cũng không giúp được gì, nên mới rời đi tìm người cứu. Nàng bảo nếu có thể cứu ngươi thì nàng sẽ tuyệt đối không bỏ đi. Nàng nói dù ngươi có là ma tu, nhưng Long Phượng Học Viện đã tồn tại hàng ngàn năm, sẽ tự có cách sinh tồn của riêng mình, sẽ không vì việc cứu một ma tu mà bị diệt môn đâu. Ninh Thành hơi sững lại. Hắn kể chuyện Nạp Lan Như Tuyết vong ân phụ nghĩa chỉ với nàng, vậy vì sao cả giả Linh Vi cũng biết chứ? Ngươi làm sao biết chuyện Nạp Lan Như Tuyết vong ân phụ nghĩa? Ninh Thành hỏi. Trường Tôn Nghiên nhíu mày nói đầy khinh thường. Ngươi liều chết cứu nàng khỏi tay hai tu sĩ huyền dịch cảnh, thế mà nàng lại nghi ngươi chiếm tiện nghi. Tế Sư Tỷ nói, không phải chỉ là hai miếng thịt thừa thôi sao? Đưa ta sờ, ta còn chẳng buồn sờ. Ta còn không có hứng thú, Ninh đại ca ngươi bản lĩnh như vậy thì càng không có hứng thú. Cầu vong ân phụ nghĩa là ta với Tế Tỷ nói, Linh Vi Tỷ thì bênh vực giúp nàng mấy câu. Ninh Thành nghẹn lời, Trường Tôn Nghiên bây giờ hoàn toàn khác hẳn với cái vẻ nhu hòa đáng yêu lúc trước, hắn phất tay. Chuyện này bỏ đi, ta và nàng trước này không liên quan, sau này cũng không, ngươi nói xem. Vì sao Linh Vi Sư Tỷ lại bảo cứu ta thì Long Phượng Học Viện có thể bị diệt môn? Trưởng Tôn Nghiên liền nói rõ. Mấy trăm năm trước, đệ tử Tỉnh Hạo của Côn Vân Tông giết vài đệ tử của môn phái khác để cứu một nữ ma tu. Sau đó các tông môn kia tìm cớ, mấy chục môn phái hợp lực vây công Côn Vân Tông và tiêu diệt nó trong vòng một đêm. Ninh Thành nghe xong, khẽ thở dài, hóa ra là vậy. Nhưng hắn hiểu rõ, đó chỉ là cái cớ thôi, giống như lịch sử Hoa Hạ vậy. Không có sự kiện Lư Câu thì sẽ có sự kiện khác. Đã muốn động thủ thì kiểu gì người ta cũng tìm ra cớ. Còn hắn ư, một ma tu cô độc, chẳng ai lại bỏ công vây giết cả. Chỉ những môn phái có thủ án cá nhân mới bị lợi dụng để làm cớ. Dẫn đường, Ninh Thành nói. Cách nàng nói chuyện dù là ly kỳ nhưng lại thẳng thắn không giả bộ, khiến hắn dần có chút thiện cảm. Ân. Trường Tôn Nghiên lập tức dẫn đường, chọn những khu vực linh khí loãng để đi, tốc độ rất nhanh. Ninh Thành âm thầm gật đầu, đệ tử của Đại Tông Môn quả nhiên có mắt quan sát và kinh nghiệm hơn người. Nếu nhắn không có Huyền Hoàng Châu, ở đại lục này e rằng chỉ là một kẻ tầm thường không nổi. Hắn hỏi, vì sao Tế Sư Tỷ và Linh Vi Tỷ gặp chuyện mà ngươi lại không sao? Trường Tôn Nghiên dùng mình nhớ lại, huyết hà sơn rất chỉ là đáng sợ, ở đó là những ngọn núi được tạo thành từ huyết hà đỏ rực. Chúng ta đến gần một ngọn núi có huyết hà hồng liên thì gặp phải một đàn rái cá huyết hà. Vì lối đi lên rất hẹp, Linh Vi Sư Tỷ bảo ta ở dưới tiếp ứng. Nhưng càng lên cao thì rái cá càng nhiều, cuối cùng hai người bị vây kín. Nếu như đến lúc thủy triều dâng lên mà họ còn chưa xuống được thì sẽ bị cuốn vào huyết hà và khi đó chắc chắn không thể sống nổi. Ninh Thành nhíu mày. Lại là huyết hà, lại là núi. Ta nghe có chút mơ hồ rồi. Trưởng Tôn Nghiên đáp. Người tới rồi sẽ hiểu thôi, hiện tại thủy triều huyết hà sắp đến, chúng ta phải nhanh nhanh cái chân lên. Nói xong nàng tăng tốc đến mức độ nhanh nhất có thể. Đợi đã, Ninh Thành tóm chặt lấy Trưởng Tôn Nghiên ở phía trước, thân hình hắn bùng lên thành một vệt tàn ảnh rồi biến mất trong nháy mắt. Ngay khi Trưởng Tôn Nghiên còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, vài luồng khí tức nặng nề sắc bén như tinh mang xé gió lao qua vị trí hai người vừa đứng. Là lục cấp yêu thú, Trưởng Tôn Nghiên sợ hãi thốt lên. Những yêu thú vừa lướt qua con đường họ đi chắc chắn đều là yêu thú cấp 6. Tuy lục cấp yêu thú bình thường sẽ không động thủ mò tới cái vùng linh khí thừa thớt để tấn công người khác, nhưng một khi mà ngươi đứng đúng con đường chúng di chuyển thì chúng sẽ không do dự xé nát ngươi ra. Hung hiểm quá, ta còn chẳng phát hiện ra chúng. Trường Tôn Nghiên vỗ ngực thở phào. Ninh Thành hiểu rõ, đúng là nơi này ít yêu thú trú ẩn, nhưng không có nghĩa là yêu thú sẽ không bay ngang. Thần thức quán mạnh hơn Trường Tôn Nghiên rất nhiều. Khi phát hiện yêu thú cấp 6 đang lao tới, hắn lập tức kéo nàng tránh đi. Ta về sau sẽ cẩn thận hơn, vừa rồi do quá nóng ruột. Trưởng Tôn Nghiên lý nhí, chỉ cần nàng tập trung hơn một chút thôi thì đã có thể tránh được. Không cần, cho đến huyết hà sơn, Người có cẩn thận mấy thì lúc gặp thủy triều cũng vô dụng thôi. Ta mang người đi, ngươi phụ trách chỉ đường là được. Ninh Thành nói xong liền cung tay ôm lấy nàng, tăng tốc trở lại hướng cũ. Trường Tôn Nghiên lập tức hiểu ý, vội vàng chỉ dẫn phương hướng, vừa đi vừa giải thích. Lộ trình này quả nhiên ngoằn ngoèo phức tạp, nếu như không có nàng dẫn đường mà muốn tìm được đúng nơi, tuyệt đối không phải là chuyện đơn giản. Được Ninh Thành mang theo, tốc độ tiến lên tăng nhanh rõ rệt. Ban đầu Trường Tôn Nghiên chỉ lo lắng cho Giả Linh Vi, sốt ruột đến mức chẳng nghĩ gì thêm. Nhưng tốc độ của Ninh Thành càng nhanh, thân thể nàng càng nhẹ bẫng, tâm trí bắt đầu bị đánh lạc sang chuyện khác. Bàn tay của Ninh Thành đang giữ eo nàng, vô tình khẽ tì lên phần ngực dưới. Điều đó làm nàng nhớ đến chuyện Nạp Lan Như Tiết từng nói, cái vụ sờ ngực mà bị cô ta thổi phồng, vu oan giáo họa. Nạp Lan Như Tuyết đúng là chuyện bé xé ra to, với lực đạo như vậy, chạm cũng chẳng được gọi là chạm, cùng lắm chỉ hơi tức ngực một chút, vậy mà ả ta lại lấy đó làm cái cớ để mượn đao giết người. Nhắc đến mới thấy, cái gọi là vong ân phụ nghĩa vẫn còn là nhẹ. Nàng hoàn toàn quên mất rằng mình và Ninh Thành khi đó gần như chẳng thân quen gì, là Yến Tế nói trước, cho nên nàng mới mặc định đứng về phe chính nghĩa. Ninh Thành thì chẳng nghĩ ngợi gì, ấn tượng đầu tiên khi gặp Trưởng Tôn Nghiên là nàng ta tròn tròn, lúc đó hắn theo bản năng coi nàng như một cô bé. Nhưng dù vậy khi ôm nàng hắn vẫn cố ý tránh, cái phần bụng bị rách toạc quần áo cho nên tay mới hơi nhích lên trên. Sau một đoạn Trưởng Tôn Nghiên đột nhiên hỏi, Ninh đại ca, bọn họ nói ngươi là ma tu, sao ta cảm thấy ngươi chẳng giống ma tu chút nào vậy? Giọng của Ninh Thành hơi khó chịu, ta vốn không phải ma tu, chỉ là cây búa của ta được luyện ra từ thái hư chân ma kim cho nên có khí tức của ma tu thôi. À, Trường Tôn Nghiên hoảng hốt bật lên một tiếng rồi lập tức nhỏ giọng đầy lo lắng. Ninh đại ca, thái hư chân ma kim là một bảo vật vô giá, ngàn vạn lần ngươi đừng nói bừa với người khác. Nếu như bị cường giả biết được thì họ chắc chắn sẽ giết người đoạt bảo. Ninh Thành cười tự giễu, nói hay không cũng thế thôi, ta đoán là đã có người biết rồi. Hắn dùng búa giết nhiều người như vậy, người quan sát không ít, chỉ cần trong đó có kẻ có kiến thức rộng rãi, nhìn một cái là đoán ra ngay. Cũng đúng, Trường Tôn Nghiên càng nghĩ càng thấy bất bình thay cho hắn, nhưng lại chẳng biết phải nói gì để an ủi, chẳng lẽ bảo hắn đừng ký người sau, khi đó chính nàng cũng là được hắn cứu mà. Hai người im lặng một lúc. Đến nơi rồi. Trường Tôn Nghiên cho dù tâm trí rối bời nhưng không quên nhiệm vụ. Khi đến trước một khu vực đá thấp, nàng nhanh chóng hô Ninh Thành dừng lại. Ninh Thành liền thả nàng xuống. Phía trước người dẫn đường đi. Trường Tôn Nghiên quen thuộc từng khúc ngoặt, len lỏi qua mấy cái mô đá rồi biến mất. Hóa ra là một cái trận pháp ẩn nấp tự nhiên. Ninh Thành vừa nhìn đã nhận ra trận pháp nơi nàng ta biến mất. Trận pháp này không quá cao cấp, chỉ cần tinh mắt là có thể nhìn thấy. Ninh đại ca, đưa tay cho ta, ta kéo người vào. Nếu không hiểu trận pháp thì không vào được đâu. Trường Tôn Nghiên lú cái đầu ra gọi. Không cần, người vào trước đi, ta tự biết cách. Ninh Thành khoát tay, một trận pháp như thế này mà hắn không vào được sao? Trường Tôn Nghiên nghe vậy khẽ ân một tiếng rồi chui vào. Ninh Thành bước theo, rất nhanh đi qua lớp trận pháp. Trước mặt hắn là một cái lối đi bằng đá vụn kéo dài, rất xa. Bên trong không có yêu thú, chúng ta có thể tăng tốc. Trường Tôn Nghiên nói rồi chạy nhanh hơn. Chỉ nửa nén hương, nàng đã dẫn đường ra khỏi lối đá, bước vào một cái khe núi hẹp. Ninh đại ca, qua khỏi cái khe này chính là Huyết Hà Sơn. Khe núi này rất ngắn, hai người nhanh chóng xuyên qua, và khi cảnh tượng trước mắt hiện ra, Ninh Thành mới hiểu vì sao nơi này được gọi là Huyết Hà Sơn. Trước mắt hắn là vô số những ngọn núi đỏ rực như máu nối liền trời đất, thần thức cũng không thể quét hết được. Ở trên núi không phải đất đá mà là những dòng huyết hà đỏ thẫm treo ngược giữa không trung. Chúng cuộn xoáy, nổ âm ầm, tỏa ra một thứ mùi quỷ dị không biết là gì. Ninh Thành khẳng định mình không có nhìn lầm, trên núi toàn là những dòng sông máu. Cảnh tượng này hoàn toàn trái ngược với lực hấp dẫn trong vật lý, thông thường. Những dòng huyết hà này như được treo ngược trên sườn núi mà còn chảy rất xiết, tung lên từng mảng bọt, sóng đỏ. Nếu như dùng câu, nghi là ngân hà rơi khỏi 9 tầng trời để miêu tả, thì thậm chí còn chuẩn xác hơn miêu tả thác nước. Chỉ là đổi ngân hà thành huyết hà mà thôi. Ở giữa những dòng huyết hà, treo lơ lửng đó là những lối đi rất hẹp. Cuối cùng Ninh Thành cũng hiểu lời của Trưởng Tôn Nghiên nói, đường trên núi rất hẹp chính là ý này. Nước huyết hà rơi từ trên đỉnh núi xuống, ngoài màu đỏ tươi ra thì chẳng nhìn thấy gì khác. Càng thêm quỷ dị, Ninh Thành mơ hồ đã đoán được vài phần. Có lẽ những ngọn huyết hà này có lực hút mạnh hơn lực hút của trái đất, cho nên huyết hà mới có thể bám và chảy ngược như vậy. Hoặc đơn thuần, đây là một loại trận pháp tự nhiên, nhưng là một đại trận, bởi vì nó rất rộng lớn. Ở nơi này chuyện kỳ quái gì xảy ra thì hắn cũng không còn thấy hiếm lạ nữa. Ninh đại ca, Tế sư tỷ và Linh vi tỷ bị kẹt ở bên đó, để ta đưa người tới. Nói xong, trưởng tôn nghiên lao vào một trong lối nhỏ dưới chân núi. Ninh Thành vội vã theo sau. Hắn nhận ra thần thức của mình bị huyết hà chặn lại hoàn toàn, không thể xuyên qua được. Đi chưa bao xa, hắn liền thấy Yến Tế và Giả Linh Vi đang tựa lưng vào nhau, chật vật chống lại vô số những yêu thú màu đỏ đang chen chúc như thủy triều lao tới. Đám yêu thú này không lớn nhưng toàn thân đỏ như lửa, có hai cái răng nanh sắc và móng vuốt nhọn, vừa công kích lại vừa phát ra những tiếng rít chói tai. Bất chấp đồng bọn bị giết, chúng cứ lao vào như sóng biển. Yến Tế kích phát từng luồng tinh mang màu xanh, nhưng chỉ có thể giết được một phần nhỏ. Những con khác dù có bị đánh trúng thì cũng chỉ bị đẩy lùi, sau đó lại lập tức lao lên. Lông của chúng cứng như sắt thép. Đó là giái cá huyết hà. Chúng vừa độc lại có da dày thịt béo, pháp thuật bình thường hoàn toàn vô hiệu, trưởng tôn nghiên giải thích. Ninh Thành nhìn thấy nước của huyết hà hai bên lối nhỏ đã bắt đầu dâng lên, thậm chí là sắp tràn tới mặt đường. Ninh đại ca, mau lên, thủy triều huyết hà sắp dâng lên. Nếu như huyết hà mà nhấn chìm lối này, Ninh Vi Tỷ và Tế Sư Tỷ sẽ không thể sống được. Giọng của nàng lạc đi gần như sắp khóc. Một khi thủy triều ập đến, thì ngay cả Ninh Thành cũng không chắc là cứu được bọn họ. Đám giái cá này nếu bị cuốn theo dòng thủy triều, thì chúng sẽ phân thây người trong nháy mắt. Ninh Thành nhớ đến truyền thuyết ở quê nhà về thủy hầu tử, loài giái cá giết người. Ở trong nước bị người ta thần bí hóa. Không nghĩ ngợi thêm, hắn phóng vọt lên núi nhỏ, nơi hai người bị bao vây. Giả Linh Vi và Yến Tế bị bao quanh bởi một lũ giái cá vô cùng vô tận, quần áo của hai bị cào rách tả tơi, tóc tai thì rối bù, tình cảnh còn thê thảm hơn cả lúc trưởng tôn nghiên đi tìm hắn. Ninh Thành lập tức tế ra đoạn huyền thương, từng luồng thương băng lạnh thấu xương bùng nổ, tạo thành một màn lưới băng đáng sợ, chấn cho đàn giái cá bật lùi trong nháy mắt. Đám này toàn là tam tứ cấp, nếu nhắn dùng chân ma phủ toàn lực thì có lẽ một kích là có thể quét sạch một mảng lớn. Nhưng huyền băng thương vừa xuất ra, hai bên huyết hà lại như bị quấy động, nổi lên từng tiếng rít gào rồi dâng trào dữ dội. Cả một mảng sóng huyết hà ập xuống, bao phủ toàn bộ cái lối nhỏ trước mặt. Giả Linh Vi và Yến Tế cũng đã đến giới hạn của bản thân, chân nguyên gần cạn kiệt. Huyết hà to lớn như thế này, họ hoàn toàn không thể ngăn được. Vừa kịp nhận ra thì bỗng thấy thân thể nhẹ bẫng, ầm. Sóng của huyết hà cuốn thẳng qua chân cả hai người. Giả Linh Vi phản ứng rất nhanh, khi cảm nhận rõ khí tức của một nam nhân ôm lấy eo mình, nàng lập tức hiểu là mình đang bị một người đàn ông kéo vào trong lòng. Theo bản năng, nàng lật tay tung một đấm vào người đang ôm mình, chính là Ninh Thành. Thế nhưng vừa mới ra tay thì nàng lập tức ý thức được là mình đã làm sai, đó là người ta vừa cứu mạng mình, tại sao mình lại đánh? Không đợi nàng kịp thu chiêu thì Yến Tế đã đưa tay lên chặn lại. Bởi vì nàng từng cùng Ninh Thành kể vai chiến đấu, lưng tựa lưng với nhau, cho nên chỉ cần cảm giác bị hắn ôm một cái là lập tức nhận ra ngay. Ninh Thành đang cứu bọn họ thì sao nàng có thể để cho Giả Linh Vi ra tay làm tổn thương hắn. Trường Tôn Nghiên thì đứng ngây người, nhìn hai vị sư tỷ, ngạc nhiên hỏi. Linh Vi tỷ, Tế sư tỷ, hai người đang làm cái gì vậy? Rõ ràng là được Ninh Thành sư huynh cứu, tại sao lại còn ra tay? Nàng tận mắt thấy hai người bị Ninh Thành ôm mà còn động thủ với nhau, khiến nàng hoàn toàn ngây ngốc khó hiểu. Ngược lại là hào quang lóe lên phía sau lưng Ninh Thành, còn khiến nàng quên hỏi sang chuyện khác. Lúc này Ninh Thành mới buông cả hai ra. Cả Giả Linh Vi và Yến Tế thì đều là tu sĩ huyền dịch cảnh viên mãn. Tuy chiến đấu suốt một thời gian dài khiến chân nguyên của họ gần như cạn sạch, nhưng mà để đứng vững thì vẫn là không khó. Giả Linh Vi đỏ bừng mặt, lập tức ôm quyền nói: đà tạ Ninh sư huynh đã cố ý chạy đến cứu giúp. Ninh Thành khẽ gật đầu coi như xác nhận. Quả thật hắn đến đây có một phần là vì Hồng Liên huyết hà, nhưng nếu chỉ vì lấy linh vật thôi thì hắn đâu cần phải mạo hiểm chạy đến cho kịp lúc thế này. Yến Tế cũng khom người ôm quyền, cảm ơn Thành sư huynh. Trong lòng nàng vẫn không ngừng thắc mắc là làm sao mà Ninh Thành từ trong huyết hà mà lại hạ xuống được. Trông giống như là hắn thuấn di vậy, mà thuấn di thì cần có tu vi cực kỳ khủng khiếp và một pháp môn hiếm có. Nếu không phải thuấn di, vậy thì chắc chắn hắn phải có một loại công pháp phi hành đặc biệt nào đó. Nhưng huyết hà này vốn có lực hút cực lớn, thậm chí còn mạnh hơn cả những vùng đầm lầy đáng sợ trong Quy Tắc Lộ. Vậy thì rốt cuộc hắn đã vượt qua bằng cách nào? Ninh Thành cười nói, đều đã biết ta tên là Ninh Thành rồi, thì Tế sư muội cứ gọi ta là Ninh Thành luôn đi. Giờ phút này thì cái khăn che mặt của Yến Tế đã mất từ lâu. để lộ ra dung nhan khiến Ninh Thành dù có bình tĩnh đến mấy cũng phải khẽ kinh ngạc. Dù lúc này nàng hơi nhếch nhác vì mồ hôi và chiến đấu, nhưng nét đẹp không hề suy giảm. Một hai lọn tóc mai dính ở trên gò má vì mồ hôi là càng khiến nàng có vẻ chân thật và dịu dàng hơn. So với Nạp Lan Như Tuyết, người cũng sở hữu được nhan sắc tuyệt mỹ, thì Yến Tế lại khiến người đối diện cảm thấy ấm áp và gần gũi hơn. Không phải vì thành kiến với Như Tuyết, mà vì lúc Ninh Thành thấy Như Tuyết thì nàng luôn nhắm mắt. Một mỹ nhân mà nhắm mắt thì ít nhiều sẽ mất đi vài phần sinh khí. Còn Yến Tế, đôi mắt sáng cùng mấy lọn tóc rối trên má lại càng khiến nàng trở nên chân thật và sống động. Không trách, người đời nói nàng và Nạp Lan Như Tuyết được xưng tụng là Nhạc Châu song tuyệt, quả thực là danh bất hư truyền. Thấy Ninh Thành nhìn mình chăm chú, Yến Tế hơi đỏ mặt. Nếu là người khác nhìn như vậy, nàng chắc là đã nổi giận. Nhưng vì Ninh Thành, nàng vốn có thiện cảm, lại biết mình đẹp, nên bình thường luôn che mặt. Đây là lần đầu hắn thấy được dung nhan thật của nàng, sừng sốt một chút cũng là bình thường thôi. Ninh Thành đúng là hơi ngẩn người, nhưng chỉ trong chớp mắt đã khôi phục sự bình tĩnh. Ở đại lục hắn cũng từng gặp không ít mỹ nữ, thậm chí có người còn đẹp hơn cả Yến Tế, cho nên hắn không đến mức phải thất lễ. Hắn nhìn nàng là vì đang so sánh nàng với Nạp Lan Như Tuyết mà thôi. Với hai nữa có một vấn đề rất quan trọng là những người ở trong cái thế giới này thực sự là chỉ trang điểm hết sức nhẹ nhàng. Còn người trên địa cầu, họ có những cách trang điểm có thể làm cho bản thân đẹp lên gần như gấp đôi, gấp ba. Biết là mình nhìn như vậy thì có chút thất lễ, Ninh Thành thu hồi ánh mắt và nói, lúc trước Tế Sư Muội từng giúp ta giúp lại cũng là chuyện nên làm. Giả Linh Vi lên tiếng, ta và Tế Sư Muội đi thay đổi quần áo một chút, Nghiên Nghiên, người cũng thay đổi đi. Lúc này nàng mới để ý, bụng của Trưởng Tôn Nghiên bị rách, lộ ra làn da trắng nõn. Trưởng Tôn Nghiên đáp, ta biết rồi. Thế nhưng, nàng lại chẳng biết đi đâu để thay đồ. Phần bụng vốn dính đầy cho bụi, nhưng mà sau khi bị Ninh Thành ôm vào lòng, thì cho bụi đều bị quần áo hắn lau sạch, để lại một vùng da trắng mịn càng dễ thu hút ánh nhìn. Ninh Thành nhìn lướt qua cả ba cô gái, ở trong tình trạng y phục không được chỉnh tề, liền nói, các người đi thay quần áo trước đi, ta đi xem thử cái tên thở nhất khiếu kia. Đối với Ninh Thành thì y phục rách nát một chút cũng là bình thường. Ở địa cầu còn cố, nhiều cô gái cố tình là để rách quần áo và để lộ rốn, cho nên cái nhìn quán vốn là rất thoáng. Trong sương mù của huyết Hà Sơn, dù thần thức không mở rộng được quá xa, Ninh Thành vẫn thấy phạm vi lớn hơn mà nhóm người Yến Tế thấy. Hắn thấy Thừa Nhất Khiếu đang bị một đoàn rái cá vây chặn, không leo lên được đỉnh. Dưới mỗi một huyết Hà Phong đều có vài con đường nhỏ uốn lượn, và vị trí Ninh Thành đứng chính là trên một trong những con đường đó, nơi không có giái cá. Chỉ thấy Thừa Nhất Khiếu đang bị kẹt. Ủa, Thừa Sư Huynh đến rồi à? Trường Tôn Nghiên vừa thốt lên thì đã thấy Ninh Thành bước đi xa. Giả Linh Vi trừng mắt nhìn nàng. Người khẩn trương cái gì chứ? Lúc đi chung với Ninh Thành, đâu có thấy người khẩn trương như vậy. Trường Tôn Nghiên lập tức nghẹn lời, đúng là không thể cãi. Ba người thay xong quần áo trở ra thì chẳng thấy Ninh Thành đâu nữa. Gì? Ninh đại ca đi đâu mất rồi? Nghiền Nghiền thắc mắc. Thừa Sư Huynh tới, Giả Linh Vi nói. Quả nhiên Thừa Nhất Khiếu đã xuất hiện trước mặt bọn họ. Yến Tế lập tức lại đeo khăn che mặt lên. Thừa Nhất Khiếu hỏi ngay. Ba người các người rõ ràng là đi từ hướng khác. Tại sao lại đến đây trước bọn ta? Yến Tế ung quyền đáp. Vì chúng ta đi theo tiểu lộ. Trưởng Tôn Nghiên hỏi ngay. Thừa Sư Huynh, lúc đó Huynh có thấy Ninh, à không, là Thành Tiểu Ninh Sư Huynh không? Vừa nói chữ Ninh thì nàng đã thấy Giả Linh Vi chừng mắt nên đổi lời. Thừa Nhất Khiếu lập tức nói, ta thấy rồi, Thành Huynh nói cho ta biết là các ngươi đang ở đây. Gặp ta hắn cũng không trách móc việc chúng ta bỏ chạy trước, ngược lại còn chỉ đường cho ta. Ta thực sự là hổ thẹn với Thành Huynh. Vậy hắn đâu? Yên Tế gấp gáp hỏi. Hắn nói không muốn làm bạn với chúng ta nên tự đi rồi. Trước khi đi còn nhờ ta chuyển lời cảm ơn là Trưởng Tôn Nghiên Sư Muội đã dẫn đường. Nếu không thì hắn cũng không tìm ra được chỗ này. Ta đoán là hắn đang tự đi tìm Hồng Liên Huyết Hà. Thừa Nhất Khiếu chợt nhớ thêm, tam giai cá đều tụ tập theo bầy, đi riêng lẻ thì rất khó mà lấy được Huyết Hà Hồng Liên, chi bằng chúng ta tiếp tục tổ đội. Giả Linh Vi biết là nói đúng, nơi này nhiều giái cá, người đông mới có thể áp chế được chúng để tranh thủ thu hoạch Hồng Liên. Kéo dài thời gian thì sẽ gặp thủy triều Huyết Hà, nhẹ thì uổng công mà nặng thì mất mạng. Nàng liền hỏi Yến Tế, Tế Sư Muội nghĩ sao? Yến Tế lập tức đáp, ta muốn đi tìm Thành Sư Huynh, nếu được ta muốn tổ đội với hắn. Ta cũng muốn, Trưởng Tôn Nghiên lập tức nói ngay. Giả Linh Vi nhìn thái độ của hai người, đành nói với Thừa Nhất Khiếu. Xin lỗi Thừa sư huynh, Tiểu Linh sư huynh hai lần cứu chúng ta và Tế sư muội đều muốn tổ đội với hắn. Thừa Nhất Khiếu thở dài, thật ra ta cũng muốn tổ đội với Thành huynh, nhưng mà hắn là ma tu, ta sợ liên lụy tới Vô Niệm Tông. Yến Tế lạnh giọng nói, nếu như một cửu tinh tông môn chỉ vì chuyện nhỏ nhặt ấy mà bị tiêu diệt, thì tông môn đó có tồn tại cũng chẳng có ý nghĩa. Thừa Nhất Khiếu thừa nhận, lời của Tế sư muội nói có lý, một tông môn có thể đứng vững nhiều năm, đương nhiên phải có đạo lý tồn tại của nó. Nhưng mà thời thế thay đổi rồi, hiện tại dịch tinh đại lục và dịch tinh hải đang căng thẳng, hai bên lại còn có thể hợp tác với nhau. Nếu như có người muốn mượn cớ, thậm chí có thể mượn cả tu sĩ dịch tinh hải đến để công kích. Hắn cười khổ. Nếu ta không phải là con của Thừa Dịch Thủy, thì ta tình nguyện rời khỏi Vô Niệm Tông để kết giao với một hào kiệt như Thành Tiểu Ninh. Lúc này thì tâm trạng của Ninh Thành đang tốt. Hắn đã tìm ra nơi sinh trưởng huyết hà Hồng Liên, ở ngay trên đỉnh huyết hà Phong. Vốn lực hút trên không của huyết hà cực mạnh, khiến người khác không thể phi hành. Nhưng với đôi cánh thiên vân nhị dực, Ly Thành lại không lo lắng điều đó, trái lại còn tận dụng để thu thập Hồng Liên dễ hơn người khác. Đáng tiếc là nhóm người Yến Tế không biết điều này, nếu biết thì họ chắc chắn sẽ ra sức ngăn cản, vì quá nguy hiểm. Nhưng mà họ không biết, và nhờ vậy, Ninh Thành đã thu được đá huyết hà Hồng Liên thứ nhất. Mà huyết hà Hồng Liên lại thường mọc thành đôi, đỏ rực như ngọc, lá, màu đỏ thẫm, hoa sen thì màu đỏ hồng, tỏa ra hương thơm dịu nhẹ, thực sự nhìn nó ở cự ly gần, đẹp đến mê người. Lúc này Ninh Thành đang bị một đàn huyết hà rái cá bao vây, nhưng nó không giống với cái đàn mà Yến Tế từng gặp, bởi vì những con này đã mọc ra hai cặp cánh thịt, thực sự là chúng đang vây kín hắn từ mọi hướng. Thừa Nhất Khiếu và Yến Tế đang trò chuyện, thì từ xa lại có thêm mấy người bước đến. Đi giữa nhóm này là Lạp Lan Như Tuyết, cùng với bốn nam tu và một nữ tu. Tất cả đều là thuộc tiểu đội của Vô Niệm Tông. Thấy họ xuất hiện, Thừa Nhất Khiếu ngạc nhiên hỏi, tại sao các người cũng đến đây? Trường Tôn Nghiên thì hừ nhẹ một tiếng, Yến Tế thậm chí không buồn mở miệng, chỉ có Giả Linh Vi là vui vẻ đáp lại. Bọn ta cũng đến tìm huyết hà Hồng Liên, trùng hợp. Thừa Nhất Khiếu biết quan hệ giữa hai tông môn ở Nhạc Châu này vốn không hòa thuận, cho nên chủ động hòa giải. Các người tới đúng lúc, huyết hà Hồng Liên rất khó thu thập một mình. Chúng ta cứ tạm thời lập đội, còn việc chia phần thì sẽ phân theo công lao. Bây giờ mọi người cùng đi với ta qua bên kia. Ta vừa trông thấy Thành sư huynh cũng xuất hiện ở đó. Nói xong hắn dẫn đường bước vào một lối rẽ nhỏ, mọi người nối đuôi theo sau, kể cả Yến Tế. Nạp Lan Như Tuyết đi cạnh hắn, nhỏ giọng hỏi, Thừa sư huynh, huynh nói Thành huynh có phải là ma tu Thành Tiểu Ninh kia không? Trường Tôn Nghiên lập tức bật lại, hử, ngươi mới là ma tu. Chưa kịp cãi thêm thì có mấy người đồng loạt kêu lên, huyết hà Hồng Liên. Ở trước mặt họ trên hai đỉnh núi, huyết hà đều mọc ra một đôi huyết hà Hồng Liên. Những đóa liên hoa đỏ thẫm rực rỡ, khiến ai nhìn vào cũng muốn lập tức nhào tới đảo nó lên. Mặc dù huyết hà Hồng Liên sinh trưởng trong quần sơn huyết hà, nhưng ai cũng hiểu rằng không phải là đỉnh núi nào cũng có. Sau bao nhiêu năm bị người ta thu thập thì số lượng của chúng càng ngày càng ít. Dù có những nơi, sau khi hái chúng vẫn mọc lại, nhưng mà quá trình tái sinh lại kéo dài rất lâu. Thừa Nhất Khiếu lập tức đưa ra quyết định. Chúng ta chia ra thành hai đội, một đội theo ta lên ở phía sau, chặn huyết hà rái cá, còn đội còn lại lên đỉnh để thu thập. Vừa dứt lời, hắn liền dẫn theo hai tu sĩ huyền dịch cảnh hậu kỳ, xông lên một tòa huyết hà phong. Một tu sĩ huyền đan sơ kỳ khác thì dẫn hai người còn lại lên đỉnh bên kia. Giả Linh Vi và hai người bạn thì không lập tức đi theo, điều này cũng là bình thường, bởi vì ngay từ đầu họ không đồng ý là lập đội với Thừa Nhất Khiếu, không thể vì thấy bảo vật mà đổi ý được. Điều khiến cho Yến Tế thắc mắc là, tại sao Lạp Lan Như Tuyết là không lên hỗ trợ thu thập huyết hà Hồng Liên? Lúc này Như Tuyết đứng trước Yến Tế và ba người, bình thản nói, Tế sư tỷ, tuy không biết sư tỷ có ý kiến gì về ta, nhưng ta muốn nói rõ một chút. Dù gì chúng ta cũng đều xuất thân từ đại tông môn, lại thường được người ta mang ra để so sánh. Nếu như ta có chỗ nào không làm đúng, thì ta xin được giải thích. Còn Nghiên sư muội, ta cũng không hiểu vì sao muội lại có thành kiến với ta. Muội có thể nói rõ, để cho ta hiểu, được không? Giọng của Như Tuyết rất bình thản, không giống như người muốn cãi nhau. Nàng chỉ cảm thấy Yến Tế, người được xem như đại sư tỷ, có nhiều lúc hành xử hơi trẻ con. Không giữ được phong phạm của đệ tử đại tông môn. Hai tông môn của họ vốn là trọng điểm ở trong mắt thiên hạ, nếu xảy ra mâu thuẫn thì khó tránh khỏi bị đồn đại lung tung. Trường Tôn Nghiên lập tức đáp trả, đúng vậy, ta có ý kiến với người đó. Vì tông môn của ngươi là Vô Niệm Tông lớn mạnh thì sao? ta đâu phải là người vô niệm tông, tại sao ta phải đối xử ôn hòa với ngươi? Nạp Lan Như Tuyết vẫn giữ giọng điệu bình thản, vô niệm tông là cửu tinh tông môn, đó là chuyện của tông môn ta, chứ không phải là do ta tự rêu rao. Chuyện tông môn sẽ do trưởng lão và trưởng môn lo, chẳng liên quan gì đến một đệ tử nho nhỏ như ta. Còn chuyện ngươi đối với ta thế nào, ta chưa từng yêu cầu ngươi phải ôn hòa với ta. Nạp Lan Như Tuyết ta tuy không phải người giỏi giang gì, nhưng tuyệt đối không lấy cái mặt nóng dán vào cái mông lạnh của người khác. Giả Đinh Vi định lên tiếng hòa giải, nhưng trưởng Tôn Nghiên đã không nhịn được. Ta không phục chính là chuyện người mượn đao giết người, người vong ân phụ nghĩa, tính kế Ninh Thành sư huynh. Ninh Thành sư huynh đã cứu ngươi ra khỏi cửa tử, vậy mà ngươi không biết ơn, là còn vu cáo hãm hại hắn. Không phải là chỉ bị hắn sờ một cái vào ngực thôi sao? Ninh Thành sư huynh còn sờ ngực ta nữa kìa. Ngươi thấy ta, có đi tính kế người ta hay không? Không chỉ ta, mà Tế Sư Tỷ và Linh Vi Tỷ cũng từng bị hắn chạm vào. Các nàng có ai la lối, kêu lên oang oác, đòi hãm hại hắn không? Ngực của ngươi quý giá đến mức như vậy sao? Ngực ngươi làm bằng linh thạch cực phẩm à? À, Nạp Lan Như Tuyết sững sờ nhìn trưởng Tôn Nghiên. Dù biết trưởng Tôn Nghiên tuổi còn nhỏ, nhưng mà nói chuyện quá mức không kiêng nể gì như vậy, thực sự khiến nàng không tin nổi. Giả Linh Vi cũng im lặng nhìn nàng, khiến trưởng Tôn Nghiên biết là mình hơi lỡ lời. Nhưng may mà Như Tuyết không hề biết Thành Tiểu Ninh chính là Ninh Thành. Câu chuyện vốn đã lắng xuống, nhưng mà bị trưởng Tôn Nghiên khêu ra, khiến cho Yến Tế đỏ bừng cả mặt. Giả Linh Vi nhanh chóng phá tan bầu không khí khó xử. Như Tuyết sư muội, chuyện của Ninh Thành thực sự muội đã hiểu lầm, hắn đúng là đã cứu muội, Nghiên Nghiên chỉ là lỡ lời thôi, mong muội đừng để ý. Nàng cũng hơi có chút phiền não, trưởng Tôn Nghiên đi theo Yến Tế chưa được bao lâu mà học đâu được cái thói nói chuyện chẳng kiêng dè gì hết vậy. Cái gì? Nạp Lan Như Tuyết vừa há miệng định hỏi kỹ hơn thì Yến Tế đột nhiên tung người lao thẳng về một đỉnh Huyết Hà Phong. Là Thành đại ca. Trưởng Tôn Nghiên hoảng hốt kêu lên, cũng tế ra pháp bảo muốn đuổi theo. Lúc này trên đỉnh Huyết Hà Phong đó, Ninh Thành đang bị một đàn giái cá bao vây. Bất đắc dĩ, hắn phải tế ra Thái Hư Chân Ma Phủ. Khi mà phủ văn tỏa ra, ma sát cuồn cuộn bốc lên, khiến cả vùng Huyết Hà này oanh động. Bình thường tìm được một người trên vô số những đỉnh núi phủ đầy sóng máu như thế là rất khó. Nhưng phủ văn vừa hiện ra thì ai cũng dễ dàng nhận ra Ninh Thành. Giả Linh Vi vội vàng kéo trưởng Tôn Nghiên lại. Nghiên Nghiên, ngươi điên rồi sao? Ngươi chỉ là huyền dịch sơ kỳ, xông lên là tự tìm chết, để cho ta. Trưởng Tôn Nghiên mới giật mình nhớ ra tu vi của mình quá kém, nhưng nàng lại lo lắng. Không được, Linh Vi tỷ, chân nguyên của tỷ còn chưa hồi phục hoàn toàn. Giả Linh Vi còn chưa kịp đáp đã nhìn thấy từ trên đỉnh núi xa Huyết Hà đang dâng lên. Không cần lên nữa, nàng thều thào, quá muộn rồi. Vậy còn Tế Sư tỷ đâu? Trưởng Tôn Nghiên kêu lên thất thanh. Khi họ nhìn lại thì Yến Tế đã biến mất, nàng đã lao thẳng tới chỗ có Ninh Thành. Ở trong Huyết Hà, Ninh Thành vừa mới dùng Thái Hư Chân Ma Phủ xong thì hắn cảm nhận rõ rệt Huyết Hà bên dưới sắp dâng lên thành thủy triều. Hắn lùi lại nhanh, chờ đợi thủy triều qua đi rồi lại tiếp tục hành động. Phủ văn mang theo sát khí cuồng bạo quét ra, dù là những con rái cá biết phi hành thì cũng không chịu nổi, bị oanh sát ngay lập tức. Sau một chiêu, Ninh Thành lập tức lùi lại, bởi vì nếu gặp phải thủy triều mà vẫn còn ở trên không trung thì dù có thiên vân nhị dực cũng là tìm chết. Thế nhưng đúng lúc mán định rời đi thì một lực hút kinh khủng từ đáy Huyết Hà bùng nổ. Lực hút này phải cường đại gấp trăm lần bình thường. Thiên vân nhị dực cho dù quạt đới cực hạn cũng không thể thoát ra được. Oanh! Một đợt sóng máu khổng lồ ập tới cuốn phăng cả Ninh Thành xuống dưới đáy Huyết Hà. Yến Tế vừa lao tới gần thì tận mắt chân thấy Ninh Thành bị cuốn đi. Nàng còn chưa kịp hét lên thì ngay sau đó, một đợt sóng máu khác đã ập thẳng tới chỗ nàng. Ninh Thành vốn đã từng nghe nói là nước trong Huyết Hà có tính ăn mòn cực mạnh, giờ đây hắn chẳng còn đường nào để tránh. Phản ứng đầu tiên là theo bản năng, hắn muốn chui trốn vào huyện Hoàng Châu. Nhưng ngay trong khoảnh khắc cái lớp sóng máu ập xuống đó, hắn lại không có lập tức tiến bảo vật ấy, mà dùng chân nguyên của mình kích hoạt ra một vòng bảo hộ bên ngoài cơ thể. Hắn định bụng là nếu vòng bảo hộ này mà chống không nổi sức mạnh của sông máu, thì hắn mới lập tức chui vào huyện Hoàng Châu. Bởi vì ở dãy núi Huyết Hà này còn có không ít đệ tử từ các đại tông môn tới. Nếu như khí tức của huyện Hoàng Châu mà bị lộ ra ngoài, thì chắc chắn là sẽ bị người ta phát hiện. Mà hắn vốn là ma tu, danh tiếng đã chẳng tốt đẹp gì. Trong tình huống không có lợi ích gì, hắn không muốn không tự dưng lại rước lấy những đại năng sau này đuổi giết mình. Nhưng một khi để lộ ra huyền Hoàng Châu hoặc là huyền Hoàng Bản Nguyên thì dù hắn có chạy đến chân trời góc biển cũng có người lần theo mà giết cho bằng được. Điều quan trọng hơn là hắn vẫn không chắc liệu mình lúc này có thể tiến được vào Huyền Hoàng Châu hay không. Trong khi đó, vòng bảo hộ chân nguyên thì chắc chắn là có thể chống đỡ được. Điều khiến hắn thở phào nhẹ nhõm là nước của huyết hà trông chẳng khác gì nước sông bình thường, ngoại trừ một mùi tanh khác lạ thì còn lại. Cũng thế thôi. Trước đây, khi Tiêu Vi mới đạt tới trúc nguyên sơ kỳ, hắn đã có thể dùng bảo hộ chân nguyên để ở trong nước. Hiện tại sức mạnh của hắn đã lớn mạnh hơn không biết bao nhiêu lần, cho dù có bị sóng máu va đập thì ảnh hưởng cũng không lớn. Cảm nhận được dòng nước đỏ ngầu như máu cuộn lên ở bên ngoài, Ninh Thành lại nhớ đến một chuyện không liên quan. Bị cuốn vào huyết hà xem ra cũng không kinh khủng như lời đồn đại, dù nước ở nơi này có tính ăn mòn mạnh mẽ, nhưng chỉ một lớp vòng bảo hộ chân nguyên đã có thể ngăn trở được. Đối với những tu sĩ đi vào quy tắc lộ thì thứ này có uy hiếp gì đâu. Vậy thì vì sao trưởng tôn nghiên lại nói là nó đáng sợ? Là còn bảo rằng nếu bị huyết hà cuốn đi thì chắc chắn thi cốt vô tồn. Hiện tại chính bản thân hắn bị cuốn vào đây, nào có chuyện ra thịt tiêu biến đâu, chỉ cần tạo một cái vòng bảo hộ là xong. Hắn tin rằng những tu sĩ bị rơi vào huyết hà thì đều phải làm được việc ấy chứ. Dòng nước xoay càng lúc càng mạnh, Ninh Thành chỉ cảm thấy bản thân đang bị kéo tụt xuống dưới. Hễ nhắn dám phản kháng, muốn cưỡng ép sông lên, thì vòng bảo hộ sẽ có nguy cơ bị xé rách. Nhưng nếu để mặc cho lực xoáy cuốn xuống, thì vòng bảo hộ lại bị chịu ít lực va đập hơn, không dễ bị phá vỡ. Hắn hơi bực bội, sớm biết thế này thì đã hỏi rõ mọi chuyện từ ban đầu. Thì ra sức hút trong vòng xoáy huyết hòa này có sự mạnh yếu khác nhau. Một đôi huyết hòa hồng liên còn chưa lấy được thì đã bị kéo xuống tận đáy. Không quyết. Qua bao lâu hắn cảm giác chung quanh yên tĩnh hẳn, dưới chân chạm phải mặt đất cứng rắn, lực hút vào hòng xoáy đều biến mất, dưới chân hắn là những hạt sa thạch màu đen, loại nhỏ thì chỉ như hạt đậu, loại lớn thì bằng cỡ nắm tay. Điều khiến hắn kinh ngạc là nơi này rộng lớn và trống trải đến kỳ lạ, thần thức vươn ra cũng chẳng tìm thấy vật chất gì chung quanh, mà đáng sợ nhất chính là nơi này lại hoàn toàn không có linh khí, không phải là mỏng yếu mà không có một chút nào luôn. Thậm chí còn kém cả điều kiện tu luyện trên địa cầu nữa. Ánh sáng khắp vùng đều là màu đỏ sậm, cứ như là bị sắc màu của huyết hà ngoài kia nhuộm xuống, khiến nơi đây tràn ngập khí thức tử vong và lạnh lẽo. Ninh Thành cẩn thận bước lên phía trước vài bước, dưới chân xuất hiện những mảnh xương khô, cùng những mảnh pháp bảo đã rơi rụng. Trong lòng hắn trầm xuống, hắn nhanh chóng hình dung ra tình cảnh thực sự. Rơi vào huyết hà không phải bị ăn mòn, mà là bị truyền tống tới đây. Mà nơi này không có linh khí, không có sinh linh, không có đường ra, thậm chí còn chả có âm thanh. Ở một nơi như thế này thì chỉ có một con đường chết, dù có không chết ngay thì cũng bị tuyệt vọng bào mòn mà phát điên. Khó trách trưởng Tôn Nghiên lại nói là nước của huyết hà có tính ăn mòn kinh người. Có lẽ tất cả những kẻ bị cuốn vào đều bị đưa đến nơi này rồi tuyệt vọng mà chết, cho nên chẳng ai có thể rời khỏi cả. Ninh Thành ngước lên nhìn bầu trời, chỉ thấy một màu đỏ sậm kéo dài vô tận, không biết phía trên kia là gì. Một cái cảm giác nghẹt thở, ngột ngạt đè lên ngực, khiến hắn cảm nhận rõ áp lực và sự khó chịu. Hắn nhất định phải rời khỏi nơi này, bằng không thì có sống cũng không bằng chết. Ở chuyển cảnh phía trên huyết hà, trường Tôn Nghiên vẫn còn ngơ ngác, nhìn dòng sông cuộn xoáy, nàng hét lên đầy sợ hãi, lúc lâu sau mới run giọng thì thào. Ninh đại ca không còn nữa, Tế tỷ tỷ cũng không còn. Nạp Lan Như Tuyết, người vốn không hề thân thiết với Yến Tế, không có biểu hiện bi thương giống như trưởng Tôn Nghiên, chỉ nghi ngờ hỏi: Ninh đại ca là chỉ Thanh Tiểu Ninh xong? Vì lúc trước nàng có thấy Yến Tế lao xuống cứu một người nên mới hỏi, nhưng vừa hỏi xong thì nàng đã cảm thấy có gì đó không đúng. Quả nhiên Giả Linh Vi thở dài nói: Thanh Tiểu Ninh chính là Ninh Thành, cũng chính là người đã cứu ngươi. Cái gì? Nạp Lan Như Tuyết kinh hãi, làm sao có chuyện đó được? Lúc đó Ninh Thành chỉ có tu vi trúc nguyên, con Thanh Tiểu Ninh. Nàng không nói hết, nhưng trong đầu đang tự động chấp nối được tất cả. Nếu như Thanh Tiểu Ninh chính là Ninh Thành, thì việc một mình hắn cứu nàng khỏi tay hai tu sĩ huyền dịch cảnh không kỳ lạ. Một người có thể rời đi an toàn trong vòng vây của hàng chục tu sĩ huyền đan cảnh, thì làm sao có chuyện sợ hai tên huyền dịch cảnh nhỏ nhoi. Nghĩ đến vẻ mặt bình thản đến lạnh nhạt của Ninh Thành khi giải thích mọi chuyện với nàng, Nạp Lan Như Tuyết bỗng thấy hoang mang. Nàng lý nhí tự hỏi: Nếu như thực sự hắn bị oan, thì đáng lẽ phải cố gắng giải thích cho ta hiểu mới đúng. Vì sao ngữ khí lại bình thản như vậy, còn chẳng hề để ý xem ta có tin hay không? Trường Tôn Nghiên đôi mắt đỏ bừng, đáp thẳng một chút không nể tình. Ninh đại ca căn bản không có quan tâm việc ngươi có cảm kích hay không. Ngươi tưởng hắn là vì thích ngươi cho nên mới cứu ngươi sao? Lầm to. Ngươi nghĩ rằng ngươi đẹp lắm chắc, Tế tỷ tỷ còn đẹp hơn ngươi gấp mấy lần. Nếu như Ninh đại ca mà muốn thích ai, thì chắc chắn là cũng thích tỷ ấy trước. Giả Linh Vi liền can, Nghiên Nghiên, đừng có nói vậy, Như Tuyết cũng không cố ý mà. Trong tình huống lúc đó bị hiểu lầm cũng là bình thường. Như Tuyết, ngươi kể rõ chuyện ngày đó đi, để chúng ta xem hư thực ra sau. Nạp Lan Như Tuyết lúc này thì đầu óc rối bời, nếu như Ninh Thành thực sự là người cứu nàng, vậy lời hắn nói nàng vong ân phụ nghĩa còn là quá nhẹ. Mà bản mệnh pháp bảo bị lãng phí mà hắn nhắc đến, chắc chắn là tấm độn phù, nếu nhắn còn tấm độn phù ấy thì làm sao có thể bị huyết hà cuốn đi. Nàng run nhẹ rồi kể, lúc đó ở trong nộ phủ cốc xảy ra biến cố, ta bị truyền tống ra ngoài, vừa rời khỏi truyền tống thì ta bị đánh lén bất tỉnh. Ta không có nhìn thấy ai đánh mình, có thể là người quen ở trong nhóm bị truyền tống ra ngoài. Sau khi tỉnh dậy, ta thấy Ninh Thành đang dùng tay đặt lên ngực ta, cho nên ta... Câu sau nàng không nói nhưng mà ai cũng hiểu. Nàng vẫn cho rằng Ninh Thành là một tên háo sắc, yêu dâu xanh, chưa từng nghĩ tới khả năng khác. Nhưng giờ khi đã nghi ngờ thì nàng chợt thấy chuyện này nó kỳ lạ rất nhiều chỗ. Giả Linh Vi hỏi, vậy lúc ngươi tỉnh lại đã là bao lâu, kể từ khi rời khỏi nộ phủ cốc? Hình như đã vài ngày. Nạp Lan Như Tuyết lúc này sắc mặt tái dần rồi, không cần phải nói thêm nàng đã hiểu. Nếu như Ninh Thành thực sự có ý đồ, thì tại sao phải đợi đến lúc nàng sắp tỉnh dậy mới động tay động chân? Mấy ngày mà nàng hôn mê kia thì hắn muốn làm gì chẳng được. Nhưng cuối cùng, nàng kiểm tra thấy bản thân vẫn bình yên vô sự. Nạp Lan Như Tuyết sắc mặt trắng bệch, nghẹn ngào nói, Linh Vi sư tỷ. Nàng cảm thấy bản thân mình thật mất mặt, nhớ lại thái độ Ninh Thành khi ấy, nàng gần như có thể cảm giác được hắn khinh bỉ nàng đến mức nào. Nhưng nghĩ đến việc hắn vì nàng mà mất tấm độn phù rồi lại bị huyết hà cuốn đi mà trong lòng nàng quặn thắt. Lúc này, Giả Linh Vi mới lên tiếng an ủi. Giờ người có hối hận cũng vô ích, người nợ hắn, chúng ta cũng nợ hắn. Nếu hắn từng giết hai tu sĩ huyền dịch để cứu người, người tìm xem bọn chúng còn sống hay không. Nếu còn thì sau này, hãy thay hắn giết chúng. Còn những việc hắn chưa làm xong thì tương lai người có thể thay hắn hoàn thành, coi như bù lại lỗi lầm. Nạp Lan Như Tuyết khẽ nói, ta chỉ biết một người tên Tư Không Khải. Ngay lúc ấy thì giọng của Thừa Nhất Khiếu vang lên, hắn đang vui vì đã thu được một đôi huyết hà hồng liên. Tư Không Khải sao? Người đó ta biết, Thừa Nhất Khiếu đáp. Ta gặp hắn tại một buổi đấu giá, hắn đi cùng với đạo lữ của mình, nàng ta chính là người, cùng với chúng ta đi chung phi thuyền đến đây, Hàng Rào Rào. Nghe đến đây Nạp Lan Như Tuyết hoàn hoàn, chết lặng, nàng đã hiểu ra mọi chuyện. Không khó hiểu vì sao trước đó, khi cải trang thành Thành Tiểu Ninh, Ninh Thành lại thẳng mặt chửi Hằng Rào Rào là cút đi. Nạp Lan Như Tuyết giờ chỉ cần nghĩ lại một chút là đoán ra ngay. Hóa ra Ninh Thành chính là người đã cứu nàng khỏi tay Tư Không Khải và Hằng Rào Rào. Thế mà trong gian phòng trên phi thuyền hôm đó, nàng lại không hề giúp ân nhân cứu mạng của mình, ngược lại còn mở miệng nói đỡ cho Hằng Rào Rào. Làm người đến mức ấy, e rằng là trong mắt Ninh Thành, nàng còn không bằng một nữ nhân trà tệ hại. Nghe đến đây, nàng bất giác nhớ lại những lời mà Việt Oanh từng nói với nàng. Như Tuyết sư tỷ, chắc chắn là tỷ hiểu lầm Ninh Đại Ca rồi, Ninh Đại Ca không phải loại người như vậy. Ta và Ninh Đại Ca đã từng ở chung trong một phòng suốt một năm trời, tính cách hắn ra sao ta biết rất rõ. Nếu hắn thực sự là người như tỷ nghĩ, thì ta đã sớm bị hắn trịch rồi. Trước kia ta cũng nghe người khác nói Ninh Đại Ca không tốt. Ta cũng từng hiểu lầm hắn, nhưng sau khi cùng hắn trải qua nhiều chuyện, ta mới nhận ra hắn hoàn toàn không phải con người như trong lời đồn. Mong sư tỷ tin Ninh Đại Ca đi, khi ấy nhất định là một vì nguyên nhân nào đó khiến tỷ hiểu lầm hắn. Ninh Đại Ca từng nói là có những chuyện dù tận mắt nhìn thấy cũng chưa chắc đã là sự thật. Trước kia ta không hiểu được đạo lý này, nhưng mà sau đó nhờ hắn giải thích, ta mới có thể hiểu được. Giờ thì Nạp Lan Như Tuyết hoàn toàn thừa nhận, quả thực những gì mình tận mắt nhìn thấy chưa hẳn đã là sự thật. Nàng tận mắt nhìn thấy Ninh Thành quát mắng Hằng Rào Rào cút đi, liền nảy sinh ác cảm với hắn, thậm chí còn chủ động đứng ra giúp Hằng Rào Rào đối lời. Nhưng sự thật thì sau, Ninh Thành biết Hằng Rào Rào là tà tu, hắn tức giận chỉ là để bảo vệ nàng. Nhưng mà nếu hôm ấy Ninh Thành mở miệng giải thích thì nàng có tin không? Nghĩ đến đây, trong lòng nàng lại càng thêm khó chịu. Ninh Thành đã giải thích rất rõ ràng ở học vượng Long Phượng, nhưng lúc đó nàng chưa từng tin hắn lên nửa câu. Nếu như lúc ở cửa hợp cốc, Ninh Thành nói ra, ta muốn giết sạch đám người Thanh Thạch Môn, kể cả mấy tên Huyền Đan chặn đường, thì nàng sẽ tin sau. Không tin, nàng sẽ hoàn toàn không tin. Vậy mà Yến Tế lại tin hắn không chút do dự, còn chủ động đứng ra giúp hắn. Chẳng lẽ nàng thực sự kém Yến Tế, xa đến vậy sao? Nạp Lan Như Tuyết lúc này thực sự là rối bời, đang mải suy nghĩ, nàng chợt nghe Thừa Nhất Khiếu nói, Như Tuyết sư muội, ngươi không sao đó chứ? Nàng giật mình kéo thần trí trở lại hiện thực. Đúng vậy, lúc này đâu phải thời điểm so đo với Yến Tế. Thưa sư huynh, ta muốn nhờ huynh một việc, nàng nghiêm túc nói. Thừa Nhất Kiếu vốn là người có tính tình hào sảng, nghe nàng nói vậy thì liền lập tức đáp ngay. Sư muội cứ nói là đồng môn, nếu như ta giúp được thì chắc chắn sẽ giúp. Nạp Lan Như Tuyết kẽ khom người. Trước đây ta bị rơi vào tay Hàng Rào Rào và Tư Không Khải, suýt nữa thì mất mạng. Hiện nay Hàng Rào Rào cũng đã vào quy tắc lộ, nếu thừa sư huynh gặp nàng ta thì xin hãy khống chế nàng, ta muốn hỏi một vài vấn đề. Thừa Nhất Kiếu nghe vậy lập tức nổi giận. Hử, một kẻ như vậy lại dám động thủ với đệ tử của Vô Niệm Tông. Dù muội không nói, ta biết chuyện này thì cũng tuyệt đối không bỏ qua. Chuyển cảnh, lúc này Ninh Thành đang lang thang trên một vùng sa thạch đen tĩnh lặng đã hai canh giờ. Dưới chân hắn ngoài xương cốt và những mảnh pháp bảo còn sót lại thì chẳng có gì khác nữa. Thần thức quét một vòng cũng chỉ thấy một khoảng trống vô tận. Hắn bèn lấy ra một cái ghế, ngồi xuống giữa vùng sa thạch trống trải. Cảnh tượng này nếu ai đó mà vẽ lại, có khi còn trở thành một tác phẩm nghệ thuật. Nghĩ vẩn vơ vớ vẩn một lúc, hắn tự giễu. Biết đâu, sau này hắn cũng chỉ còn lại là một bộ xương khô nằm đây, rồi có ai đó ngồi lên ghế, ngồi ngay trên xương cốt của hắn. Hắn bây giờ chẳng biết nên làm gì, đừng nói là tâm trạng tu luyện, dù có đi nữa thì cũng không thể nào tu luyện được. Nơi này không có linh khí, dùng linh thạch thì sẽ cạn, mà khi linh thạch cạn rồi thì hắn trụ lại bằng cách nào đây? Có khi là ta sẽ phải đây 200-300 năm mất thôi, hắn tự mình lẩm bẩm. Dù tu sĩ huyền dịch cảnh sống được cỡ khoảng 400 năm, nhưng mà chưa chắc hắn sẽ trụ nổi đến lúc đó, có khi còn chưa tới cuối đời thì đã phát điên, đi ăn đất ăn đá. Luyện đan ư, ở đây không có linh thảo bổ sung thì luyện để mà làm gì? Bế quan, trên người hắn chỉ có khoảng 500 vạn linh thạch, rất nhanh sẽ tiêu hao hết. Sau nửa ngày, ngồi yên như tượng đá, Linh Thành thu lại cái ghế. Hắn quyết định phải biết rõ nơi này có thực sự là vô tận hay không. Sợ là Hôi Đô Đô buồn rầu cho nên hắn thả nó ra cho ngồi trên vai, rồi tế pháp bảo phi hành để dò đường. Hắn nhanh chóng phát hiện ra một điều, hễ bay cao, vượt qua một độ cao nhất định thì sẽ bị một lực lượng vô hình ép xuống, còn bay thẳng về phía trước bao lâu đi nữa thì cảnh vật vẫn y như cũ, vô tận sa thạch màu đen, không có gì thay đổi. 10 ngày trôi qua, Ninh Thành đáp xuống thu lại pháp bảo. Hắn bắt đầu thấy có sự bất thường ở đây. Dù nơi này có lớn tới đâu đi chăng nữa, thì liên tục bay 10 ngày, cũng không thể nào cảnh vật cứ mãi giống nhau như vậy. Đúng lúc hắn đang nghi hoặc thì thần thức chợt quét thấy một tu sĩ khác đang lảo đảo đi trên sa thạch. Ninh Thành vui vừng như điên, lập tức dùng đến thiên vân nhị dực bay vút tới. Bằng hữu, ngươi cũng bị lốc xoáy huyết hòa cuốn vào đây sau. Nhưng khi đến gần thì trái tim hắn chợt lạnh xuống, tu sĩ kia toàn thân rách dưới, gầy như một cây củi, chân trần còn hơn cả một gã ăn mày. Nếu không thấy hắn đeo nhẫn chữ vật thì Ninh Thành còn tưởng đó là một thường dân đi lạc. Hắn không đáp lại câu hỏi, chỉ vừa đi vừa lẩm bẩm những điều khó hiểu. Ninh Thành lặng lẽ tới gần, cuối cùng nghe thấy những gì mà hắn nói. Vô vì ngẫu phong, hình duệ, thủ lợi vi khách, sắc ám xích, vi tốn, hoàn vân trận, vân phụ thiên, dưới xích có vi chấn. Đây toàn là thuật ngữ về trận pháp. Ninh Thành vốn là một tam cấp trận pháp sư, chỉ nghe vài câu đã hiểu ngay. Người này đang nghiên cứu về trận pháp và đã rơi vào trạng thái nửa điên nửa dại. Hắn cũng lập tức hiểu ra một chuyện, nơi này là một cái đại trận tự nhiên vô cùng vô tận. Muốn rời khỏi đây thì phải phá được trận này, nếu không thì kết cục cũng giống như tu sĩ điên loạn đang lang thang như một bóng ma thế này. Ninh Thành bắt đầu tìm cách để suy diễn trận pháp. 7-8 ngày sau hắn đã gặp thêm 5-6 tu sĩ nữa, nhưng tất cả đều là như vậy, xanh xao, gầy yếu, điên dại và lẩm bẩm về trận pháp, chẳng ai quan tâm đến ai cả. Ninh Thành lúc này đã không tiếp tục tìm kiếm đường ra nữa. Hắn hiểu rằng nếu như không tìm được mắt trận thì cũng sẽ bị mắc kẹt mãi mãi ở đây thôi, chẳng có đường ra nào mà nói. Do dự nhiều lần, cuối cùng hắn quyết định bắt đầu thôi diễn trận pháp, nhưng hắn đặt ra cho mình một giới hạn. Hễ cảm giác thần trí mơ hồ thì phải lập tức dừng lại ngay, khi tỉnh táo rồi mới suy diễn tiếp. Hắn tin vào năng lực tính toán và ghi nhớ của mình, tin rằng chỉ cần cho hắn thời gian thì trình độ trận pháp còn sẽ tăng vọt lên ngay. Hơn nữa hắn còn có huyền hoàng bản nguyên, bảo đảm thức hải không bị loạn, không bị mê thất như đám tu sĩ ngớ ngẩn kia. Giống như những người nghiện vậy, tất cả đều nghĩ là mình sẽ làm chủ được, nhưng rồi không ai làm được cả. Có một suy luận rất đơn giản thôi, khi mà bạn nghiện thuốc lá, bạn cảm tưởng là có thể bỏ được bất cứ lúc nào, nhưng bạn thử bỏ đi. 99 người nghiện thuốc lá thì chỉ có khoảng 9 người bỏ được. Mà thuốc lá nó còn là một thứ gọi là rất đơn giản nếu mà để so với ma túy. Thì làm sao mà người ta có thể từ bỏ ma túy cho được? Ninh Thành vừa bắt đầu diễn toán trận pháp, trong đầu lập tức hiện lên một cái bản đồ cấm trận. Nó khiến hắn cảm giác là chỉ cần giải được trận này là có thể ra ngoài. Cái khả năng tính toán quán khủng khiếp đến mức gần như không ai ở tại dịch tinh đại lục này có thể so sánh. Trận đồ quanh co phức tạp, nhưng hắn chỉ trong thời gian ngắn đã diễn giải ra được toàn bộ. Thế nhưng rồi hắn phát hiện ra một điều, muốn phá được cấm trận này thì lại phải phá giải thêm một cái khóa trận khác, rồi lại thêm một trận pháp nữa. Thế rồi một chuỗi vô tận các loại trận pháp cứ nối liền với nhau, tầng tầng lớp lớp, trận này liên thông với trận kia lại được ẩn trong trận khác nữa. Một chuỗi như mạng nhện, vô biên vô tận. Ninh Thành vừa đi vừa suy diễn, tay khua lên, múa lung tung, miệng thì lẩm bẩm. Khác ở chỗ là hắn vẫn giữ được thần trí, không như những tu sĩ đã bị hóa điên kia. Nhờ vào huyền hoàng, bản nguyên chống đỡ thức hải, hắn không bị cuốn vào vòng xoáy điên loạn. Nhiều năm trôi qua, từng bản trận pháp hiện lên trong thức hải như từng nét bút, vẽ thành một tấm bản đồ khổng lồ của cái vùng sa thạch vô tận này. Thời gian bắt đầu tính từ một tháng, ba tháng, rồi một năm, hai năm, ba năm. Trong suốt thời gian đó chỉ có Hồi Đồ Đồ trung thành theo sau. Đan dược, dù nhiều thì cũng phải tiết kiệm, bởi vì hết đan dược là chết đói. Ninh Thành lúc này cũng đã biến hình thành một tu sĩ tả tơi, tóc tai rối bù, quần áo thì rách dưới, cơ hồ chẳng khác gì những kẻ điên đang lang thang trong trận pháp. Thế nhưng ánh mắt của hắn thì lại càng ngày càng sáng, khác hoàn toàn với những người kia, đôi mắt càng lúc càng vẩn đục. Từ tháng đầu tiên, hắn đã bắt đầu ném ra từng lá trận kỳ, hết trận kỳ thì hắn tự mình luyện chế. Hắn đang dựng lên một cái bản đồ trận pháp hoàn chỉnh ở trong đầu, và con đường ra có lẽ nó cũng đang dần dần hiện hình. Sớm thôi. Yến Tế thẫn thờ ngồi bên một hồ nước nhỏ. Đây là hồ nước duy nhất trong cái vùng sa thạch đen vô biên vô hạn này. Nhưng bản chất lại vô cùng đáng buồn, đó là nó không phải do thiên nhiên tạo thành, mà là do những tu sĩ nơi đây cùng nhau dùng pháp thuật ngưng tụ lên. Cũng tại khu vực duy nhất có nước này, hơn 30 tu sĩ tụ tập sống với nhau. Cứ cách vài năm thì đều có người chết đi, nhưng lại có tu sĩ mới bị huyết hà cuốn vào rớt xuống đây. Không có linh khí thì không có sinh cơ, chỉ toàn là sa thạch màu đen, hoang vu. Ở một môi trường như vậy vài trăm năm, nếu không có tiếng người trò chuyện, e rằng chẳng ai giữ được thần trí bình thường. Bởi vậy những tu sĩ rơi vào huyết hà từng tụ tập lại, không phải để chống chọi với yêu thú, bởi vì nơi này có biết bao nhiêu mảng trận pháp bảo vệ tự nhiên. Bọn họ tụ tập là để có người nói chuyện, để làm điểm tựa tinh thần. Tất cả tu sĩ sống ở đây đều đã rất lý trí. Họ hiểu rõ một điều dù có cố gắng bao nhiêu thì cũng không thể suy diễn ra lối thoát để thoát khỏi đại trận vô tận này. Sau khi giác ngộ, họ chấp nhận là sẽ sống nốt phần đời còn lại ở đây. Dù không cam tâm, nhưng còn hơn là bị rơi vào điên loạn như những người suốt đời chỉ biết cắm cúi, nghiên cứu trận pháp cho đến phát cuồng. Yến Tế là một người gặp may. Cũng giống Ninh Thành, nàng bị cuốn vào đây theo một cách đặc biệt. Và may mắn hơn nữa là chỉ nửa năm sau khi rơi xuống thì nàng đã tìm thấy khu tụ tập này. Ở đây có một sư tỷ của Thanh Hà Học Viện đã giúp nàng nhanh chóng hòa nhập vào cái tập thể nhỏ bé này và trở thành một trong số ít các tu sĩ còn giữ được lý trí giữa vùng sa thạch đen vô tận. Một nữ tử mặc váy dài màu xám đi tới, ngồi xuống bên cạnh nàng, nhẹ giọng khuyên nhủ. Yến sư muội, ngươi bị rơi vào huyết hà mà vẫn tìm được đến đây, đã xem như rất chỉ là may mắn, đừng suy nghĩ quá nhiều, cứ tu luyện đi thôi, một ngày nào đó biết đâu sẽ có thiên tài rơi xuống đây, phá giải được trận pháp này, đến lúc đó chúng ta đều có thể ra ngoài. Người tu vi đã là huyền dịch viên mãn, trước tiên nên tranh thủ đột phá huyền đan, rồi chậm rãi chờ đợi, còn nếu đợi đến lúc hao hết thọ nguyên mà không khủng thoát ra thì coi như là số phận vậy. Nữ tử này tên là Hướng Chỉ Lan, đàn chị của Yến Tế ở Thanh Hà Học Viện. Nàng rơi xuống tới này từ cả trăm năm trước. Tu vi năm đó là huyền đan tầng 2, đến bây giờ vẫn y nguyên không hề tiến bộ. Yến Tế chợt hỏi, Lan sư tỷ, năm đó người rơi xuống đây, chẳng lẽ không có hối hận khi mà đi thu thập huyết hà hồng liên sau? Hướng Chỉ Lan đưa tay vén mái tóc dài ra sau, nhìn cảnh tượng hoang vu trước mắt mà giọng điệu xa xăm. Nói không hối hận thì là giả. Tu sĩ vì thu thập huyết hà hồng liên mà bị cuốn vào đây thì có rất nhiều. Không ai biết là huyết hà triều sẽ trướng lên vào lúc nào. Một khi mà bị lốc xoáy cuốn đi thì việc muốn thoát ra gần như là bất khả. Nhưng ta cảm thấy so với những kẻ bị huyết hà ăn mòn đến chết thì rơi vào đây còn là may mắn. Tính tình của Hướng Chỉ Lan này vốn ôn hòa, bị nhốt cả trăm năm nhưng cũng không quá tiểu tụy. Nói đến đây nàng còn mỉm cười. Tế sư muội hỏi thế thì chắc người cũng hối hận vì đi thu thập huyết hà Hồng Liên xong. Yến Tế lắc đầu. Không, ta rơi xuống không phải vì đi hái Hồng Liên, mà ta là vì đi cứu người. Kết quả là chẳng cứu được mà còn bị cuốn tới đây. Hướng Chỉ Lan lập tức phản ứng. Người cứu người cùng học viện với chúng ta sao? Không, ta với hắn thật ra không thân thiết cho lắm, chỉ là... Yến Tế không tìm ra từ thích hợp để diễn tả quan hệ giữa nàng và Ninh Thành. Hướng Chỉ Lan nhìn nàng hồi lâu rồi mới thở dài. Không thân thiết mà ngươi lại dám xông lên huyết hà để cứu người. Tế sư muội à, ta thực sự không biết phải nói sao với người nữa. Yến Tế cắn môi. Nếu ta đoán không sai thì hắn cũng rơi xuống đây. Chín phần là hắn sẽ không bị huyết hà cuốn đi mất, mà cũng ở trong vùng đất này, cho nên... Nàng còn chưa nói hết, Hướng Chỉ Lan đã kinh ngạc thốt lên. Không lẽ người còn muốn đi tìm hắn? Yến Tế gật đầu, ta dự định đi tìm thật. Hướng Chỉ Lan giật mình, người điên rồi sao? Chỉ vì hắn rơi xuống đây mà người đã mang ân tình đủ lớn rồi, người còn muốn đi tìm hắn, tìm một người còn chẳng quen thân. Người biết nơi này vô biên vô hạn hay không, có đi cả đời cũng chưa chắc đi được tới cuối. Người cũng đã thấy mấy kẻ bị điên vì trận pháp rồi đó, nhiều người nghiên cứu mấy trăm năm vẫn là như thế thôi. Yến Tế cười nhẹ, Lan sư tỷ, tính cách của ta không giống người. Nếu cứ người đây chờ chết thì ta thực sự phát điên. Yến Chỉ Lan đành nói, vậy rốt cuộc hắn là người như thế nào? Yến Tế trầm mặc rất lâu rồi mới nói, rất khó để miêu tả cụ thể hắn là một người như thế nào. Người như hắn ở Dịch Tinh Đại Lục ta có thể khẳng định tuyệt đối là không nhiều. Hắn đã cứu rất nhiều người, nhưng người cảm kích hắn thì lại chẳng có bao nhiêu. Có người thậm chí nói hắn là ma tu, coi thường hắn. Hắn cứu ta, nhưng ta khâm phục hắn không phải vì ân cứu mạng, bởi vì nói thật là ta đến giờ còn chưa từng được thấy khuôn mặt thật của hắn. Hướng Chỉ Lan trợn tròn mắt. Hắn là ma tu ư? Nhiều người nói như vậy, nhưng ta cảm thấy hắn không phải. Mà dù hắn có là ma tu đi nữa, với tính cách đó, hắn đáng để ta cứu. Hướng Chỉ Lan nhìn nàng mà thở dài. Hắn hẳn là một nam tu, phải không? Tế sư muội, không lẽ người thích hắn sao? Yến Tế lắc đầu. Không phải, hắn dịch dung, ta còn chưa từng thấy mặt thật thì nói gì đến thích. Ta vốn là không định thích ai, ta muốn bản thân tự do tiêu dao. Ta chỉ đơn thuần thưởng thức con người của hắn. Nếu có thể tìm thấy hắn, cùng hắn sống vài trăm năm ở trong cái chốn tịch mịch này, thì có lẽ không cô đơn đâu. Hướng Chỉ Lan không nói nữa, nàng hiểu được cái cảm giác ấy, bị nhốt tại đây. Cái nỗi cô độc và dày vò này không phải là thứ mà người thường có thể chịu nổi. Bản thân nàng cũng tìm một đạo lữ tạm thời, nhưng người ấy cũng đã biến mất sau vài thập niên. Nàng vốn định giới thiệu cho Yến Tế một tu sĩ khác tên là Phùng Ngọc Sơn, tu sĩ mạnh nhất trong khu vực này. Nhiều năm rồi chỉ có mình hắn là liên tục tăng trưởng tu vi. Từ huyền đang tầng 1 cho lên tầng 9, chỉ trong thời gian ở đây khiến ai cũng vô cùng kinh ngạc. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em, bà con.